Chương 801, những người lãnh đạo vẫn còn ở phòng học chờ. Ây thần nam không nghĩ tới Liêu Mị Yên sẽ như thế nói, ngẫm nghĩ một chút, nàng nói thật là không tệ, nếu như Đường Cẩn theo người khác, hắn nhất định sẽ khó chịu, hơn nữa Liêu Mị Yên cũng đồng ý, chuyện này thật vẫn phải suy nghĩ thật kỹ một chút, dù sao thời gian 3 năm rất nhanh thì đến, không thể để cho Đường Cẩn thực sự đi tìm người khác chứ. Dưới người Liêu Mị Yên túi thấp xuống vuốt tay dù gì nói, Su lão công, đối với cái kia tiểu La Lị động tâm chứ trước hưởng thụ ngươi a bà bối, ngươi quản thật là chiều rộng. Thần nam cười ha ha lấy, đồng nhiên dùng sức đặt ở Liễu Mị Yên trên người, nhất thời, nữ nhân càng thêm kịch liệt ưm nỉ non vang lên phục thoải mái, liên miên bất tuyệt. Mặt trời đỏ lặn về tây, chạm vạng tối ánh mặt trời đem đám mây dính vào một lớp viền vàng, nhạt ánh mặt trời vàng chói rải vào cửa sổ, ở trên thảm trải sàn mông thượng một tầng ánh sáng màu vàng óng, cũng có thể dùng chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc càng thêm tôn quý trang nhã. Nhưng là ở nơi này sang trọng tôn quý trang nhã chung, khước chạy xuôi tiểu diệm âm áp khí tức cùng với Liêu Mị Yên vị này cao nhã chủ tịch hội đồng quản trị từng tiếng ươm nỉ non. Tất cả chung quy bình tĩnh, thần nam dựa vào ghế, móc ra điếu thuốc lá vừa muốn điểm, Liêu Mị Yên buông bao ngông váy đã đi tới, lao công, ta cho ngươi điểm. Vừa nói chuyện, Liêu Mị Yên tiếp nhận hắn cái bật lửa, đưa hắn yên điểm, mà hậu thân thể một bên ngã ngửa vào trong ngực hắn, vươn hàm răng trắng đoán. Cắn lồng ngực của hắn cùng nam nhân bắt đầu dính. Thấy nàng hưng phấn như thế, thần nam cười nói, tỷ, ngươi không phải muốn đi họp sao, tại sao còn chưa đi? Ta luyến tiếp đi. Liễu Mị Yên vẫn ở thần nam trong lòng lấn tới lấn lui, mị mắt mê cách, vui vô cùng. Thần nam nhẹ nhàng phun ra điếu thuốc vụ nói, vậy ngươi không mở hội rồi hạ dạ hội đi, để cho bọn họ chờ một lát không có chuyện gì. Liễu Mị Yên nhìn nam nhân phún vân thổ vụ bộ dạng sóng mắt sáng trong suốt. Nàng rất ghét người khác hút thuốc, thế nhưng nhà mình nam nhân hút thuốc lá dáng vẻ khước nhất là để cho nàng thích, vô luận cái kia nhàn nhạt mùi thuốc lá, hay là hắn không kềm chế được hút thuốc hoạt động, cũng làm cho nàng không nói ra được mê luyến. Ngươi cái này chủ tịch hội đồng quản trị làm không hợp cách, quá dính người. Thần nam cười nói, tự tay ôm nổi lên nàng ngạch tiền sợi tóc, lộ ra mỹ phụ cái kia kiểu diễm đỏ hứng khuôn mặt. Liên dính ngươi cả đời Liễu Mị Yên hờn dỗi. Đợi nam nhân hút thuốc xong, ôm cổ của nam nhân, ướt át môi đỏ mọng lại đưa lên. Thần nam đưa nàng ôm, hai người ôm nhau lẫn nhau ôi, ở Liễu Mị Yên cố ý dưới sự chỉ dẫn hướng về bên trong phòng nghỉ phương hướng rời qua, hai người bên bắt đầu dính, vừa a lẫn nhau sẽ rách đối phương y lìa phục, áo sơ mi, sao trang, bờ dạ, từng món một bị ném vào trên sàn nhà. Cuối cùng thần nam ôm không sợi nhỏ chủ tịch hội đồng quản trị đi tới phòng nghỉ, mặc dù là phòng nghỉ. Nhưng lắp đặt thiết bị khước hết sức xa hoa, kinh bản giường lớn, tủ quần áo, bàn trang điểm, cái gì cần có đều có, hết thảy đều trương hiển vị này ở trên quốc tế đều tiếng tăm lừng lây mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị thân phận cao quý. Liễu Mị Yên tuy là lên chút tuổi tác, thế nhưng bảo dưỡng tương đối tốt, thần nam còn nhớ rõ nàng vì phách nhất kiện đường chiều vật phẩm trang sức, hoa một cái nhiều ức, có thể thấy được nàng ở sắc đẹp của mình cùng trên thân thể là phi thường bo xuống được cờ tiền vốn. Ở nàng tỉ mỉ bảo dưỡng dưới, nở nàng tư thái trắng mịn nhoáng nhuận, như gấm vóc vậy trơn chuột, vô luận là người, vẫn là đem chuẩn bị, đều là một loại cực phẩm cảm giác, làm cho thần nam yêu thích không buông tay. Nhìn nàng động tình dáng vẻ, thần nam không khỏi liền nghĩ tới Liêu Hàn Yên, hai người tuy là tên kém một chữ, cũng là lượng chủng bất đồng biểu hiện, một cái nhiệt tình như lửa, dính người tận xương, một cái khác thì lạnh lẽo như hàn băng. Hắn bỗng nhiên muốn đi xem Liêu Hàn Yên. Ô Liễu Mị Yên ưm tiếng, đem suy nghĩ của hắn thu hồi lại, hai người lần nữa ôm nhau cùng một chỗ. Cuối cùng, thần nam ôm lấy nàng đi tới lớn bên trên giường. Tỷ, muốn sao thần nam để sắt vào bên thai nàng cười nói. Ừ Liễu Mị Yên thẹn thùng vô hạn gật đầu, một đôi mê ly thủy mâu, mị có thể chảy ra nước, thủy trong con ngươi đầy áp sâu đậm khát vọng. Thật tình hưởng thụ a mỹ nhân của ta thần nam ôm lấy thân thể của hắn. Đêm này là mê người mỹ nhân thân thể chậm rãi áp đảo ở trên giường lớn. Liễu Mị Yên cũng là đã lâu không cùng hắn đơn độc cùng một chỗ, lúc này càng là toàn lực đo ILI, vô cùng nhuần nhuyễn nở rộ cùng với chính mình phong tình cùng mỹ lực, hai người tận tình lăn ga trải giường, ở trên giường chán ngán làm nũng rồi một buổi chiều. Mắt thấy đều đã đến lúc tan việc, hai người vừa mới có mặc quần áo tử tế đi ra bên ngoài, Liễu Mị Yên đi ra bên ngoài phòng làm việc, mở ra khóa trái cửa phòng. Phía ngoài Hà Tĩnh nghe cửa phòng vang, biết hai người đã kết thúc, tâm nói các ngươi cũng quá có thể chán ngán làm nũng rồi, lại có thể rằng có một buổi chiều, nàng lập tức đem nội tuyến điện thoại đánh tới, chủ tịch hội đồng quản trị, các bộ môn lãnh đạo vẫn còn ở phòng họp chờ, người xem ai nha, ta cũng quên. Liễu Mị Yên chợt tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới họp sự tình. Chủ tịch hội đồng quản trị, muốn không ngày mai mở lại Hà Tĩnh thử thăm dò hỏi. Không cần, ta lập tức đi tới. Liễu Mị Yên nói, sau đó lạc hướng Thần Nam nói, lão công, ta phải đi họp, cùng đi không. Thần Nam biết nàng đang bán manh, mở sẽ tự mình lại không hiểu, đi làm cái gì tự tay nhéo nhéo nàng sáng bóng diễm diễm gương mặt của cười nói, tỷ, ngươi thật là đi, lại có thể làm cho nhân viên của ngươi nhóm đợi một buổi chiều. Ai cho ngươi hư hỏng như vậy rồi hả, nhân ra luyến tiếc ngươi nha. Liễu Mị Yên xấu hổ sân. Được, ngươi cái này dính người tinh thần lão tử thích nhất. Thần Nam cười, vỗ nhẹ nhẹ một cái của nàng du mông nói, nhanh đi học đi, đừng làm cho nhân ra đợi thêm nữa. Ừ, Liễu Mị Yên gật đầu, hai người kề vai ra phòng làm việc, Liễu Mị Yên đi họp, Thần Nam thì xuống lầu, quay trở về thang thần nhất phẩm. Ngày hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai hắn muốn đi xem Liễu Hàn Yên. Ngày hôm nay Nạp Lan Thi Ngữ cũng trở lại rất sớm, tỉ mỗi hai người đang ở trong sân luyện gậy gộc, bởi vì hai người tập võ cũng có đoạn thời gian, đều múa hữu mô hữu dạng, chỉ là các nàng tay bên trong gậy gộc vẫn là trước đây Thần Nam cho các nàng gọt chính là cái kia. Tỷ phu thấy Thần Nam tiến đến, Nạp Lan Nhược Phi lập tức tiến lên đón, nhoáng lên trong tay một cô nói, ta đây gậy gộc quá nhẹ, dùng không tiện tay. Thần Nam nói, nếu Phi, Lị Lị không phải cho ngươi bả đao sao, ngươi làm sao không cần đao luyện tập. Nạp Lan Nhược Phi bĩu môi nói, ta thích dùng gậy gộc, dùng đao không có thói quen. Ây được rồi, suy nghĩ nàng đã ngưng khí tầng 2 trung kỳ, lại dùng một côn quả thực quá nhẹ, nếu nàng thích dùng gậy gộc, Thần Nam đương nhiên sẽ không keo kiệt sắc, lập tức từ trong không gian xuất ra một bả từ ẩn môn nơi đó tịch thu được tề mi côn, phổ thông tài liệu luyện khí hắn nhưng thật ra không thiếu. Hơn nữa hòa tan cũng dễ dàng, lập tức đánh ra chân hỏa, đem tề mi côn hòa tan, đem tài liệu luyện khí luyện đi vào, dùng thần thức khống chế được áp xúc, kéo dài, bắt đầu luyện chế pháp. Côn. Chương 802, ngươi phải chú ý điểm. Thấy hắn thuận tay đánh ra chân hỏa, Nạp Lan Thi Ngữ nhìn ở trong mắt, biểu tình có chút cô đơn, từ Paris trở về, nàng liền tận lực dành thời gian nhiều tu luyện, nhưng là vẫn không có khí cảm, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Nét mặt của nàng Thần Nam nhìn ở trong mắt, không khỏi tâm thần khẽ động, Thi Ngữ hiện tại ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, tuy là học mấy chiêu cũng đều là khoa chân múa tay, trước hết để cho nàng tu luyện cổ võ không giống với sao tối thiểu lời đầu tiên đảm bảo, còn có Liễu Mị Yên, cũng có thể trước tu luyện cổ võ tự bảo vệ mình. Nay tưởng pháp, Thần Nam liền quyết định một hồi trước để thăng Thi Ngữ thực lực. Gậy gộc thành hình, Thần Nam lại đánh vào cấm chế. Cuối cùng đánh ra pháp quyết đem gậy gộc triệt để cô động thành hình, một bả hạ phẩm linh khí gậy gộc liền thành hình. Nếu Phi, ngươi dùng một chút xem tiện tay không. Thần Nam cười đem gậy gộc đưa cho Nếu Phi. Ông long long Nạp Lan Nhược Phi đem gậy gộc cầm ở trong tay múa vài cái, mang theo từng đạo ánh sáng lóa mắt ngất, có thể dùng Nạp Lan Nhược Phi tư thế oai hùng ảo ảo, thoạt nhìn oai hùng phi phạm. Tỷ phu, không sai hết, dùng rất tiện tay, dường như cho ta lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Nạp Lan Nhược Phi cười đùa đi tới tỷ phu trước mặt. Chính là ngươi làm, có thể không tiện tay sao. Thần Nam cười vớt xuôi của nàng mũi ngọc, luyện chế cái chuôi này gậy gộc đầy đủ suy nghĩ đến rồi. Nếu Phi thân cao cùng lực lượng, nàng dùng tự nhiên tiện tay. Ta nói đây. Nạp Lan Nhược Phi hạnh phúc tràn đầy, nếu không phải tỷ tỷ ở đây, nhất định phải nhào lên hôn tỷ phu một ngụm. Thần Nam đi tới Nạp Lan Thi Ngữ trước mặt, nhẹ nhàng nắm chặt lấy vai thơm của nàng nói, Thi Ngữ. Con đường tu luyện mỗi người bất tận tương đồng, có người tụ khí sớm, có người tụ khí muộn, ngươi cũng không nên gấp gáp, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhiều một phần năng lực tự vệ tổng là tốt, không bằng trước tu luyện cổ võ đi, năng lực tự vệ sẽ chậm chậm tụ khí, ngươi cứ nói đi. Ừ, Nạp Lan Thi Ngữ gật đầu, dù sao những thứ kia phi diêm tẩu bích cổ võ cao thủ cũng là làm người ta hâm mộ, nhưng là rất nhanh nàng lại nhíu lên nga mi, nói, cổ võ muốn thăng chức QNZ không dê ra NZ chứ. Thần Nam nở nụ cười, người khác muốn thăng chức không dễ dàng, ta lão bà nếu muốn thăng chức còn không dễ dàng sao. Vừa nói chuyện, Thần Nam xuất ra một viên trúc khí đan nói, lão bà, đây là trúc khí đan, ngươi ăn vào, lập tức tu luyện, rất nhanh ngươi liền sẽ thấy hiệu quả. Trúc khí đan là ngưng khí lục tầng tu sĩ dùng đan dược, thần nam tự tin bằng một viên trúc khí đan lực, để cho nàng thăng chức hoàng cấp tuyệt đối không có vấn đề, cổ võ giả cũng là xem tư chất, thế nhưng đối với linh căn ỷ lại còn lâu mới có được tu chân giả lớn như vậy. Ừ, Nạp Lan Thi Ngữ đưa tình gật đầu, tuy là không tin lắm, thế nhưng nàng khước tin tưởng thần nam sẽ không lừa nàng. Thần nam ném ra nhất phương bồ đoàn, Nạp Lan Thi Ngữ ngồi xuống đất mà, tương đan dược nuốt vào, mỹ nữ tổng tài làm cái gì cũng có một loại sự dẻo dai, ngoại trừ không phải không nghĩ làm, muốn làm liền phải làm cho tốt, rất nhanh tiến nhập trạng thái vong ngã. Cứ như vậy, Nạp Lan Nhược Phi ở bên cạnh luyện côn, thần nam vì nàng làm chỉ đạo, đồng thời Thi Ngữ hộ pháp. Một lúc lâu sau, Nạp Lan Thi Ngữ mừng rỡ đứng lên, nàng cảm giác mình thần thanh khí sảng, dường như có sức lực dùng thoải mái. Lao công, ngươi nhìn ta một chút như thế nào đây? Nạp Lan Thi Ngữ giống một tiểu cô nương một dạng nhảy cẫng đi tới thần nam trước mặt, đem Tuyết Bạch Hạo cổ tay đưa cho hắn. Thần nam bắt lại của nàng tay trắng cảm thụ một cái, lập tức cũng có chút kinh ngạc, cười nói, Thi Ngữ, thật không nghĩ tới. Ngươi lại có thể bằng vào một viên trúc khí đan liền thăng chức đến rồi hoàng cấp hậu kỳ, rất tốt. Là sao khanh khách cảm nhận được sức mạnh của bản thân, Nạp Lan Thi Ngữ vui vẻ giống con chim nhỏ, hưng phấn khuôn mặt hồng phát phát, hài lòng không gì sánh được. Nàng chưa bao giờ trụ cột, bằng một viên trúc khí đan lực trực tiếp thăng chức đến hoàng cấp hậu kỳ, có thể thấy được tư chất phi thường kinh người, bởi vì hoàng cấp là tiến nhập cổ võ cảnh giới tiêu chí, hoàng cấp trước cũng không phải là không có cảnh giới. Có chút hay là cao thủ ngay cả hoàng cấp đều không đạt được. Bất quá thần nam khước là hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết tốt như vậy tư chất, tụ khí cũng có thể rất dễ dàng, có thể nàng vì sao không có cảm được khí đâu? Thần nam bách tư bất đắc kỳ giải. Lao công, ta còn có thể tiếp tục thăng chức sao? Nạp Lan Thi Ngữ sóng mắt liêu đãng, lại bu lại, khuôn mặt chờ đợi màu sắc. Ha ha, thần nam cười nhẹ khinh long nổi lên nàng ngạch tiền sợi tóc nói, Thi Ngữ, ngươi cái này đã rất nhanh, chính là một chút võ lâm cao thủ cũng không đạt được hoàng cấp, cổ võ một ngày vào cấp, cũng đã rất lợi hại, ngươi vừa mới thăng chức, sửa còn không vững chắc, trước tiên đem cảnh giới vững chắc xuống lại thăng chức không muộn. Ừ, Nạp Lan Thi Ngữ lòng tin tràn đầy gật đầu, Lạc Hướng muội muội nói, nếu phi, ta có thể dùng một chút ngươi anh dễ cây gậy sao? Cây gậy Nạp Lan Nhược Phi khuôn mặt đằng liền đỏ, nhăn nhó nói, tỷ, ngươi là hắn lao bà. Nghị muốn dùng cây gậy ngươi nói với hắn nha, ta vừa không có. Vừa nói chuyện, Nạp Lan Nhược Phi còn vô tình hay cố ý nhìn mắt anh dễ phía dưới. Lao thần nam đau cả đầu, nếu phi bé gái xoa bóp bộ dạng, hắn thật đúng là không nhìn ra nàng là không phải cố ý muốn nói như vậy. Xoát Nạp Lan Thi Ngữ thẹn thùng ngay cả bên thai đều đỏ, muội muội đều biểu hiện rõ ràng như vậy, nàng há có thể không rõ bạch muội muội chỉ gậy to chính là người khác đồ đạc. Là mặc dù hung hăng giận muội muội nhất mắt. Thần nam cười hắc hắc, tiến đến Thi Ngữ bên hai, thổi nhiệt khí nói, Thi Ngữ, nếu như ngươi thật muốn dùng chồng gậy to, lão công buổi tối liền cho ngươi dùng, ách được rồi, ngày hôm qua ngươi không trả phụng dưỡng quá hắn sao? Ngươi một cái bại hoại, su lão công. Nạp Lan Thơ quấn không mà tự dùng, giơ nắm tay lên, hướng về phía thần nam ngược hành hung một trận. Thì, hai chúng ta cùng nhau đánh hắn, làm cho hắn khi dễ chúng ta. Nạp Lan Nhược Phi cũng gia nhập vào. Nhân ra hai tỷ muội đánh hắn một cái, thần nam chỉ có chạy phần, nhất thời trong viện tiếng cười như chuông bạc không ngừng, tỷ muội hai người đuổi theo thần nam tốt một phen chơi đùa. Đại tiểu thư, hai tiểu thư, cô ra, dọn cơm. Gina vui vẻ doanh doanh đi ra khỏi cửa phòng, nàng là đã nhìn ra, đây đối với hoa tỷ muội thật là có hai nữ hầu một chồng khuynh hướng. Ăn cơm tối xong. Còn nằm ở thăng chức trong vui sướng Nạp Lan Thi Ngữ rất là kích thích, cũng không nhìn não tản phim Hàn, không ngừng liếc về phía thần nam, hướng hắn đầu đi đưa tình ngáy mắt, nhìn nhu tình đưa tình lão bà, thần nam tâm lý đẹp vô cùng, đã tại khắp thời gian coi là lúc nào đem lão bà ôm lên dựa nở dê. Mắt thấy hai người ở trước mặt mình mắt đi mày lại, Nạp Lan Nhược Phi tâm trung khí phẫn, chợt đứng lên, đặt mông ngồi ở giữa hai người, nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ nói, tỷ. Ngươi và tỷ phu thân thiết ta bất kể, có thể ngươi cũng phải chú ý điểm A, liền như ngày hôm qua các ngươi ngươi phải biết rằng trong nhà còn có ta cô muội muội này đây. Tuy là nếu phi không có nói rõ, Nạp Lan Thi Ngữ lại biết nàng nói chính là mình ngày hôm qua cho người kia phục vụ sự tình, lập tức ý thức được nàng là thật thấy được, mỹ nữ tổng tài từ trước đến nay mạnh hơn, nghĩ đến chính mình từ trước đến nay cùng hắn bất hòa, khước cho hắn làm loại chuyện đó. hết lần này tới lần khác còn bị muội muội chứng kiến, mắc cỡ không mà tự dùng, tự giác không cách nào đối mặt muội muội, lập tức đỏ mặt đứng lên nói, ta vừa mới thăng trước, đi trước vững chắc cảnh giới. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ đỏ mặt bước nhanh lên lầu. Chương 803, đi đâu bên? Khanh khách nhìn tỷ tỷ bối ảnh tiêu thất, Nạp Lan Nhược Phi vui vẻ nguy, vì mình tiểu kế mưu thực hiện được được ý, không nhiên tỷ tỷ tổng chiếm cứ tỷ phu, nàng thật sự là quá buồn bực. Nạp Lan Nhược Phi làm bộ nhìn biết tivi, đoán chừng tỷ tỷ nên ngủ, lập tức đứng dậy ôm Thần Nam cánh tay nói, đi thôi tỷ phu, chúng ta ngủ đi. Thần Nam ý thức được hai ngày này bởi vì cùng Thi Ngữ quan hệ bay vọt về chất, chỉ lo hống lao bà, cũng là bỏ quên Nếu Phi cảm thụ, lập tức đứng dậy theo Nếu Phi tiến nhập khuê phòng, ôm nàng ngủ. Ngày thứ hai Nạp Lan Thi Ngữ cũng không đi làm, đang ở sân cùng muội muội cùng nhau luyện võ, hai tỷ muội nguyện ý học, Thần Nam tự nhiên là dốc túi chuyển cho, lại cho Nạp Lan Thi Ngữ luyện chế nhất bả sấn thủ đoàn kiếm, hai tỷ muội đều luyện hưu mô hưu dạng, tương đương đầu nhập. Thi Ngữ, ta muốn ra ngoài một chuyến, sợ rằng rõ ràng ngày mới có thể trở về. Lúc xế chiều, Thần Nam đối với luyện kiếm Nạp Lan Thi Ngữ nói, Nếu Phi biết hắn khẳng định lại muốn đi tình nhân nơi đó, cũng không vạch trần, cười không nói. Ngoài Thần Nam dự liệu là, Nạp Lan Thi Ngữ đáp ứng Phi thường thông khoái, còn cố ý đến trong phòng cho hắn cầm áo khoác, đưa hắn quần áo nút buộc từng viên một cột lên, nhu tình đưa tình nói, lao công, đi thôi, về sớm một chút. Lão bà nhu tình làm cho Thần Nam cảm thấy có chút hổ thẹn, lão bà tốt như vậy, như thế nhu tình, chính mình còn muốn đi cùng tình nhân ước hội, có phải hay không có điểm xin lỗi lão bà a. Thần Nam ôm không gì sánh được gáy náy tâm tình, mở ra huy dành ra sân, thẳng đến Thương Thái thành phố, đi đón Liêu Hàn Yên tan tầm. Đạp cần ga tận cùng, ai dám so với ta, từ Thương Thái thành phố thay đổi ekip lãnh đạo, từ Thượng Hải đi đến Thương Thái đường cái cũng không thường thường sửa. Sau một tiếng hắn liền đi tới phủ thị chính trước cửa. Chỉ là hắn theo thường lệ bị bảo vệ cửa chặn. Tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm người nào lãnh đạo bảo vệ cửa ngăn lại xe của hắn nói, thấy là xe sang trọng, giọng điệu rất tôn kính. Ây, ta là tới tiếp Liêu thị trưởng, ta là thân thích của nàng. Vừa nói chuyện, Thần Nam xuất ra một cái da xanh biết giấy chứng nhận ở bảo vệ cửa trước mặt quơ quơ. Nhìn thấy phía trên danh hiệu, còn có nhức mắt sát nhân kiểm chứng ba chữ. Bảo vệ cửa dám chưa từng dám thả một cái, lập tức ấn di chuyển công tắc mở cửa ra. Nói đùa, tiếp mỹ nữ thị trưởng tan tầm còn muốn bị bảo vệ cửa ngăn lại, khó tránh khỏi mất sở thích, cho nên Thần Nam không chút do dự lấy ra giấy chứng nhận. Huy đẳng tiến quân thần tốc lái vào sân, suy nghĩ đến Liễu Hàn Yên không muốn để cho người khác biết cùng quan hệ của mình, Thần Nam cũng không có lên lầu, liền ngồi ở trong xe chờ đấy Liễu Hàn Yên tan tầm. Thị trưởng phòng làm việc. Tuy là đến rồi lúc tan việc, Liễu Hàn Yên vẫn là theo thường lệ bỏ thêm tiểu đội, mới nhẹ nhàng đem văn kiện khép lại, nghĩ đến về nhà liền tự mình một người, không khỏi có chút thất thần, bất chi bất giác lại nghĩ tới người nam nhân kia, nghĩ tới cùng với hắn lúc mấy cái làm cho chính cô ta đều khó tin điên cuồng buổi tối. Trước đó, Liễu Hàn Yên tin tưởng loại này sự tình vô luận như thế nào cũng sẽ không phát sinh ở trên người mình, con đường làm quan vừa mới có là mình tất cả. Nhưng là loại sự tình này cũng là chân chân thực thực xảy ra, tất cả đã không thể tưởng tượng nổi, lại thuận lợi thành trương. Liễu Hàn Yên buồn vô cớ thất thần, nàng phát hiện mình lại có chút hoài niệm người đàn ông kia ôm ấp, có chút trầm mê ở của nàng thô lỗ. Liễu Hàn Yên lắc đầu, từ bỏ cái loại này không thiết thực tưởng pháp, từ hiến kinh từ biệt, nàng liền không tính cùng hắn có bất kỳ dây dưa dễ má nào, cái kia vài đêm toàn làm mỹ hảo hồi ức đi. Liễu Hàn Yên đứng dậy ra phòng làm việc. Đi ra bên ngoài, thấy thành phố mọc ra, các thuộc hạ dồn dập hướng lãnh đạo chào hỏi, Liễu Hàn Yên khẽ vuốt cằm, tư thế ưu nhã đi xuống lầu. Chỗ đi qua, những người lãnh đạo dồn dập nghỉ chân, chờ đấy thị trưởng đi qua lại đi. Giờ khắc này Liễu Hàn Yên ưu nhã nghiêm túc, thậm chí có như vậy một tia băng lãnh, hiện ra hết thị trưởng uy nghiêm. Dưới lầu đầu nhất chiếc Audi A6, thấy thị trưởng xuống tới. Một gã bảo phiêu kiêm tài xế lanh khốc nữ tử lập tức mở ra kế bên người lái cửa xe, đưa tay đệm ở trên cửa xe duyên, các loại chờ lãnh đạo lên xe. Nhưng là Liễu Hàn Yên ánh mắt dĩ nhiên quét một người, đây là một cái không kềm chế được nam nhân, hắn tựa ở huy đằng trên cửa xe, hai tay ôm lấy bả vai, ngoài miệng chứa đựng không kềm chế được tiếu dung, nhìn nàng cười. Giờ khắc này, Liễu Hàn Yên lại có chút thất thần, nàng tưởng ảo giác, dĩ nhiên theo bản năng xoa xoa con mắt. nhưng trước mắt vẫn là người nam nhân kia, hắn mang trên mặt không kềm chế được tiếu dung ngắm cùng với chính mình. Liễu Hàn Yên rốt cục ý thức được hết thảy trước mắt đều là thật, người nam nhân kia tới đón nàng, tuy là người nam nhân kia không nói gì, thế nhưng nàng biết, hắn liền là tới đón của nàng. Nàng lúc đầu để hòa hợp người đàn ông này sẽ không còn có liên quan, mặc dù khiến cho đụng tới hắn, nàng cũng có thể dễ dàng cự tuyệt hắn, làm cho hắn rời khỏi, nhưng khi người đàn ông này chân chính xuất hiện ở trước mắt mình, đã từng lời thề son sát, lập tức biến thành hư ảo. Liễu Hàn Yên dĩ nhiên thất thố hướng về thần nam phương hướng chạy mấy bước. Nhưng là rất nhanh nàng liền ý thức được tài xế còn ở bên kia chờ mình lên xe đây. Thấy lãnh đạo thất thố như vậy, nữ nhân Bảo Phiêu cũng theo bản năng hướng thần nam nhìn tới, thấy là cái khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mang theo không chịu gò bó nụ cười nam nhân. Nữ nhân Bảo Phiêu nở nụ cười, nàng rất tự nhiên nhận thức làm cho này là lãnh đạo nam bằng hữu, lãnh đạo cũng là người, Liễu Hàn Yên tuổi tác cũng không nhỏ. Sớm nên người bạn trai, nữ nhân Bảo Phiêu nhỏ bé một kinh ngạc liền bình thường trở lại. Thế nhưng nàng hay là đem để tay ở trên cửa xe duyên các loại chờ lãnh đạo qua đây, bởi vì đây là công tác của nàng. Đi đâu bên lúc này Liễu Hàn Yên có chút cuốn quýt, tựu như cùng lạc đường nhân đi tới ngã tư đường, không biết nên hướng bên kia đi, nếu như Audi A6 trực tiếp về nhà, liền ý nghĩa triệt để cùng nam nhân này mỗi người đi một ngã, nếu như trên nam nhân xe. Nàng biết mình sợ rằng rơi vào ao đầm, khó hơn nữa tự kiềm chế. Thần nam từ đầu đến cuối không nói chuyện, chờ đấy Liễu Hàn Yên mình làm ra lựa chọn. Nếu như Liễu Hàn Yên hộ vệ xe rời khỏi, hắn cũng sẽ không trách nàng. Cái này là tự do của nàng, hắn sẽ không miễn cưỡng nàng. Đồng thời hắn cũng sẽ lập tức đi ô tô rời khỏi, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục không phải là tính cách của hắn. Tuy là vô số lần phát thệ không để ý đến hắn nữa, không nghĩ nữa người đàn ông này. Nhưng khi người đàn ông này chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mắt lúc, Liễu Hàn Yên lại phát hiện, hắn căn bản khó có thể cự tuyệt hắn, nàng chỉ là cụ kết khoảng khắc, liền hướng nữ nhân Bảo Phiêu nói ra, hướng nghi, ta có việc cần, ngươi đi trước đi. Mặc kệ lãnh đạo là có hay không có việc, nữ nhân Bảo Phiêu cũng không có tư cách đi hỏi, lập tức gật đầu, nhìn theo lãnh đạo lên xe. Từ trước đến nay tự tin Liễu Hàn Yên giờ khắc này bỗng nhiên thay đổi cực đoan không tự tin đứng lên. Túi đầu bước nhanh hướng Huy Đằng đi tới, tự cố mở cửa xe, đỏ mặt ngồi kế bên người lái. Ha ha, thần nam khuôn mặt hiện lên ra vui vẻ, còn phi thường có lễ phép hướng nữ nhân Bảo Phiêu phất, cái này vừa mới có ngồi ở lái châu ngồi nổ máy xe. Ngươi tại sao lại muốn tới nơi đây? Liễu Hàn Yên theo bản năng hỏi một câu, biểu tình rất nghiêm túc, còn không có từ lãnh đạo nhân vật trung chuyển đổi qua tới. Chương 804, ngôi sao như mưa, đèn như hình. Ta tới đón ngươi tan tầm. Thần nam trả lời rất đơn giản, chuyển động bánh lái, Huy Đằng chậm rãi lái ra khỏi phủ thị chính đại viện. Liễu Hàn Yên chợt phát hiện chính mình hỏi có chút dư thừa, không thèm nói nhắc lại, mang theo một tia khát vọng, một tia cự tuyệt, một tia phiền muộn, chậm rãi dựa vào ghế. Thần nam xe chạy tới sớm đã định xong phòng quán rượu, thấy Liễu Hàn Yên xuống xe, cười tay nắm cửa đưa tới. Liễu Hàn Yên mím môi cụ kết một cái, vẫn là đem đầy đà tay nhỏ bé trắng nõn đưa cho hắn. Thần nam phi thường thân sĩ chỉ bắt ngón tay của nàng, nắm nàng một đường đi tới sớm đã định xong ghế lô. Hàn Yên, ăn chút gì? Thần nam cười nói. Tùy ý Liễu Hàn Yên thanh âm vẫn có chút nghiêm túc. Ha ha, tùy ý món ăn này rất khó điểm. Thần nam cười, vỗ tay phát ra tiếng, làm cho thị ứng bắt đầu mang thức ăn lên, bởi vì hắn đã điểm không ít đồ ăn. Thấy thị ứng đi ra ngoài, thần nam trực tiếp ngồi xuống Liễu Hàn Yên bên cạnh. Liễu Hàn Yên theo bản năng đem thân thể hướng bên cạnh biên nhượng một cái dưới, nhưng là bị thần nam tự tay nắm ở vai thơm của nàng, ngăn trở của nàng hoạt động, trực tiếp đưa nàng ôm, bắt đầu hôn môi của nàng. Ô nam nhân miệng tiếp xúc sát vậy, Liễu Hàn Yên thân thể phảng phất bị hút hết một dạng, lập tức ngã ngửa xuống sofa trên, từ ở sâu trong nội tâm phát sinh một tiếng nặng nề thở dài, nàng biết vừa mới có chính mình dường như băng lãnh nghiêm túc biểu hiện, tỉ mỉ bố trí tâm lý phòng tuyến. Ở người đàn ông này hôn một cái, như băng tuyết hỏng mất. Nàng nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, tùy nam nhân hôn. Ở nam nhân đã quen thuộc lại xa lạ trong ngực, Liễu Hàn Yên thấy được linh hồn của chính mình đều run rẩy, hô hấp càng ngày càng gấp rút, nỉ non tiếng đều mang âm rung, thế nhưng nàng vẫn tận lực khắc chế cùng với chính mình không phát sinh cái loại này thanh âm. Cái loại này thanh âm với thân phận của nàng thật sự là có chút không tương xứng. Thần nam nhìn nét mặt của nàng cũng là nở nụ cười. Hắn cũng không phải không có trải qua, nàng lại uy nghiêm, cũng là mình trải qua nữ nhân phải không, cho nên vẫn làm theo ý mình lao lấy dầu. Đang ở Liễu Hàn Yên thân thể muốn tan vỡ, nhịn không được còn lớn tiếng hơn thân nhất ngâm lúc đi ra, Thần Nam bỗng nhiên buông lỏng ra nàng, không có lại làm cử động thất thường gì. Thấy hắn đình chỉ hoạt động, Liễu Hàn Yên đã cảm kích hắn, vừa hận hắn vì sao không lại mãnh liệt một điểm, để cho mình triệt để mê thất đi vào, như vậy mình cũng không cần lại cố sức bảo trì hình tượng uy nghiêm, mà cảm kích nguyên nhân của hắn, chính là cái này nam nhân không có để cho mình tan vỡ, vẫn giữ vững lãnh đạo ưu nhã cùng uy nghiêm, cái này rất mâu thuẫn, lại không mâu thuẫn. Rượu món ăn lên, Thần Nam cho Liễu Hàn Yên rót đầy rượu đỏ, rất lịch sự hỏi nàng công việc gần đây tình huống. Liễu Hàn Yên gần như cơ giới đáp trả hắn, lúc này nàng chợt phát hiện chính mình khôn khéo cơ trí ở trước mặt người đàn ông này lại có thể không hữu hiệu. Biết nàng có khúc mắc, Thần Nam không có miễn cưỡng nữa nàng, hai người gần như trầm mặc ăn xong rồi bữa cơm. Có nghĩ là đi ra ngoài chơi một chút, Thần Nam nhìn nàng đống nhiên cười nói. Tốt nhất Liễu Hàn Yên cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên mà ra, nói xong nàng liền hối hận, cái này cùng lãnh đạo của mình hình tượng cũng quá trái ngược. Kỳ thực nàng là đè nén quá lâu, bình thường vô luận là ở lãnh đạo vẫn là thuộc hạ trước mặt đều đeo mặt nạ, từ trong xương nàng khát vọng tự do vui sướng, cuộc sống vô câu vô thúc, chỉ bất quá bởi thân phận đặc thù, loại này thiên tính bị áp chế, vừa mực có trở nên băng lãnh ăn nói có ý tứ. Được, chúng ta đi, Thần Nam lần nữa bắt được tay nàng, bất quá lần này không phải nắm ngón tay của nàng, mà là đem tay nhỏ bé của nàng toàn bộ cầm ở tay tâm lý, lôi kéo nàng đi ra ghế lô. Tay hắn tốt kiên định, thật là ấm áp. Liễu Hàn Yên trong lòng thì thào, cơ hồ là không có gì ý thức bị nam nhân nắm tay ra quán rượu. Hai người đi tới Huy đằng trước, Liễu Hàn Yên chỉ cảm thấy cái mông căng thẳng, liền bị nam nhân bế lên. Thần Nam trực tiếp đem nàng ôm được kế bên người lái trên, chính mình vừa mới có xoay qua chỗ khác ngồi ở lái chỗ ngồi nổ máy xe. Hai bên đường phố đèn hoa rực rỡ, nghe hồng lóe ra, vạn gia đèn làm đẹp ở rực rỡ dưới ánh sao. Liễu Hàn Yên đột nhiên phát hiện mình trưởng quản xuống thương thái bóng đêm dĩ nhiên cũng xinh đẹp như vậy, trước đây nàng dĩ nhiên không có phát hiện, bật thốt lên mà xuất đạo, có thể mang ta chung quanh đi dạo sao, đương nhiên không thành vấn đề. Thần Nam cười nói, biết nàng bận về việc công tác, bình thường căn bản không có rảnh rỗi thưởng thức bóng đêm, hoặc là có thời gian cũng không có loại tâm cảnh đó, nếu không nàng cũng sẽ không đi quẩy rượu, tiến tới hai người quen biết, nếu nàng thích du lãm bóng đêm. Thần Nam đương nhiên không ngại mang nàng đi dạo, buông lỏng một chút tâm tình, đổi một loại tư duy cùng sinh hoạt. Vì vậy, Thần Nam chậm rãi lái xe, chở Liễu Hàn Yên ở trên đường phố ghé qua. Liễu Hàn Yên đem xe cửa hạ xuống, mặc cho gió đêm thổi bay sợi tóc, thổi đi trong lòng cô độc cùng lạnh nhạt, tận tình xem hai bên đường phố cảnh đêm. Ngôi sao như mưa, đèn như hình, má phấn nhẹ nhàng phất gió đêm. Thân phận gông xiềng từng bước tan mất, Liễu Hàn Yên tâm tình thư sướng. Thích ý không gì sánh được. Ta còn muốn đi quẩy rượu. Liễu Hàn Yên bỗng nhiên có chút nhỏ nũng nịu nói, nàng không quay đầu nhìn Thần Nam, tự hồ thị lẩm bẩm, thế nhưng hắn tin tưởng Thần Nam khẳng định nghe hiểu được. Đêm nay ngươi muốn đi nơi nào đều được. Thần Nam cười, hắn có thể cảm giác được Liễu Hàn Yên tâm tình đang ở thư triển ra, nữ nhân của mình hài lòng, Thần Nam trong lòng cũng rất thích ý ử. Liễu Hàn Yên chậm rãi xoay người, sáng trong trên gò má lặng lẽ nổi lên một đỏ ửng. Ngượng ngùng thanh âm nói, ta còn muốn trở về đổi bộ quần áo. Được, ngươi nói cho ta biết đi như thế nào. Liễu Hàn Yên ra Thần Nam cũng không có đi qua, từ nàng chỉ điểm cùng với chính mình, dọc theo hai bên tràn đầy đổ sộ ngô đồng phong khoáng đường cái, một đường đem xe lái vào phủ thị chính số một viện. Nơi đây ở đều là khoang vừa mực có thành phố cao cấp cán bộ, bảo vệ xâm nghiêm, bất quá trước cửa nhân viên an ninh thấy thị trưởng ngồi ở trong xe. Không nói hai lời nâng lên lên xuống cái cho đi. Xe đi xuống lầu, hai người xuống xe, Liễu Hàn Yên tự cố đi ở phía trước lên lầu, đi tới nàng ở lầu 3, cắm du chìa khóa mở cửa phòng ra. Thần Nam vừa muốn đi theo vào, Liễu Hàn Yên bỗng nhiên đưa hắn đẩy ra ngoài, có chút nhỏ xấu hổ gắt giọng, không cho ngươi tiến đến. Ha ha, không vào thì không vào. Thần Nam biết nàng có thể là sợ tự xem nàng thay quần áo. Hoặc có lẽ là trong lòng nàng còn có ngăn cách, không muốn để cho mình tiến nhà của nàng, cũng không cưỡng cầu, đốt thuốc lá hút, chờ ở bên ngoài. Một khắc đồng hồ sau đó, cửa phòng lần thứ hai mở ra, làm Thần Nam chứng kiến trước mắt hóa trang tiền vệ mỹ nữ lúc, nhãn thần không khỏi nhất bày ra. Thời khắc này Liễu Hàn Yên vóc người cao gầy êm dịu, búi tóc cao mâm, khuôn mặt đoan trang thánh khiết, khuyên thai một đôi màu hồng thủy tinh khuyên thai, càng có vẻ khuôn mặt sáng bóng diễm diễm. Ở trên người của nàng ăn mặc mét bạch sắc hoa văn bao mông váy, núi non nguy nga cao vót, eo nhỏ nhắn chân thành, tuyết đồn tròn trịa. Ở bó sát người bao mông váy ràng buộc dưới, nhô đằng trước cong đằng sau đấy đà tư thái miêu tả sinh động, lại hợp với cái kia đùi thon dài lên bạch sắc tất chân, thủy tinh dày cao gót, cả người càng có vẻ đoan trang cao nhã, bắt trước Phật thánh khiết nữ nhân như thần. Hết lần này tới lần khác vóc người của nàng là như thế hòa bạo, bất kỳ nam nhân nào khán liễu cũng sẽ nhịn không được tim đập rộn lên. Chương 805, một hồi khẳng định có người đánh ta. Thánh khiết dáng dấp, khêu gợi vóc người, cao nhã trang phục, tuy là xoa đem lộng quá thân thể của hắn, thần nam vẫn là xem ánh mắt nóng lên. Thấy hắn nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, Liễu Hàn Yên khuôn mặt đỏ lên, khẽ sẳng giọng, đi thôi. Thần nam muốn kéo tay nàng, có thể lại không nhẫn mại phá hư cái này thánh khiết nữ nhân thần hình giống, bàn tay đến phân nửa lại rụt trở về. Liễu Hàn Yên mềm mại cười, thon thả khoan mở, mang theo một mê người mông lan ở dê tự cố đi ở phía trước. Thần nam không thể làm gì khác hơn là đi theo nàng phía sau xuống lầu. Tới xuống phía dưới, Huy Đằng bắn ra lưỡng đạo sáng như tuyết quang trụ lái ra khỏi sân, đi ra xe bảo an bình thường sẽ không lan. Bằng không nếu như xem đến lúc này Liễu thị trưởng Mỹ lệ thánh khiết răng rớp, sợ rằng làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Còn đi lần trước quán ba sao? Thần nam cười nói. Vừa nghĩ tới lần trước cùng hắn ở quán ba gặp nhau, cùng với đêm hôm đó triền miên, Liễu Hàn Yên khuôn mặt phát sốt, không ngừng bận rộn nói, không hắn đi đâu, đổi một nhà khác đi. Thần nam biết nàng là không muốn tiết lộ thân phận, nếu như còn đi kia nhà, bởi vì đã có người gặp qua nàng. Đảm bảo hay sao thân phận bị tiết lộ ra ngoài, lập tức mở ra hướng dẫn nghi, đè xuống hướng dẫn nghi chỉ điểm. Huy Đằng dừng ở một tòa nghe hồng lóe ra, mặt tiền cửa hàng lắp đặt thiết bị ưu nhã quán ba trước. Bên người có người bảo vệ, Liễu Hàn Yên cũng không có điều kiêng kỵ gì, du nông khoản mở, thon thả Anna S. U. Ơ tờ trước vào quán ba. Cái kia thức tha mượt mà vóc người, đoan trang cao nhã, màu sắc chiếu nhân dáng dấp vừa xuất hiện, làm cho cả quán ba trở nên nhất bày ra. Hơi có chút vẻ vàng cho kẻ hèn này cảm giác, đem khách nhân nhóm ánh mắt lập tức đều hấp dẫn qua đây. Liễu Hàn Yên thoáng như không thấy, tự cố thức tha đi tới ở giữa nhất chỗ trống ngồi xuống, tự tay muốn hai bình xa hoa rượu đỏ. Thần nam ở nàng đối diện ngồi xuống, đợi thích hứng đem rượu đưa tới, Liễu Hàn Yên đem rượu cho thần nam rót đầy, lại cho mình đầy một ly, dẫn đầu dơ lên dịch thấu trong suốt cốc có chân dài, khẽ mở răng trắng cười nói, đến. Chúng ta uống một ly. Nàng lúc này không còn là phía trước nhăn nhó quấn quýt răng rớp, nữ cường nhân khí chẳng vô hình trung buông thả ra đến, hợp với nàng đoàn trang thánh khiết răng rớp, trong lưu cờ nhở cờ tay thản nhiên ưu nhã khí chất, đem nữ thần cao nhã hình tượng phát. Huy đến cực hạ, trực tiếp đem bên trong quầy rượu hết thể nữ nhân màu sắc đều áp chế xuống, thành cả cái quầy rượu nổi bật nhất tồn tại. Cũng khó trách, trong quán rượu khi nào đã tới loại này thoạt nhìn bảo thủ. Khước nhất cử nhất động hiện ra hết nữ thần phong phạm nữ nhân, những thứ kia lau nùng trang diễm diễm các nữ nhân, ở trước mặt nàng đều sẽ tức giận một cảm giác tự ti mà cảm. Nhìn nàng mắt ngọc mày ngài dáng dấp, thần nam thất thần cười nói, Hàn Yên, ngươi tối hôm nay quá đẹp, ta dám đánh cuộc, một hồi khẳng định có người đánh ta. Khanh khách Liêu Hàn Yên khanh khách cười khẽ, nói, nếu như không có người đánh ngươi làm sao bây giờ ngươi dám đánh cuộc sao? Thần nam cười nói. Liễu Hàn Yên trên mặt nhưng nhiệt đới lấy sáng bóng diễm diễm vui vẻ nói, đánh cuộc gì? Ừ, thần nam giả vờ trầm tư chẳng nói, nếu có người đánh ta, ngươi đêm nay ngủ cùng ta. Nếu như không ai đánh ngươi đâu? Thần nam hắc hắc cười đều nói, ta hiện muộn cùng ngươi ngủ bại hoại, hơn dặm đều là ngươi chiếm tiện nghi. Liễu Hàn Yên tố thủ khẽ giơ lên, tại hắn trên cánh tay vỗ nhẹ, nữ thần ỏn ẻn sân kiều nội chi hình thái, làm cho vài cái một mực xem Liễu Hàn Yên nam nhân trực tiếp liền văng máu mũi. Càng là có không ít người điên cuồng nuốt nước bọt. Con mẹ nó, quá mê người, quá mê người, quá nữ thần, người nữ nhân này lão tử đêm nay nhất định phải đắc đáo nàng. Trong góc phòng một gã tự nhận đẹp trai bá đạo nam tử nói, ở bên cạnh hắn còn vây quanh vài tên bí khí mười phần đại hán, từ Liễu Hàn Yên vừa tiến đến, ánh mắt của bọn họ sẽ không rời đi. Tên còn lại lau trên lỗ mũi huyết, phân nói rằng, cái kia tiểu mạ ạ đổng phần mộ tổ tiên trên đốt cao hương đi. Dĩ nhiên có thể mang cao quý như vậy ưu nhã nữ nhân tới chỗ này uống rượu. Loại này tiểu mạ ạ đồng chính là khiếm biển, hắn dám mang nữ nhân như vậy tới nơi này, hắn giữ được sao? Chính là tìm bị đánh. Nhìn cái kia hàng ta nắm tay liền ngứa, một hồi chúng ta làm thịt chết hắn. Mấy người nghị luận ầm ĩ, hận không thể lập tức tiến lên điên cuồng làm thịt Thần Nam một trận, cũng khó trách, hắn thoạt nhìn xuyên đẹp thông, lại không là đại nhân vật gì, cũng dám mang theo nữ thần cấp nhân vật tới quán bar, không phải khiếm biển là cái gì nữ nhân như vậy là ai đều có thể chấm mút sao? Hồng nhan họa thủy không ngoài là bởi vì nữ nhân quá đẹp, sở hữu người của nàng bị nam nhân khác đấu kỵ mà thôi, cực phẩm nữ nhân không phải mỗi người đều có thể có, với người bình thường mà. Nói, ngươi cũng không thủ được, tăng thêm phiền não cùng mầm thai vạn. Thần Nam bị Liễu Hàn Yên đánh tê tê, nhịn không được dỗi tay đẻ chặt tay nhỏ bé của nàng. Liễu Hàn Yên mặt đỏ lên, thật nhanh đưa tay du tờ đi về. Con mẹ nó, dám sợ nữ thần của ta, một hồi chúng ta đem hắn chìm đến trong biển làm mồi cho cá. Thấy Thần Nam sờ soạng Liễu Hàn Yên tay, có mấy người hán tử hận không thể nuốt sống hắn, đó là thật hận ở đâu. Thế nhưng dù sao cũng là công cộng trường hợp, bọn họ muốn đánh người cũng phải tìm lý do, nếu như chút nào vô ly đầu tiến lên đánh người, khó tránh khỏi ở nữ nhân thần nhãn trong mất điểm, người nào cũng không muốn ở trước mặt người đẹp mất mặt. Sau đó hai người thưởng thức rượu đỏ, dường như chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, Liễu Hàn Yên nói nhiều chút, cùng Thần Nam nói rất nhiều liên quan tới nàng chính mình sự tình. Từ nhỏ nàng liền sinh hoạt tại quân khu đại viện, bởi vì Liêu gia đệ tam đại liền cái này một cô gái, có thể nói tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm, trực tiếp liền dưỡng thành nàng cao nhã không thể xâm phạm khí chất. Hết lần này tới lần khác nàng từ nhỏ tiếp nhận lại là nhất chính thống giáo dục, bởi vì mà sống tính thông minh, lại là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tại gia tộc bồi dưỡng cùng cố gắng của mình dưới, tuổi còn trẻ liền ngồi xuống thị trường châu ngồi, cũng có thể. Dung khí chất của nàng càng cao hơn ngạo, ở người bình thường trong mắt, đây tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại. Nói xong những thứ này, Liễu Hàn Yên kiêu ngạo đồng thời, còn có chút sâu đậm thất lạc, là một danh phong hoa cường thịnh nữ nhân, thu được thành công đồng thời, nàng cũng mất đi nhiều lắm, nàng quen sự kiêu ngạo của chính mình, quen đeo mặt nạ đối nhân xử thế, nàng cao ngạo không thể xâm phạm, uy nghiêm vô song, nhưng là cùng tuổi nữ hài so sánh với. Nàng khước mất đi rất nhiều hóa trang trang phục, trước hoa dưới trăng cơ hội. Nói xong những thứ này, Liễu Hàn Yên đem rượu trong ly uống một hơi dưới, phát sinh một tiếng sâu kín thở dài. Hàn Yên, ngươi đã rất hoàn mỹ, không muốn tự coi nhẹ mình. Vừa nói chuyện, Thần Nam đứng dậy, rất lịch sự đưa tay ra cười nói, xinh đẹp nữ sĩ, có thể mời nhảy điệu nhảy sao có thể. Liễu Hàn Yên doanh doanh cười, cũng đưa ra trắng non hành ngón tay. Thần Nam nắm tay nàng. Hai người chậm rãi đi vào sân nhảy, Thần Nam tự tay đưa nàng mạn rượu thắt lưng vòng lấy, hai người theo vũ khúc chậm rãi chậm múa đứng lên. Dù sao đã cùng hắn từng có mấy lần tiếp xúc thân mật, Liễu Hàn Yên vừa mới bị Thần Nam ôm vòng eo, quen thuộc nam nhân khí hơi thở đập vào mặt, Liễu Hàn Yên nhất thời một hồi mê muội, thân thể mềm mại vô lực. Tuy là nàng muốn khắc chế, nhưng là thân thể khước không sai khiến, theo chuyển động, Liễu Hàn Yên thân thể không bị khống chế càng ngày càng nóng. Càng ngày càng run rẩy, bất chi bất giác dựa vào Thần Nam trên người. Chương 806, thời gian đảo lưu. Cách rất gần, nam nhân khí tức dày nặng càng là như đứng hàng hải đảo hải vậy vọt tới, nam nhân mùi vị quen thuộc để cho nàng ý loạn tình mê, thân thể mềm nhũn nhất sập hồ đồ, bộ ngực phập phồng, hô hấp đều có chút run rẩy. Thần Nam nhẹ nhàng kéo một cái nàng nguyện chuyển thon thả, Liễu Hàn Yên thuận theo đem vuốt tay nhẹ khẽ tựa vào hắn đầu vai. Theo vũ khúc chậm rãi chuyển động, Liễu Hàn Yên cả người đều tựa vào Thần Nam trong lòng. Theo chuyển động, hai người càng đến gần càng gần, nữ thần Ú Lan hương khí bay vào chóp mũi, làm cho Thần Nam không khỏi nhẹ nhàng ngửi một cái, cầm nhẹ nhàng vuốt ve nàng thoang thoảng sợi tóc cười nói, Hàn Yên, khí tức của ngươi vẫn là mê người như vậy. Ngươi thật là xấu. Hét Liễu Hàn Yên má phấn đỏ ửng, nhẹ nhàng nỉ non, đắc đáo nam nhân tán thành, tâm lý cũng rất là mừng rỡ. Ngay cả chính cô ta cũng không ý thức được thật không ngờ quan tâm nam nhân đánh giá. Kỳ thực nam nhân ôm ấp cùng khí tức làm cho Liễu Hàn Yên cũng là như vậy mê luyến. Ở nam nhân trong ngực, hơi thở của đàn ông cùng nhàn nhạt mùi thuốc lá đều là như vậy để cho nàng mê luyến. Lâu bất hòa nam nhân tại cùng nhau, Liễu Hàn Yên thân thể phá lệ mẫn cảm, bị nam nhân nắm cả nhẹ nhàng xoay tròn. Hơi thở của đàn ông cùng ôm ấp để cho nàng có chút ý loạn tình mê, giống như trước đây. Dĩ nhiên rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được, lại có chút không muốn rời đi cảm giác. Nàng cúi đầu, má phấn đỏ ửng mà tựa ở Thần Nam trong lòng, thân thể nhẹ nhàng sợ run, thủy mâu nửa khép, lạnh như băng biểu tình dần dần ở nam nhân trong ngực hòa tan, thủy mâu thay đổi ở mức mê ly lên. Nữ thần phong tình, thẹn thùng cùng sợ run, không một không mê người, mỹ nhân trong ngực, hơn nữa hai người lại cũng không xa lạ gì, thần nam bất chi bất giác đưa nàng gủng chặt hơn. Hai người khiêu vũ, dần dần ôm nhau lẫn nhau hôi, mà Liễu Hàn Yên vuốt tay đã tựa vào thần nam trên đầu vai, thức tha tư thái mềm nhún y rìa y rìa, mùi thơm ngát liêu nhân, mà loại trạng thái này làm cho thần nam cũng vô cùng làm khó dễ chịu, hắn muốn khắc chế, nhưng là mỹ nhân trong ngực, nhất là thân thể của nàng run rẩy nóng hổi, từ băng lãnh đến nhu tình chuyển biến, làm cho thần nam tự có một hào hùng. Dù sao không phải là mỗi người cũng có thể làm cho vị mỹ nữ này thị trưởng như vậy thuận theo. Lúc đầu Mạc Thiếu Thiên muốn bắt Liễu Hàn Yên tay, lại bị nàng nghiêm khắc quát lớn một màn còn rõ mồn một trước mắt đây. Hàn Yên, ngươi thật là một cùng người khác bất đồng nữ nhân. Thần nam cởi bàn tay to từ nàng mạn rượu thắt lưng chợt đi lên, nhẹ nhàng lướt qua lưng ngọc của nàng, lại trượt đến nàng cao mâm trên búi tóc nhẹ khẽ vuốt vuốt. Cảm nhận được nam nhân bàn tay xoa, Liễu Hàn Yên càng thêm xấu hổ không tự thắng, nàng rất muốn cự tuyệt hắn, nhưng là thân thể khức không bị khống chế nhào vào trong ngực của hắn, như nhau bọn họ gặp gỡ đêm hôm ấy, hết thảy đều không bị suy nghĩ của nàng khống chế, tất cả lại đều là như vậy nước chảy thành sông. Thần nam cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vành thai của nàng, miệng lướt qua nàng nóng bỏng khuôn mặt, sẽ đích thân lên của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Liễu Hàn Yên theo bản năng tránh né, nam nhân miệng đổi tới. Đưa nàng kiều diễm ướt át miệng anh đào nhỏ ngậm vào trong miệng, từ cạn tới sâu, nhẹ nhàng hôn. Một tiếng khó nhịn rên rỉ từ Liễu Hàn Yên sâu trong linh hồn dâng lên mà ra, nàng cũng không khống chế mình được nữa, hai tay vòng lấy cổ của nam nhân vòng tình hôn trả lại. Thổ khí như lan, nhẹ nhàng nỉ non, giờ khắc này Liễu Hàn Yên quên mất mình, quên mất hoàn cảnh chung quanh, đóng băng đè nén nội tâm một ngày buông lỏng, đã lâu nhiệt tình như hoàng hà vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng vòng tình đáp lại, cuốn quýt nhau lấy, thiên ở toàn, mà tại chuyện, nàng thấy được thân thể của chính mình đang nhẹ nhàng phiêu khởi, như rất đám mây, tuyệt không thể tả. Con mẹ nó, không trưởng con mắt ta, đụng phải lao tử không biết hét lớn một tiếng đem nằm ở kiểu diễm trạng thái hai người thức dậy, Liễu Hàn Yên tim đập như liệu chạy, hốt hoảng khép dưới có chút sốc xếp sợi tóc, sờ một cái khuôn mặt nóng lợi hại, nàng khó có thể tin, chính mình tỉ mỉ cấu trúc trong lòng phòng tuyến. Chỉ là ở nam nhân một ánh mắt, một cái hoạt động dưới liền hỏng mất, lúc này nàng có chút hận mình là như vậy vô dụng, dĩ nhiên sẽ như thế mê luyến người đàn ông này ôm ấp, mê luyến nụ hôn của hắn, mê luyến hắn tất cả. Thần nam ngẩng đầu đã thấy một gã đại hán nổi giận đùng đùng ngắm cùng với chính mình, bên cạnh vài tên đại hán hợp thời xuống lại, không phải tốt nhãn thần mà nhìn hắn, hai người càng là một tả một hữu đứng ở Liễu Hàn Yên phía sau phòng ngựa bên ngoài đào tẩu. Thần nam là ai, lập tức ý thức được đối phương là cố ý bới móc, đối với mình độc chiếm lòng mỹ nhân chúng khó chịu, muốn giao hấn chính mình, đồng thời đem Liễu Hàn Yên từ trong tay mình cướp đi. Giờ khắc này, thần nam có một loại thời gian đảo lưu cảm giác, tất cả mọi thứ ở hiện tại dĩ nhiên cùng trước đây mình và Liễu Mỹ Yên đêm hôm đó ở quán ba lúc là như thế tương tự. Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn mắt nữ nhân bên cạnh, ách là Liễu Hàn Yên, mà không phải Liễu Mỹ Yên. Tiểu tử dám đụng lão tử, ta đặc biệt sao giết chết ngươi. Thấy thần nam đối với mình bất tiết nhất cố, tên kia bới móc đại hán nộ quát một tiếng, giơ tay lên chính là một cái thông thiên pháo đánh về phía thần nam mũi, một gã khác đại hán thì đi lên kéo Liễu Hàn Yên, để tránh khỏi nàng bị vạ lây, bọn họ chỉ muốn dạy dỗ thần nam, làm cho như vậy nữ thần cấp nhân vật gặp liên lụy thật không phải bọn họ mong muốn. Liễu Hàn Yên biết thần nam thân thủ, căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Ngược lại đối với mặc dù sắp đến ẩu đã có chút chờ mong, chẳng bao lâu sau nàng vẫn là một cô gái ngoan ngoan hình tượng, một bước một cái vết chân, vững vàng đi về phía trước, mà bây giờ nàng muốn loạn một cái, làm cho người nam nhân kia vì mình đánh một trận, tìm một cái bỏ qua thiếu nữ thời đại, tìm một cái mất đi thanh xuân. Thần nam tự tay nhẹ nhàng kéo một cái Liễu Hàn Yên mềm mại thắt lưng, Liễu Hàn Yên tại chỗ linh lợi nhất chuyển, nhanh chóng tựa ở thần nam bên người. Tránh thoát đại hán bàn tay heo ăn mặn, mà thần nam thì hời hợt giơ tay lên, đem khắc một gã quả đấm của đại hán nắm trong tay. Quả đấm của đại hán bị bóp rát băng rung động, đau gương mặt của vạn mèo, mồ hôi lạnh đều xuống, liên tục công kích hoạt động căn bản không làm được. Thần nam nhấc chân một cước đưa hắn đá bay ra ngoài, đem sau lưng hai gã hán tử đụng ngã lăn trên mặt đất. Đi thần nam lôi kéo Liễu Hàn Yên cánh tay, Liễu Hàn Yên còn không phản ứng kịp, liền bị hắn mang theo trực tiếp từ hai gã trên người đại hán đạp lên, hướng cửa quán rượu chạy đi. Thần Nam hoàn hảo, có thể Liễu Hàn Yên mặc chính là giày cao gót, lập tức dâm ở một gã đại hán trên bụng, tại chỗ đem đại hán dâm ra một tiếng thê lương kêu rên, đem Liễu Hàn Yên lại càng hoảng sợ. Có lẽ là hắn cố ý vi chi, e rằng tất cả đều là vừa khớp, lúc này tất cả, ngay cả Liễu Hàn Yên thải nhân hoạt động đều cùng trước đây Liễu Mị Yên tương tự kinh người. Nếu không phải tay tâm lý bắt tay nhỏ bé mang đến cho hắn một cảm giác bất đồng, nữ nhân hương vị bất đồng, thần nam còn lấy thời gian đảo lưu. Ngăn lại hắn đồng bọn trong nháy mắt ngã ba, mấy người đại hán vô cùng khiếp sợ, lúc đầu đã sợ bọn họ, thấy hai người chạy trốn, lại nữa rồi sức mạnh, nhất băng người gào khóc từ phía sau đuổi theo. Ha ha, thần nam mình cũng nở nụ cười, như vậy quá giống đi, chó điên tinh thần tái diễn, cái kia cả rèn Liễu Mị Yên cùng một chỗ. Hắn để lại quá nhiều tiếc nuối, mà hôm nay cùng Liễu Hàn Yên cùng một chỗ, tình cảnh tái hiện, hắn không muốn để lại dưới bất cứ tiếc nuối nào. Chương 807, không có tiếc nuối. Thần Nam lôi kéo Liễu Hàn Yên từ bên trong quầy rượu vào ra. Ở bản thân điều khiển địa bàn, Liễu Hàn Yên không có một chút sợ ý tứ, nàng cũng không muốn đi qua quan phương con đường giải quyết cái này món sự tình. Ngày hôm nay nàng thầm nghĩ làm cho người đàn ông này tự mình giải quyết vấn đề. Mới vừa hỗn loạn, xung đột, làm cho trong đại viện lớn lên Liễu Hàn Yên cảm thấy mới mẻ lại kích thích, nhất là thải đại hán một cước kia, ngẫm lại đều kích thích, Vư A chạy bên phát sinh khanh khách tiếu tiếng cười, vui vẻ dáng vẻ dường như tính trẻ con chưa mẫn tiểu cô nương mở dạng, nàng cảm giác mình phảng phất về tới thời trung học, đang bị người trong lòng lôi kéo len lén đi ước hội, mà phía sau, nhất bang ước ao, đố kỵ, hận đang ở điên cuồng đuổi theo. Thấy nhất ba người đuổi theo quán ba, Thần Nam cũng không để ý gì tới bọn họ, hôm nay tới không phải là vì giáo huấn người, chính là làm cho Liễu Hàn Yên chơi vui vẻ mà thôi, vì vậy cũng không thèm nhìn bọn họ, lập tức mở cửa xe ngồi ở lái châu ngồi. Liễu Hàn Yên quá hưng phấn, dĩ nhiên quên mất lên xe, nhìn đuổi tới truy binh, nhẹ khinh long lại sợi tóc, gặp nguy không loạn, vẫn như cũ kiêu ngạo, nữ nhân thần phong phong phạm nhìn một cái không sót gì, lúc này nàng từ bỏ thân phận của mình, hoàn toàn đem an nguy của mình giao cho người đàn ông này trên tay. Nhưng vào lúc này, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị thần nam lôi kéo, không tự chủ được hướng trên người hắn rơi đi, đang ngồi ở trong ngực nam nhân. Liễu Hàn Yên mặt đỏ lên, ngồi ở trên thân nam nhân nhạy cảm thân thể nhất thời chính là nóng lên, bản năng muốn tách rời khỏi. Lần trước cùng Liễu Mị Yên cùng một chỗ, thần nam liền bỏ lỡ ôm mỹ nhân chạy như gió lốc cơ hội, thế cho nên làm cho Liễu Mị Yên để lại tiếc nuối. Lúc này hắn không muốn để lại dưới bất cứ tiếc nuối nào, hắn muốn cho Liễu Hàn Yên hoàn toàn quên thân phận của mình, tận tình hưởng thụ một đêm này. Bàn tay to một vòng đem nữ thần kéo vào trong lòng ngực mình, tiện tay nổ máy xe. Liễu Hàn Yên thân thể mềm mại mềm nhũn, đôi mắt đẹp nhẹ hạp, phát sinh một tiếng khó nhịn yêu kiều, thân thể không bị khống chế hướng về sau ngã xuống trong ngực hắn. Thảo, nữ thần bị mang đi, mọi người chém hắn, nhất định phải đem nữ thần đoạt lại. Nhất bang đại hán cầm trong tay bổng cầu côn, khai sơn đao các loại vũ khí vọt tới. Trang cảnh tương tự kinh người, Huy đằng đầu xe vào trong cần chuyển xe, phía trước chạy nhanh nhất tên đại hán kia sắc mặt dữ tợn dơ lên khai sơn đao chạy trước xe cửa sổ thủy tinh bổ xuống, sáng như tuyết mảnh nhỏ đao, dữ tợn mặt mũi. Liễu Hàn Yên tuy là thân phận tôn quý, lại không thấy quá loại này hung hãn tên, sợ lúc đó chính là nhắm một cái mắt. Xoát Huy đằng một cái xinh đẹp vây đuôi. Vừa đúng tránh được khai sơn đao, đại hán một đao không có chém trúng, bị hoảng một cái cẩu gặm thị nằm trên đất. Kịch liệt vùng thoát khỏi cảm giác cũng để cho Liễu Hàn Yên tỉnh táo lại, chợt mở con mắt khi thấy đại hán quỳ rạp trên mặt đất, nhất thời cười đến run rẩy cả người, cái kia vui vẻ dáng vẻ, dường như tính trẻ con chưa mẫn tiểu cô nương. Huy đằng phất đầu xe nhanh chóng ra tốc, nhất ba người vô xuống đao đều chém hụt, mắt thấy Huy đằng xe con lái đi. Bọn lưu manh không cam lòng ở phía sau giạt ra chân liều mạng đuổi kịp. Thần Nam làm cho Liễu Hàn Yên đổ nghiêng ở trong lòng ngực mình, móc ra điếu thuốc ngậm lên môi, hảo chỉnh dĩ hạ lái xe, đem bọn lưu manh càng bỏ rơi càng xa, lưu manh chạy thở hừng hộp, chồng vó, có thể hai cái chân chạy thế nào quá bốn cái bánh xe, mắt nhìn lấy ô tô dần dần biến mất trong bóng đêm, tức giận từng cái nổi trận lôi đình, hoa hoa kêu loạn. Liễu Hàn Yên xoay người lại, nhìn ngửa mặt lên trời thở dài. Hận thầy U không thể nhiều sinh hai cái chân bọn lưu manh, che miệng dễ cợt, tâm tình không gì sánh được sung sướng. Lần này quán ba hành trình tuy là mạo hiểm, lại hữu kinh vô hiểm, làm cho mỹ nữ thị trưởng cảm nhận được trước nay chưa có vui sướng cùng kích thích. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình tìm về thiếu nữ thời đại mất đi đồ đạc, tìm về phần kia rực rỡ, phần kia ngây thơ. Ta cho ngươi điểm thấy thần nam yếu điểm yên, Liễu Hàn Yên ngăn hắn lại, nàng đem xe ta y lô châm thuốc từ phía dưới rút ra, tiến đến thần nam trước mặt, đem yên đốt cho hắn, nhẹ giọng nói, đi bến tàu đi, đến bờ biển ngồi ha hả, lại là đến bến tàu. Nếu không phải xúc cảm cùng hương vị bất đồng, thần nam hầu như phải lấy vi hoài trong ngồi là Liễu Mị Yên. Có cơ hội ôn chuyện cũ, thần nam tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng, huống nghi ngờ bên trong nữ nhân tính trẻ con chưa mẫn, vui vẻ một chút bộ dạng, làm cho hắn cũng hiểu được thích ý không gì sánh được, lập tức đi ô tô lái về phía bến tàu. Đông Hoàn tập đoàn sở dĩ muốn ở Thương Thái thành lập hậu cần căn cứ, chính là nhân Thương Thái thành phố láng giềng gần bến tàu, thông nhau tiện lợi, cho nên nơi đây không hề thiếu đại hải bến tàu. Lái xe, trong lòng ôm lấy băng khiết cao quý chính là nữ thần cấp nhân vật, thần nam muốn không kích động đều không được, cái kia liêu nhân phát hương, hồn viên mông liền ở trên người hắn, không một không cho do nở dê ma u của hắn lưu động nhanh hơn, nhịn không được nhẹ ngửi nàng mê người phát hương. Bị nam nhân kéo lái xe, nhất là ô tô trôi đi chuyển biến gian cái kia như đám mây cảm giác, làm cho Liễu Hàn Yên má phấn nóng hổi, bộ ngực phập phồng càng ngày càng kịch liệt, tiếng thở gấp rõ ràng có thể nghe. Nhìn mắt trong lòng càng ngày càng thẹn thùng khó nhịn mỹ nhân, thần nam thích gì không gì sánh được, nhẹ nhàng tiến đến nàng nhạy cảm bên lỗ thai cười nói, Hàn Yên, vừa mới có chúng ta đánh đố, có người đánh ta, ngươi được ngủ cùng ta nha. Liễu Hàn Yên sóng mắt liêu đãng liếc hắn nhất mắt, gắt giọng, rõ ràng là ngươi đánh người khác nha, ta đầy cùng ngươi ngủ. Thần nam cười đều ở nàng ngực sờ soạn một cái. Ta ngươi một cái bại hoại. Liễu Hàn Yên muốn phản bác, có thể là bất kể thế nào phản bác, đè xuống lúc trước người kia thuyết pháp, làm sao đều là ngủ chung, thẹn thùng khó nhịn phía dưới, một đầu tiến vào trong ngực nam nhân không ra ngoài. Ha ha, nhìn trong lòng bị chính mình trêu đùa thẹn thùng nỉ non mỹ nhân, thần nam thẳng nhãi này lão nghi ngờ rất an ủi, đống nhiên tăng nhanh tốc độ, sáng như tuyết quang trụ cắt bầu trời đêm, nhanh chóng hướng bến tàu tới gần. Huy đằng dừng lại, Liễu Hàn Yên ngượng ngùng từ trong ngực hắn nặn đi ra, nhảy xuống xe, sợi tóc tung bay, hồn viên mông mang theo một mê người mông lan ở dê hướng trên bờ cắt chạy đi. Thần nam đem xe tắt lửa, vừa định nổ chìa khóa xe, lại bỏ qua, bởi vì này chiếc xe là Liễu Mị Yên, hắn cũng không tin Liễu Hàn Yên giống của nàng biểu tỷ giống nhau đem lái xe đi. Đêm này quá tương tự, hắn không muốn ép buộc Liễu Hàn Yên, muốn nhìn một chút kịch bản có thể hay không như trước kia giống nhau diễn thôi. Ánh trăng sáng trong chiếu vào trên mặt biển, nước biển sóng gợn lan tan, gió mát phất qua quá, thổi bay bọt sóng nhiều đóa, xa xa nhìn lại, thoáng như từng cái ngân mang theo dưới phập phồng, sóng biển vuốt bãi biển, dường như đêm giai điệu, tương dạ nổi bậc an tường mà mỹ lệ. Liễu Hàn Yên hưng phấn dường như tiểu cô nương một dạng, vừa chạy vừa nhẹ nhàng xoay tròn, vòng eo man vặn, mông lan ở dê khoản mở trùng, nàng đem cao mâm búi tóc thời ra. Nhất thời đầu đầy mái tóc đen nhánh dường như thác nước phiêu rơi xuống dưới. Gió biển thổi bắt đầu sợi tung bay, ánh trăng sáng trong chiếu ở trên người nàng, đem êm dịu yểu điệu tư thái chiếu rọi càng thêm mông lung mỹ lệ, thanh lệ thoát tục thái độ, thoáng như cửu thiên dưới thần nữ phạm, vừa tựa như giữa tháng thường Nga đang chậm rãi khởi vũ. Lúc này, nàng là như vậy thuần khiết vô hạ, liền như một gã mới biết yêu thiếu nữ, Anna thân thể, lòng của thiếu nữ hình thái. Đem nữ thần mị lực phát huy đến cực hạn. Chương 808, Tiên Lồng Hải Thủy Nguyệt Lồng Cát. Thần nam nhìn trên bờ cắt khởi vụ nữ nhân, không khỏi có chút thất thần. Trong mắt hắn, đoan trang thánh khiết nữ nhân một hồi là Liễu Hàn Yên, một hồi lại biến thành Liễu Mị Yên. Hắn không khỏi quăng một cái đầu, ách là Liễu Hàn Yên. Lúc này, chỉ nắm giữ một cái nữ nhân biến thành tiếc nuối, chỉ có đồng thời sở hữu đôi yên vừa mực có không mất hoàn mỹ. Liễu Hàn Yên ở bờ biển ngồi dừng lại, đón gió thổi trên biển triển khai hai cánh tay, gió thổi trên biển đưa nàng làm váy thổi bay, gắt gao cô ở trên người, đưa nàng rất tự hào núi non, thức tha thích thú tư thái, đường cong là lướt thắt lưng hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, trên đầu vai như thác nước mái tóc tu y phong bay lượn, đem mỹ nhân sấn thắc càng thêm mê người, có lồi có lom tư thái miêu tả sinh động, mị lực bắn ra bốn phía. Thần nam đành phải nuốt nước bọt, chậm rãi về phía trước đi tới Liễu Hàn Yên phía sau. Tận tình thưởng thức nữ thần chắc tuyệt phong tư, thưởng thức nàng thức tha mê người vóc người, một hồi hải gió thổi vào mặt, gió không lớn, thế nhưng Liễu Hàn Yên lại không đứng lại, một tiếng duyên dáng gọi to ngã nhào về phía sau. Hắc hắc, quả nhiên tới thần nam mừng thầm, cơ hội như thế có thể nào bỏ qua, phi thân mà qua, trong ánh trăng lưu lại một đạo tàn ảnh, tự tay đem Liễu Hàn Yên tiếp được. Liễu Hàn Yên một tiếng nỉ non, cả người hướng về sau triệt để ôi y tại thần nam trong lòng, nhất thời nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Bị nam nhân từ phía sau ôm lấy, Liễu Hàn Yên cúi đầu, khuôn mặt đỏ lợi hại, hầu như có thể nghe được tiếng tim mình đập. Gió thổi trên biển nhẹ phẩy, Liễu Hàn Yên bám váy bay lượn, ngạch tiền sợi tóc không ngừng bị gió thổi lên, nhẹ nhàng phất qua thần nam gò má, sợi tóc lượn lờ, nữ nhi hương khi yêu ớt, thần nam đưa nàng mạn rượu thắt lưng ôm vào trong ngực, xúc tua khắp nơi đều là nóng bỏng trắng mịn, cái kia sâu kín mùi thơm của cơ thể, nhỏ nhẹ run rẩy, làm cho hắn hầu như khó có thể tự giữ, tâm linh nhộn nhạo. Đã lâu nam nhân ôm ấp, làm cho Liễu Hàn Yên một hồi run rẩy, trong nháy mắt bị hòa tan, cũng không khắc chế nổi nữa nội tâm kiêu ngạo cùng rụt rè, một tiếng kiềm nén đã lâu nỉ non tự sâu trong linh hồn dâng lên mà ra. Nàng lại không để ý tới cùng hắn bảo trì khoảng cách, không để ý tới thân phận của mình, đồng nhiên xoay người lại, vươn nhắn nhủi cây cỏ mềm mại vòng lấy thần nam cổ, đỏ ửng thẹn thùng khuôn mặt gắt gao tựa ở trong ngực nam nhân, mị mắt mê cách, khuôn mặt đỏ ửng nóng lên, xấu hổ không tự thắng. Tung bay sợi tóc treo chọc lấy thần nam thần kinh, từng sợi thấm người phế phủ nữ nhi mùi thơm ngát bay vào chóp mũi, làm cho thần nam càng phát khó có thể tự giữ. Đêm này là mạn rượu cao ngạo tư thái ủng chặt hơn. Nam nhân thân thể cường tráng khí tức đập vào mặt, ở nam nhân hơi lộ ra thô lô ôm ấp dưới, Liễu Hàn Yên má phấn xinh ngất, nguy nga núi non chập trùng kịch liệt, thổ khí như lan tiếng rõ ràng có thể nghe. Nàng đỏ mặt ngẩng đầu, ngước nhìn nam nhân trước mắt, một đôi mắt đẹp hầu như muốn tràn đầy ra nước, mê ly mị trong mắt là tràn đầy khát vọng. Hôn ta Liễu Hàn Yên khó nhịn nỉ non, chậm rãi nhắm lại con mắt. Nhẹ nhàng kiễng một đôi hay đủ, khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn tiểu diễm ước ác, nàng đang chờ nam nhân trước mắt tới đập vào mặt trong cơ thể hừng hực cùng khát vọng. Hàn Yên vẫn là Mị Yên, cái này tiếng kêu là như vậy quen thuộc, lại để cho thần nam nghĩ tới cùng Liễu Mị Yên cùng một chỗ lúc, không khỏi trở nên hoảng hốt, nhìn kỹ lúc, cũng là Liễu Hàn Yên hơi khép tú mục đưa lên tiểu diễm cặp môi thơm. Lúc đó hắn không có hôn Liễu Mị Yên, lần này hắn không muốn bỏ qua. Nhìn nàng đoan trang thánh khiết khuôn mặt khoảng khắc, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên nàng tiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ, hắn có thể cảm giác được cái miệng nhỏ nhắn của nàng nóng hổi, còn nhỏ nhẹ run rẩy. Chợt, thân nam đem của nàng miệng anh đào nhỏ toàn bộ ngậm vào trong miệng, dùng sức hôn lên, một tiếng ưng, Liễu Hàn Yên triệt để mê thất ở tại nam nhân tục tằng hôn dưới, không tự chủ đưa hắn ôm chặt quên mình đáp lại, hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau, vô cùng thân thiết vô hạn. Ánh trăng như nước, sóng biển như ngân, ngân bạch trên bờ cát, chỉ có hai cái mông lung cái bóng làm đẹp đêm ấm áp cùng lãng mạn. Hàn Yên, ngươi biểu hiện hôm nay rất mê người, rất kích động, ngươi đã nghĩ như vậy muốn, vì sao trước còn đối với ta một bộ lạnh như băng dáng vẻ ô ô ngươi một cái bại hoại, ngươi có thể thật vô sỉ, được tiện nghi còn khoe mã. Liễu Hàn Yên nhỉ non dính ngữ, nàng là một kiêu ngạo nữ nhân, lại cứ lệch thích người đàn ông này thô lô khiêu khích, càng phát vô lực. Xấu hổ không tự thắng. Nhân ra xấu hổ thành như vậy, hết lần này tới lần khác thần nam thằng nhãi này còn không buông tha nhân ra, đột nhiên ngừng tay cười nói cho lão tử muốn sao ổ không ân, muốn ở nam nhân hoạt động cùng tinh thần song trọng bị hành hạ, Liễu Hàn Yên triệt để khuất phục, buông xuống nữ cường nhân tự tôn, thủy mâu ngông lung như yên, lông mày như tranh vẽ, phát ra khao khát tín hiệu. Muốn thì tới đi thần nam cười hắc hắc. Ôm lấy Liễu Hàn Yên đưa nàng chậm rãi áp đảo ở trên bờ cát. Đại hải bọt sóng như ngân, không ngừng cuốn qua tầng tầng sóng biển vuốt đá ngầm, ánh trăng đem bãi cát chiếu một mảnh ngân bạch, mà thân ảnh của hai người khước thành cái này trên bãi cát duy nhất, ánh trăng bãi biển hình ảnh hay là một phen tiểu diễm phong tình. Thời gian không lâu, một tiếng thỏa mãn dài kiểu để tự Liễu Hàn Yên trong miệng đỏ dâng lên mà ra, lướt qua bãi cát, thổi qua ngoài khơi, tùy theo lại bắt đầu phập phồng liên miên đứng lên. Yên lồng hàn thủy tháng lồng cát, xuân phong lại vào nhà cố nhân. Tất cả sau khi kết thúc, chiến trường đã chuyển rời đến trong xe, Liễu Hàn Yên liền ngồi ở thần nam trên người, một đôi cây cỏ mềm mại ôm lấy cổ của nam nhân, ô tịnh mái tóc dường như thác nước ở thủy nhuận trên vai thơm chảy xuôi, hắc bạch tôn nhau lên, xa hoa. Hai người ôm lẫn nhau lấy, nổi lên dính, để diễn tả lúc này nội tâm sung sướng. Thần nam tự tay ôm bắt đầu nàng như buộc mái tóc, mặc cho sợi tóc tự đầu ngón tay chạy xuống, cười nói, Hàn Yên, hài lòng không ngừ. Liễu Hàn Yên nhẹ nhàng gõ đầu, xấu hổ không tự thắng, đã từng nàng cho là mình sẽ không bị nam nhân tả hữu, mà hiện tại xem ra nhưng chưa như vậy, có thể nói mỗi lần cùng với người đàn ông này, nàng đều khó khống chế sự nhiệt tình của mình, điên cuồng vong ngã, tình khó kiềm nén. Nam nhân đầu ngón tay ôn nhu để cho nàng không thắng mừng rỡ, có chút nhỏ xấu hổ đem vuốt tay nằm ở nam nhân trên đầu vai. Thần nam cười ha ha, tự tay đưa nàng kéo vào trong lòng. Chương 809, cực phẩm đại hương bảo. Hai người ôm lẫn nhau lấy, lại chán ngán làm nũng rồi một hồi lâu, Liễu Hàn Yên trên mặt tường hồng từng bước rút đi, ngạch tiền bùi tóc kết thành một túm lưu dính ở trên mặt, sợi tóc gian còn mang theo một chút cát mịn, tuy là sợi tóc mất trật tự, nhưng là gương mặt của nàng bởi vì mưa móc làm dịu khức càng thêm sáng bóng diễm diễm, quyến rũ mê người. Liễu Hàn Yên muốn mặc quần áo, nhưng là trong xe ở đâu có quần áo cái bóng, không khỏi khuôn mặt vừa đỏ, nhẹ nhàng nện tay của đàn ông cánh tay, gắt giọng: ngươi một cái bại hoại, để người ta y phục đều vứt trên bờ cát, ngươi đi lấy tới cho ta. Ta hoan a, quần áo của ta cũng bị ngươi nhưng trên bờ cát. Thần nam một bộ đụng thiên khuất bộ dạng. Liễu Hàn Yên cũng không để ý, tay trắng lập tức móc vào cổ của hắn dịu dàng nói: vậy ngươi ôm ta, chúng ta cùng đi cầm. Những thứ kêu y phục tiến hạ cát, xuyên ta đi. Thần nam cười vung tay lên, lấy ra hai bộ chính mình mặc quần áo. Y phục của ngươi không phải ở trên bờ cát sao, từ đâu lấy ra? Liễu Hàn Yên khó hiểu hỏi. Ê, ta tùy thân dẫn theo. Thần nam cười nói, tuy là vừa mới có Liễu Hàn Yên biểu hiện rất điên cuồng, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, Liễu Hàn Yên cũng không có chân chính chấp nhận chính mình, cho nên không gian sự tình tạm thời còn không muốn để cho nàng biết. Ô hát Liễu Hàn Yên khẽ lên tiếng, dù sao cũng không có khác giải thích, Liễu Hàn Yên tin hắn, đưa qua y phục nhìn một chút lại nói, không có bên trong y phục. Ha ha, thần nam nở nụ cười, không có việc gì bảo bối, buổi tối không thấy được, lại nói ngươi ở trong xe, liền càng không người biết. Liễu Hàn Yên mím môi một cái, xem như là tiếp nhận rồi ý kiến của hắn, từ trên người của hắn xuống tới, thật nhanh đem thần nam y phục mặc vào người. Quần áo nón nảy hoàn tất, Liễu Hàn Yên khép dưới mái tóc, tựa ở chỗ tựa lưng trên ngồi xong, trong nháy mắt lại khôi phục nữ thần đoan trang thánh khiết. Đâu còn là vừa mới có động tình quên bộ dáng của ta. Ha ha, nữ nhân quả nhiên giỏi thay đổi, bất quá như vậy còn có vị. Thần nam cũng cầm quần áo mặc, lại đi tới bãi cắt thượng tướng vài món ném ở trên bãi cắt y phục thu hồi, đánh đi trần bí quyết, cầm về đem Liễu Hàn Yên y phục đưa cho nàng. Nếu chỉ là y phục của mình cũng thì thôi, thế nhưng Liễu Hàn Yên y phục ném ở trên bờ cắt liền không thích hợp, nếu là bị người phát hiện, đảm bảo hay sao cho lấy đi. Nếu là có trong nữ nhân ý thích ra hỏa, nói không chừng cầm Liễu Hàn Yên ý phục ý dâm. Vừa mới có thần nam cố ý nói vào hạt cát, bất quá là dụ dỗ Liễu Hàn Yên xuyên ý phục của mình, gần hơn song phương khoảng cách mà thôi. Liễu Hàn Yên tiếp nhận ý phục, suy nghĩ đến bên trong hạt cát, cũng không có mặc lên người, liền ôm vào trong lòng. Đi nhà của ta đi. Liễu Hàn Yên đưa tình nói. Ngươi đã đồng ý, ta đây đi ngay. Thần nam cười. Bại hoại, được tiện nghi còn khoe mã. Liễu Hàn Yên giận hắn nhất mắt, không để ý tới hắn. Thần nam ngồi vào lái chỗ ngồi nổ máy xe, huy đằng một đường đi tới phủ thị chính đại viện. Liễu Hàn Yên ở xe dễ gẳng vốn là không có hàng cửa sổ xe. Một gã võ cảnh muốn đi qua chặn lại bị một gã khác võ cảnh ngăn cản, sạch sẽ gọn gàng hướng xe túi chào. Thị trưởng được bởi vì lúc trước thấy được Liễu Hàn Yên ngồi ở bên trong, tên này võ cảnh nhớ kỹ chiếc xe này. Căn bản không dám lan. Thấy đồng bạn cúi chào, tên kia muốn chặn lại võ cảnh làm sao không biết trong xe ngồi là ai, tuy là hắn không nhìn thấy thị trưởng, thế nhưng xe là đủ rồi, bọn họ nào dám đi hỏi, làm một danh võ cảnh, bảo vệ cửa, đồng dạng muốn có mắt cách nhìn, không nên hỏi, chớ nên xem thời điểm nhất định phải chăm sóc chính mình, bằng không chức vị công tác không có cũng không biết chuyện gì. Liễu Hàn Yên biết là loại kết quả này, ngồi ở trong xe. Bên hai thủy tinh khuyên thai dạng người rực rỡ, căn bản không di chuyển. Huy đằng thuận lợi tiến nhập đại viện, một đường đi xuống lầu. Liễu Hàn Yên cái này vừa mới có thức tha xuống xe, thấy bốn phía không người. Liễu Hàn Yên bỗng nhiên tiến đến thần nam bên người, một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ dịu dàng nói, ta mệt mỏi, ngươi ôm ta đi tới. Ha ha, thần nam nở nụ cười, vừa mới có một phen chinh chiến, lại là ở trên bờ biển, nàng cũng quả thật có chút mệt, nhưng lúc này cũng đã khôi phục lại. Cho nên Liễu Hàn Yên vẫn là làm nũng, nữ nhân vị nhân tố chiếm đa số, khó có được tới một lần, Thần Nam tự nhiên muốn sủng nàng, lập tức tiến lên, bàn tay to nâng lên một chút nàng mượt mà mông đẹp đưa nàng bế lên, bước nhanh đi lên lầu. Liễu Hàn Yên lấy ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Thần Nam đưa nàng ôm vào phòng khách, đặt ở sofa trên, Liễu Hàn Yên cho hắn pha chén trà, nói ra, ngươi trước ngồi, ta đi tắm. Thần Nam gật đầu, biết trên người nàng hạt cát, tự nhiên muốn tẩy trừ một cái, nhìn thân ảnh của nàng tiến nhập phòng tắm, quét mắt phòng ở, là một năm thứ ba đại học ở, phòng sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, tuy là không quá xa hoa, khước cách điệu ưu nhã, cùng nàng khí chất tao nhã rất là xứng đôi. Thần Nam nâng chung trà lên uống một ngụm, mùi thơm lượn quanh, gắn bó lưu hương, không khỏi gật đầu, cực phẩm đại hồng bảo, không sai thời gian không lâu, Liễu Hàn Yên trở ra, đã đổi lại nhất kiện tơ lụa quần lụa mỏng, búi tóc cũng mâm lên, cùng nàng sáng bóng diễm diễm gương mặt của tôn nhau lên, đã cao quý lại quyến rũ, quần lụa mỏng dưới là thon dài trong suốt bắp đùi, cùng thẳng tắp thon dài chân nhỏ, quần lụa mỏng bên trong, tuyết cơ ngọc cốt như ẩn như hiện. Tuy là vừa mới một phen chiến miên, thế nhưng ngông lung phong vận mê người nhất, lúc này không có ngoại giới tiếng sóng biển, ấm áp hoàn cảnh làm cho Thần Nam nhìn nàng mê người vóc người khí chất, ánh mắt không khỏi bị kiềm hãm. Đi tắm đi. Liễu Hàn Yên đưa cho hắn một cái khăn tắm, ngồi xuống cũng thưởng thức hớp trà. Thần Nam đứng dậy, nhẹ nhẹ vỗ về nàng cao mâm búi tóc cười nói, Hàn Yên, cùng đi chứ. Mới không bằng người cùng tắm. Liễu Hàn Yên mi ba lưu chuyển giận hắn nhất mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ha ha, Thần Nam cười cười, nhẹ véo nhẹ bóp nàng béo mập khuôn mặt, xoay người vào phòng tắm. Mặc cho ấm áp dòng sông xúc lấy thân thể, Thần Nam ngửa đầu nhìn trời, không khỏi liền nghĩ tới trên bãi cắt triển miên cùng với mỹ nhân nỉ non, nhếch miệng lên vui vẻ, một đêm này rất khiến người ta dư vị nha. Dầm dầm dầm bên ngoài nhớ lại tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, thời khắc, Liễu Hàn Yên hô, ta có thể vào không? Đương nhiên, Thần Nam cười nói. Cửa phòng nhẹ vang lên. Liễu Hàn Yên minh diễm trên gò má mang theo thẹn thùng đỏ bừng, thướt tha chân thành đi đến, nhìn mắt thân thể của hắn, lập tức đem túi lầu xuống, nhẹ nhàng xoa lấy chéo quần không nói được một lời. Ha ha, nhìn thẹn thùng cao quý mỹ nhân, Thần Nam không khỏi lại tràn đầy ý chí chiến đấu, tiến lên kéo nàng mịn màng tay nhỏ bé, đem Liễu Hàn Yên kéo gần phòng tắm. Thời gian không lâu, ngượng ngùng cười duyên nỉ non tiếng không ngừng, hai người cùng tắm nổi lên uyên ương dù. Cũng không biết trải qua bao lâu, lại là một tiếng thỏa mãn dài kiểu để tự phòng tắm bên trong vang lên, càng ngày càng gấp rút, tiếng vọng không dứt. Đêm này nhìn như bình tĩnh, có thể ai nào biết mấy phần cờ bay phất phới cố sự, vài cái trầm mê quên nữ nhân của ta đây. Phòng tắm bên trong, tất cả sau khi kết thúc, Thần Nam đem đã quỳ trên mặt đất, hai chân vẫn đang run rẩy, Liễu Hàn Yên bế lên, mở ra thủy long đầu giúp nàng tắm một chút thân thể. Sau đó Thần Nam đem Liễu Hàn Yên dùng khăn tắm bao lấy, ôm trở về phòng khách, đặt ở sofa trên. Bại hoại, mỗi lần đều mạnh như vậy. Liễu Hàn Yên sóng mắt liêu đãng giận nàng nhất mắt, đoan chính tư thế ngồi ở sofa trên, trong nháy mắt lại khôi phục đoan trang ưu nhã thái độ. Chương 810, lần đi làm trễ. Liễu Hàn Yên lượn lờ đứng dậy, đến tủ lâm tường trong cầm nhất chai rượu chát mở ra, sau đó lại đem hai cái dịch thấu trong suốt cái chén đặt ở trên bàn trà. Trước cho Thần Nam rót rượu, lại cho mình đẩy một ly, hai người ôi y tại sofa thượng phẩm lấy rượu đỏ, bầu không khí ấm áp mà lãng mạn. Một chén rượu uống xong, Liễu Hàn Yên sóng mắt liêu đãng nhìn mắt Thần Nam, cười duyên nói, ngươi ôm ta lên giường ha ha, Liễu thị trưởng đêm nay rất có thể làm nũng á. Thần Nam nở nụ cười, nữ nhân cái này yêu cầu nhỏ có thể nào không đáp ứng đây, đứng dậy ôm lấy Liễu Hàn Yên đưa nàng ôm vào phòng ngủ. Đi tới phòng ngủ. Người trong phòng sâu kín nữ nhân mùi thơm của cơ thể, Thần Nam có chút say sưa, thấy Liễu Hàn Yên tuyết cánh tay câu cùng với chính mình cổ không bung ra, đơn giản ôm nàng lên giường, kéo qua tơ lụa chân mềm khâm bị đắp lên trên người, ôm lấy nàng nằm xuống. Một tiếng xấu hổ cười, Liễu Hàn Yên nhân tình thế nhất lăn chui vào Thần Nam trong lòng, ôm lấy nam nhân, mị mị nhắm lại con mắt. Một đêm này, Liễu Hàn Yên ngủ chưa bao giờ có kiên định. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng gian. Thu buổi sáng đã khẽ nhìn cảm giác mát, thế nhưng trong phòng khước ấm áp, xuân ý nhộn nhạo. Sớm đã đến giờ làm việc, Liễu Hàn Yên vẫn nằm nam nhân trong khuỷu tay, nho ra y làm ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nam nhân cường kiện da thịt, vuốt tay quấn quýt nhau, tận tình cùng nam nhân nổi lên dính. Liễu Hàn Yên từ trước đến nay chăm chỉ, nhưng là hôm nay, nàng lần trễ giờ làm rồi. Thần Nam đưa nàng ôm vào trong ngực, bàn tay to nhẹ nhẹ vỗ về nàng nhu thuận mái tóc, lướt qua nàng trong suốt như ngọc gương mặt của, trong lòng cũng là rất thích ý, người nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn bất đồng, lạnh thời điểm giống nhanh băng, nhiệt tình thời điểm giống đoàn hỏa, từ trong lòng vẫn là rất thích hắn. Đêm qua thần nam đã cho Liễu Hàn Yên dùng qua thiên trí quả cùng Tố Anh Lam Môi, lúc này Liễu Hàn Yên sóng mắt linh động, nhu tình như nước, tế nị tuyết cơ càng là như chủ đoạn vậy chân chuột, nhất cử nhất động hiện ra hết nữ thần đoan trang và thánh khiết ưu nhã thần vận. Hết lần này tới lần khác nàng lúc này khỏe mắt đuôi lông mày mang theo có chút mị ý, đoan trang cao nhã cùng mị hoặc tống hợp thể, phong tình vô hạn. Cùng nam nhân chán ngán được rồi, Liễu Hàn Yên mới đứng dậy xuống giường, tiến nhập phòng tắm lại vọt vào tắm. Hai người cùng nhau đơn giản ăn bữa sáng, sau đó Liễu Hàn Yên trở về phòng gian thay cho tơ lụa quần lụa mỏng. Chờ nàng từ phòng ngủ trở ra, đã là một thân đắc thể đồ công sở, biểu tình lại khôi phục đoan trang bộ dáng nghiêm túc. Thậm chí nhìn phía thần nam ánh mắt đều có chút lánh, chỉ là mưa kia lộ làm dịu sau ánh sáng lộng lẫy là không che giấu được, gương mặt của nàng càng thêm sáng bóng diễm diễm, tăng thêm 3 phần mỹ lệ. Đi thôi, ta đưa ngươi đi làm. Thần nam cười ôm nổi lên nàng ngạch tiền sợi tóc. Liễu Hàn Yên nghiêng người nhường ra nam nhân bàn tay to, một câu nói cũng không nói, thức tha chân thành, biểu tình nghiêm túc dẫn đầu ra phòng gian. Ha ha, mỗi lần sau đó đều là cái dạng này. Hoàn toàn không phải trên giường vậy hừng hực mềm mại đáng yêu. Thần nam cười, cũng lơ đễnh, hắn ngược lại có chút thích Liễu Hàn Yên loại này phản. Hắn thấy, nữ nhân ở bên ngoài thành cao lãnh nạo, ở trên giường phong tình thức cốt, là cực phẩm nữ nhân người mới có thể có biểu hiện, mà Liễu Hàn Yên không thể nghi ngờ liền là một nữ nhân như vậy. Hai người lên huy đẳng, Liễu Hàn Yên biểu tình đoan trang nghiêm túc, dọc theo đường đi lại không nói một câu, thấy nàng cái dạng này, thần nam cười cười. Lặng lẽ lái xe đi tới phủ thị chính trước cửa. Thấy thị trưởng ngồi ở trong xe, bảo vệ cửa không nói hai lời, biểu tình mang theo sùng kính, thi điên mở ra đại môn, huy đẳng tiến quân thần tốc lái vào sân. Về sau không muốn thường xuyên đến tìm ta, trước khi tới trước gọi điện thoại. Liễu Hàn Yên mặt không thay đổi nói xong, đẩy cửa xe ra xuống xe, thướt tha, phong tư cao ngất đi về phía văn phòng đại lâu, chỗ đi qua những người lãnh đạo dồn dập nghỉ chân chào hỏi. Liễu Hàn Yên đều là gật đầu mà qua, nhất cử nhất động hiện ra hết nữ cường nhân phong phạm. Ha ha, tốt một nữ nhân, bất quá lao tử liền thích ngươi cái này kiêu ngạo sức mạnh. Thần nam cười nói, biết nàng không muốn để cho người khác biết cùng quan hệ của mình, thần nam cũng không xuống xe, nhìn Liễu Hàn Yên bối ảnh phủi đốt thuốc lá, yên lặng hút. Hắn đương nhiên minh bạch Liễu Hàn Yên câu nói kêu ý tứ, chính là ám hứa làm tình nhân của hắn, vẫn còn không có đồng ý làm nữ nhân của hắn. Đây là hai khái niệm, tình nhân là khách qua đường, mà nữ nhân cần tư thủ cùng với chính mình nam nhân. Liễu Hàn Yên lời nói còn có một tầng ý tứ, đó chính là quan hệ của hai người không thể để cho người khác biết, hắn lúc tới trước gọi điện thoại, miễn cho quá mạo phạm. Thần nam biết thân phận nàng đặc thù, nếu nàng không muốn công khai cùng quan hệ của mình, hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Một điếu thuốc hút xong, cho xe chạy ra phủ thị chính đại viện, rời đi Thương Thái thành phố. Trở về Thượng Hải trên đường, thần nam điện thoại di động vang lên đứng lên, nhìn một cái mã số là Tần Uyển Nhu, thần nam sợ nàng có việc, vội vàng nhận nghe điện thoại. Tần Uyển Nhu thanh âm trong trẻo dễ nghe truyền tới, lão công, ngày mai ta muốn đi xem phụ thân, ngươi theo ta cùng đi thôi không thành vấn đề, phụ thân ngươi ở trong ngục qua như thế nào đây, thần nam cười nói. Tốt vô cùng, lão công cảm ơn ngươi. Tần Uyển Nhu thanh âm có chút nghẹn ngào, nếu không phải thần nam. Phụ thân của nàng khả năng sẽ bị bắn chết, hiện tại mặc dù đang ngồi chồm hổm nhà tù, thời gian qua cũng là rất làm dịu. Nha đầu ngốc, ta là nam nhân ngươi mà, theo ta còn khách khí gì? Ừ, điện thoại bên kia Tần Uyển Nhu chém khỏe mắt nước mắt, mừng rỡ nói ra, ta chiều nay chép xong sang ngươi sẽ tới đón ta đi. Được rồi bà bối, ta sẽ an bài làm cho phụ thân ngươi theo chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm chiều. Thần nam cười nói, nghĩ đến nàng nếu nữ nhân của mình. Như vậy Tần Diệu Xuyên coi như là chính mình cha vợ, chính mình tổng yếu tận điểm lực, làm cho Uyển Nhu vui vẻ chút. Chương 811, một ngày tìm không thấy, như cách ba thu thực sự nha, ngươi không có gạt ta á lão công nghe nói muốn cho phụ thân bồi chính mình ăn, Tần Uyển Nhu mừng rỡ tình không lời nào có thể diễn tả được. Ta sẽ lừa gạt một cái tiểu cô nương sao, thần nam cười nói, nếu như Tần Uyển Nhu đang cùng trước, nhất định sẽ cưng chịu quát nàng một chút tiểu dao múi. Nhân gia đã không phải là tiểu cô nương, Tần Uyển Nhu giận một câu, làm nũng nói, ngược lại ngươi đã đáp ứng rồi, ta đây sẽ chờ. Tân Uyển Nhu cao hứng dường như tiểu cô nương một dạng, thì tư tư không nói gì nữa. Thần Nam đợi nửa ngày, nàng lại không cúp điện thoại, không khỏi cười nói, Uyển Nhu, ngươi chả thế nào không cúp điện thoại nhân ra chờ ngươi trước đeo nha. Tân Uyển Nhu dịu dàng nói, trong khẩu khí là tràn đầy làm nũng mùi vị. Tốt lắm, ta cúp trước. Thần Nam cúp điện thoại lại gọi ra ngoài, dưới sự an bài Tần Diệu Xuyên chuyện. Tần Diệu Xuyên chính là một quan văn, cũng không phải cùng hung cực các đồ. Lấy trước mắt hắn ở Thượng Hải địa vị, an bài Tần Diệu Xuyên xuất hiện ăn chung bữa cơm rất dễ dàng. Tỷ phu lão công Thần Nam trở lại thang thần nhất phẩm, đang ở trong sân luyện công Nạp Lan Thi Ngữ tỷ mỗi hai người đều vui sướng chạy tới, thường lui tới đều là nếu phi chào đón. Lần này ngoài Thần Nam dự liệu là, Nạp Lan Thi Ngữ nô đằng trước cong đằng sau vóc người ma quỷ dãy rua, so sánh với phi chạy còn nhanh hơn, một đầu nhào tới trong ngực hắn, tốt không thân mật. Thi Ngữ Thần Nam tốt không cảm khái, lao bà nhu tình làm cho tâm tình của hắn rất là nhộn nhạo, bàn tay to ôn nhu vướt ve mái tóc của nàng. Nạp Lan Thi Ngữ vươn trắng non tiểu nhẹ tay khẽ vướt vướt gò má của hắn nói, ngươi trở về là tốt rồi, ngươi xem một chút ngươi, vừa mới có đi ra ngoài một ngày liền gầy. Ha ha, Thần Nam trong lòng tốt không hổ thẹn, giữa đêm cùng Liễu Hàn Yên điên cuồng nhiều lần, không gầy mới là lạ. Đương nhiên nàng cũng biết lời của lão bà nhưng thật ra là săn sóc chính mình, cũng không nhất định là thật gầy. Lão bà như vậy thiện giải nhân ý, như vậy săn sóc, chính mình khước đi ra ngoài cùng tình nhân ước hội, làm cho Thần Nam trong lòng rất là thẹn với lão bà. Lão công Nạp Lan Thi Ngữ ôn nhu hô kêu một tiếng, đem vuốt tay tựa vào trong ngực hắn, cái kia nhu tình đưa tình dáng dấp hơi có chút một ngày tìm không thấy, như cách ba thu mùi vị. Bên cạnh Nạp Lan Nhược Phi liền lạc hậu nửa bước đứng ở tỷ tỷ bên cạnh, thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu chán ngán thành cái dạng này, không khỏi phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, trước đây nàng nhưng là băng sơn một tòa, nhưng bây giờ nhu tình tựa như nước, làm cho Nạp Lan lớn họa thủy mở rộng tầm mắt. Kỳ thực cái này rất bình thường, làm một danh kiêu ngạo nữ nhân băng sơn, xí nghiệp lớn người trưởng đà, dung mạo lại là xuất chúng như thế, nàng đơn giản sẽ không đối với nam nhân động tình. Nhưng là một ngày động tình liền ý nghĩa người đàn ông này chiếm cứ nàng tâm linh toàn bộ, tràn đầy nhu tình tự nhiên toàn bộ đều ở người đàn ông này trên người, lúc này trong mắt của nàng chỉ có người đàn ông này, với hắn chán ngán cũng đã rất bình thường. Nạp Lan Thi Ngữ sóng mắt lập lòe, vô hạn nhu tình ngắm cùng với chính mình nam nhân nói, lão công, ngày mai có thời gian chúng ta cùng đi vùng ngoại thành nghỉ phép du ngoạn như thế nào đây. Đây Thần Nam thẳng nhãi này trong lòng càng xấu hổ, ngượng ngùng sờ sờ đầu nói, xin lỗi Thi Ngữ, Uyển Nhu phụ thân không phải gặp chuyện không may ngồi chồm hổm ngục giam sao, ta ngày mai muốn theo nàng đi xem phụ thân của nàng. Nạp Lan Thi Ngữ ôn nhu nói, không sao, Uyển Nhu là bạn tốt của ta, nàng là một ưu tú nữ hài, hơn nữa chuyện của các ngươi ta nghe nếu phi nói qua, về tình về lý ngươi đều nên thu nàng, nếu như không thu, ngược lại cô phụ nàng một phen tình ý. Thần Nam thẳng nhãi này cảm động một câu nói cũng không nói được, nước mắt suýt nữa không có ngã xuống. Lão bà như vậy thiện giải nhân ý, có vợ như thế, còn cầu mong gì a. Thần Nam chỉ có thể từ tâm lý phát sinh một tiếng cảm khái, thật lâu, hắn vừa mới có bình tĩnh dưới tâm tình kích động, nhẹ khẽ vuốt vuốt lão bà mái tóc nói, lão bà, muốn không hậu thiên đi, ta chỉ định cùng ngươi đi du ngoạn giải sầu. Nạp Lan Thi Ngữ buồn bã nói, nhưng là qua hậu thiên ta liền không rảnh. Không có việc gì, chờ ngươi lúc rảnh rỗi, chúng ta tùy thời đi. Thần Nam nói, ở lão bà nhu tình dưới, cảm xúc rất là dâng trào. Ừ, Nạp Lan Thi Ngữ đưa tình gật đầu, ấm áp cái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên để sát vào hắn bên tai nói, lão công, ngươi mấy cái này tình nhân ta cũng đã biết, ta sẽ không trách ngươi, các nàng đều là nữ nhân ưu tú, ngươi thu đã thu đi, nhưng là có một người ngươi không thể nhận. Người nào? Nạp Lan Thi Ngữ ngắm mắt bên cạnh Nếu Phi, nằm út sấp ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, Nếu Phi, ta biết nàng đối với ngươi hảo cảm, thế nhưng ngươi không thể nhận nàng, bởi vì nàng là muội muội ta. Ây Thần Nam không nói ngưng ế, một câu nói không nói ra, Nạp Lan Nhược Phi cùng nàng là sinh tử không thay đổi cảm tình, có thể không thu sao, nhưng là lão bà như vậy ôn nhu, thiện giải nhân ý, hắn không biết trả lời như thế nào. Hai người các ngươi đừng chua, thị phu, nhanh lên giáo ta luyện công. Hai người nị nị hoai hoai, Nạp Lan Nhược Phi thật sự là không nhìn nổi, giống lên nhất tiếng nói. Nàng đặc hữu cao để si ben đem hai người lại càng hoảng sợ, Nạp Lan Thi Ngữ vội vàng đỏ mặt từ Thần Nam trên người đứng lên, nàng cái này nhất tiếng nói coi như là thay thần nam giải vây. Từ đối với lao bà hổ thẹn, buổi chiều thần nam cũng là không có đi, sáng ngày thứ hai cũng cùng thi ngữ cùng nếu phi tu luyện, chỉ đạo các nàng luyện công, một mạch đến xế chiều vừa mực có ấy nấy cùng lao bà lên tiếng chào, cũng không có lái xe, trực tiếp đi tới đài truyền hình thành phố. Nhìn thời gian một chút, cách thời gian ước định còn sớm, thần nam vào TV đài đại môn, bởi vì hắn thường xuyên đến tiếp tần chủ trì, bảo vệ cửa đều biết hắn, cũng không lan hắn. Thần Nam trực tiếp lên lầu đi tới Tần Uyển Nhu cửa phòng làm việc trước. Khe khe gõ một cái cửa phòng, bên trong không ai đáp lại, cửa đang khóa lấy. Thần Nam đang muốn xoay người, chợt nghe phía sau một nữ nhân nói, ngươi là Uyển Nhu Nam bằng hữu chứ? Thần Nam xoay người, nhận ra là Tần Uyển Nhu đồng sự, các nàng cùng nhau giờ tan việc từng thấy, cười nói, là nha, ngươi biết Uyển Nhu ở nơi nào không? Nàng ở thu tiết mục. Người nữ nhân này hướng tận cùng bên trong một cái thu đại sảnh chỉ. Thần Nam nói cảm ơn, đi tới thu cửa phòng khách trước, biết Tần Uyển Nhu ở thu tiết mục, thần Nam tự nhiên không tốt quấy rối nàng, thần thức vào bên trong quét đi ra ngoài. Trong đại sảnh Tần Uyển Nhu đối diện màn ảnh thu tiết mục, cái kia rõ ràng tiếng phổ thông, gợi cảm hấp hợp môi, đoan trang ưu nhã mỹ nữ chủ trì hình tượng, làm cho thần Nam xem tâm thần rung động. Đột nhiên nghĩ đến cùng Tần Uyển Nhu xác lập quan hệ lâu như vậy, còn không có ở nàng nơi đó ở qua đây, khó tránh khỏi để cho nàng suy nghĩ nhiều. Liền dự định đêm nay ở tại nàng nơi đó nhiều bồi bồi nàng. Lão công, ngươi tới rồi thời gian không lâu, Tần Uyển Nhu thu hết tiết mục, cùng hai vị thu tiết mục đồng sự từ trong đại sảnh đi ra, nhìn thấy thần Nam nhãn thần nhất bày ra, cũng không lo các đồng nghiệp nhãn quang, ngông khoản mở chạy mấy bước, tiến lên ôm lấy thần Nam cánh tay. Uyển Nhu cực khổ. Thần Nam nhẹ nhàng vén lên của nàng tóc dài xóa vai, mặc cho sợi tóc tự đầu ngón tay chạy xuống. Xong rồi Tần Uyển Nhu trên gò má mang theo thẹn thùng đỏ ửng cười nói, mà sau đó xoay người cho hai vị đồng sự làm giới thiệu, đây là bạn trai ta Thần Nam. Chương 812, tặng hoa giả. Thần Nam cùng nàng hai vị đồng sự đánh xong bắt chuyện, hai người trở lại Tần Uyển Nhu phòng làm việc, Thần Nam nhân tình thế ngồi ở Tần Uyển Nhu làm việc ghế trên, Tần Uyển Nhu nhiệt tình như lửa, trực tiếp ngồi ở Thần Nam trong lòng đưa lên thơm ngát môi đỏ mọng. Thần Nam cười nhìn vị mỹ nữ này người chủ trì minh diễm khuôn mặt. Tần Uyển Nhu miệng không coi là nhỏ, thế nhưng kiểu diễm ướt át, vô cùng gợi cảm, nếu như làm môi không lời nói khẳng định rất thích hợp. Thấy thần Nam ngắm cùng với chính mình, Tần Uyển Nhu thủy mâu mê cách, khuôn mặt từng hồng, càng thêm xấu hổ không tự thắng. Cái kia đã đoan trang lại thẹn thùng nhưng lại, nhìn thần Nam tâm lý hừng hực, nhịn không được mở miệng đưa nàng cũng không coi là nhỏ hơi thở mùi đàn hương từ miệng ra sức toàn bộ ngậm vào hôn lên. Tần Uyển Nhu nhất thời nức nở lên tiếng, tố thủ gắt gao vòng lấy nam nhân phía sau lưng, vong tình đáp lại, hận không thể đem chính mình nhào nặn tiến thân thể của nam nhân trong. Hai người ôm lẫn nhau lấy, hôn, vuốt ve, ở tần chủ trì trên bàn làm việc tận tình nổi lên dính, đủ chán ngán làm nũng rồi nửa giờ, thần nam mới đưa bị lộng ưm chít chít, khuôn mặt tưởng đỏ vô lực Tần Uyển Nhu đỡ lên, đem ngực của nàng y tự tay cho nàng cột lên cười nói, cục cưng, chú ý một chút. Nhà mình đồ đạc không thể cấp ngoại nhân xem. Bại hoại Tần Uyển Nhu xấu hổ sân, vươn đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ đập hắn một cái, tận tình cùng nam nhân làm nũng, vừa mực co cầm quần áo chuẩn bị cho tốt nói ra, đi thôi lão công, chúng ta đi nhìn phụ thân. Đi thôi thần nam cười bao quát Tần Uyển Nhu a na eo thon, Tần Uyển Nhu nhân tình thế tựa ở trong ngực hắn, hai người không để ý các đồng nghiệp nhãn quang, lẫn nhau ôm ra phòng gian. Thần chủ trì đây là tình yêu cùng nhiệt, dĩ nhiên công khai cùng nam bằng hữu cùng một chỗ. Nhất định là, nếu không làm làm một danh người chủ trì làm sao sẽ ngay trước mặt của mọi người cùng nam nhân tại cùng nhau đâu. Không ít đồng sự thấy vị này tên đứng đầu bảng hoa đán công nhiên cùng nam bằng hữu hùng cùng một chỗ. Dồn dập tựa đầu dò xét xuất hiện, nghị luận ầm ĩ Tần Uyển Nhu cũng lơ đễnh, mang trên mặt ngọt ngào tiếu dung, từ thần nam ôm lấy đi xuống lầu. Uyển Nhu, ta yêu ngươi, làm bạn gái ta đi. Hai người đi xuống lầu. Một gã ăn mặc câu phục, tướng mạo thanh niên anh tuấn tay nâng một bó to lửa đỏ cây hoa hồng hướng Tần Uyển Nhu tiến lên đón. Lý Hồng Bân, ta đã có bạn trai, mời về sau không muốn trở lại đưa hoa. Vừa nói chuyện, Tần Uyển Nhu nhất vãn thần nam cánh tay, lão công, chúng ta đi. Lý Hồng Bân chặt đi hai bước lại ngăn cản hai người, nổi giận đùng đùng nhìn thần nam, tiểu tử này ta biết hắn, ta tận mắt nhìn thấy hắn cùng mặt khác ba nữ nhân cùng một chỗ. Nói xong. Hắn lại nhìn phía Tần Uyển Nhu, gần như khẩn cầu giọng điệu nói, Uyển Nhu, không muốn cùng với hắn, hắn nữ nhân, còn không chỉ một cái, hắn cùng với ngươi khẳng định không phải thật tâm, hắn chính là nhìn ngươi tuổi trẻ mà mỹ, đùa bỡn tình cảm của ngươi. Ngươi biết Thần Nam nheo lại con mắt, người thanh niên này một thân hàng hiệu, nhìn một cái chính là một hoàn khố, hắn thật đúng là nhớ không nổi ở nơi nào từng thấy, chắc là mình và các nữ nhân đi dạo phố bị hắn thấy được. Lý Hương Bân, ta nguyện ý với ai cùng một chỗ là của ta sự tình, mời không muốn dây dưa nữa ta. Nói xong, Tân Uyển Nhu ôm Thần Nam cánh tay đi hướng một chiếc bảo thạch màu đỏ hot chờ 911. Uyển Nhu, lẽ nào ngươi là coi trọng đồng tiền nữ nhân sao? Khó na ho ngươi cũng thích tiền, cam nguyện làm cho làm tiểu tam sao? Nếu như là, ta Lý Hồng Bân cũng sẽ không bao giờ tới tìm ngươi, toàn làm ta xem lầm người. Sau lưng Lý Hồng Bân hô một tiếng. Lý Hồng Bân, ta là hạ người gì không cần ngươi quan tâm, ta chính là thương hắn, liền là ưa thích cùng với hắn. Mời về sau không muốn tới tìm ta nữa. Tân Uyển Nhu hô một câu, ôm Thần Nam trên cánh tay xe thể thao, không biết là vô tình hay là cố ý, Thần Nam ngồi ở lái chỗ ngồi, nàng dĩ nhiên trực tiếp ngồi ở trên người hắn. Ha ha, Thần Nam cười đem Tân Uyển Nhu ôm xuống phía dưới, đặt ở kế bên người lái trên, nói, Uyển Nhu, cái này nhân loại chuyện gì xảy ra, có cần hay không lão công xuất thủ giáo huấn hắn lão công? Không cần, hắn chính là thường xuyên đến tặng hoa, đều bị ta ném ra ngoài, phụ thân của hắn chính là mới tới Lý thị trưởng, hắn mặc dù là hoàn khố, làm người ngược lại không tệ, ta không để ý hắn là được. Tân Uyển Nhu dù sao cũng là một nữ hài, làm cho Thần Nam vô duyên vô cớ đi đánh một cái chân chính người theo đuổi, nàng còn không làm được. Vậy được rồi. Thần Nam không để ý tới nữa chuyện này, hót chờ 911 xẹt qua một đạo đẹp đẽ phiêu di đường vòng cung. Giống như một nói màu đỏ thiểm điện lái ra khỏi thành phố TV Đài Đại Môn. Đi đến ngục giam trên đường, Tân Uyển Nhu lo lắng Thần Nam suy nghĩ nhiều, lại đem điều này Lý Hồng Bân chuyện nói với hắn một lần. Uyển Nhu, không cần nói với ta tin tưởng ngươi. Thần Nam cười nói, hắn không phải bụng dạ hẹp hòi người, sẽ không bởi vì thích một nữ nhân liền đối với nàng bảo căn vấn đề, nhìn lấy nàng, đi hạn chế tự do của nàng. Không mà, ta chính là muốn nói cho ngươi. Tần Uyển Nhu làm nũng, hay là đem sự tình nói với hắn xuống. Đi qua Tần Uyển Nhu miêu tả, Thần Nam cũng hiểu, cái này Lý Hồng Bân là thật thích Tần Uyển Nhu, cũng hoặc giả nói là bị Tần Uyển Nhu khuôn mặt đẹp mê điên đảo tâm thần, gió mặc gió, mưa mặc mưa đến đây tặng hoa, không sợ người khác làm phiền muốn mời nàng ăn cơm, đều bị Tần Uyển Nhu cự tuyệt. Tần Uyển Nhu thân vi hàng hiệu chủ trì, xanh như vậy phiêu bày ra, có người thích lại không quá bình thường. Đối với cái này chủng chân chính người theo đuổi, Thần Nam còn sẽ không đi đánh bọn họ, trừ phi bọn họ quá phận, huống Tân Uyển Nhu bên người hồng bọ ngựa, an toàn bảo đảm, nếu là ở đài truyền hình cửa công nhiên đánh người, cũng ra vẻ mình quá hẹp hòi điểm. Tuy là hắn đem Tân Uyển Nhu xem thành nữ nhân của mình, cũng không biết đi tận lực can thiệp tự do của nàng, hơn nữa, mặc dù khiến cho ngày hôm nay đánh chạy một cái Lý Hồng Bân, khả năng còn sẽ ra tới người thứ hai Lý Hồng Bân theo đuổi Tân Uyển Nhu. Hắn đánh thắng được tới sao cái này muốn xem Tần Uyển Nhu như thế nào lựa chọn. Chương 813, cho Uyển Nhu quỳ xuống nam nhân. Thần Nam tin tưởng Tần Uyển Nhu, xe thể thao một đường nhanh như điện chớp đi tới Tần Diệu Xuyên giam giữ ngục giam. Đem xe dừng lại, Thần Nam tiến lên cùng một gã giám ngục thông báo hai câu, giám ngục vào bên trong gọi điện thoại, thời gian không lâu, đại môn phía bên phải một tòa tiểu cửa mở ra, một gã lao đầu đội Tần Diệu Xuyên từ bên trong đi ra. Thái tù trực tiếp đem Tần Diệu Xuyên trên tay còng tay mở ra nói ra, Tần Diệu Xuyên, đi sớm về sớm, ở bên ngoài không nên gây chuyện. Nói xong thái tù hướng về phía Thần Nam gật đầu, trực tiếp quay trở về ngục giam. Ba ba thấy phụ thân quả nhiên xuất hiện, Tần Uyển Nhu mừng rỡ tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn. Thần Nam nhìn một cái Tần Diệu Xuyên vóc người phúc hậu, mặt mày hường hào, hiển nhiên không ít ở bên trong hưởng sạch phúc, cũng liền yên lòng, nếu như Tần Diệu Xuyên ở bên trong gầy. Hắn thật là có điểm xin lỗi Tần Uyển Nhu. Hai cha con nói chuyện với nhau, Tần Diệu Xuyên hướng Thần Nam gật đầu, lộ ra một cảm kích màu sắc. Thần Nam nói, đi thôi, ngươi khó ra được buông lỏng một chút, ta mang bọn ngươi đi vòng vòng, ăn chung cái cơm rau dưa. Thần Nam lái xe, đi tới một tòa bên trong công viên, làm cho Tần Diệu Xuyên buông lỏng một chút, làm cho hai cha con trò chuyện, chạm vạng tối thời điểm tìm ra tinh cấp quán rượu, mang của Bo Nở Hà Nở ăn chung cơm. Lúc này mới đem Tần Diệu Xuyên lại đưa về ngục giam. Phụ thân bị tù trong lúc còn có thể xuất hiện đi một chút, Tần Uyển Nhu hưng phấn dường như chim nhỏ giống nhau, mặt mang chờ đợi màu sắc nhìn phía Thần Nam nói, lao công, đêm nay đi ta chỗ ở chứ, lâu như vậy ngươi còn không có ở chỗ của ta ở qua đây. Được, phải đi ngươi nơi đó. Thần Nam không chút do dự đáp ứng, lái xe đi tới Tần Uyển Nhu ra dưới lầu. Uyển Nhu, ngươi chả thế nào cùng với hắn hai người xuống xe, liền chứng kiến Lý Hồng Bân lại đón, trong tay còn đang cầm cái kia bó buộc lửa đỏ cây hoa hồng. Xem trên người của hắn phong trần thái độ, hiển nhiên là ở Tần Uyển Nhu ra dưới lầu chờ một buổi chiều. Hắn là bạn trai ta đương nhiên cùng với hắn. Tần Uyển Nhu nói. Lý Hồng Bân nổi giận đùng đùng nói, hắn không thích hợp ngươi, thực sự không thích hợp ngươi, ngươi là một cô gái tốt, không nên cùng người như hắn cùng một chỗ. Thảo Thần Nam suýt nữa không có chút tức giận, lòng nói lao tử người như vậy làm sao vậy lại không trộm nhà ngươi, lại không đoạt nhà ngươi. Còn như ngươi đại ý như vậy thấy sao ta chính là thích hắn làm sao vậy mắc mớ gì tới ngươi, lấy đi ngươi cây hoa hồng. Tần Uyển Nhu lạnh lùng nói, tiện tay víu vào kéo, đem Lý Hồng Bân đưa tới hoa tươi ném xuống đất. Uyển Nhu Lý Hồng Bân gần như cầu khẩn giọng điệu nói, tin tưởng ta mới là thật tâm đối với ngươi, ta đã định rồi toàn bộ Thượng Hải rượu ngon nhất tiệm, buổi chiều ăn cơm chung không? Ta đã ăn rồi, mời không muốn dây dưa nữa ta. Nói xong. Tần Uyển Nhu nhất vãn Thần Nam cánh tay, hai người tự cố đi trên lầu. Lao công, đổi bộ quần áo khoan khoái xuống đi. Tần Uyển Nhu đưa cho Thần Nam nhất cái áo ngủ, mình cũng vào phòng ngủ thay quần áo. Chờ Tần Uyển Nhu lại từ trong phòng xuất hiện, trên người đã mặc nhất kiện bằng lụa váy ngủ dưới không có vật gì, lộ ra hai cái đầy áp bắp đùi thon dài, theo của nàng đi lại, có thể thấy rõ ràng bên trong lặc mông quần chữ T cùng như ẩn như hiện tuyết cơ ngọc cốt. Lúc này Tần chủ trì đồng hồ tỉnh thanh khiết, tóc dài phất phới thái độ thanh lệ vô song, thế nhưng như ẩn như hiện mị hoặc vóc người rồi lại mê hoặc đến đầu quả tim cốt tùy trên. Thần Nam có thể nhìn ra, nàng bên trong chỉ mặc món tê chữ, khẳng định không có mặc hung ý gì, ha ha, mê hoặc lao tử sao Thần Nam cười khổ, thế nhưng Thần Nam sẽ không bởi vì nàng phóng đãng, ở nam nhân của chính mình trước mặt mặc làm tức giận điểm cái này rất bình thường. Nàng là nữ nhân của mình. Thần Nam nếu là muốn nàng tùy thời có thể, hắn ngược lại là không có hầu gấp nào tới. Tần Uyển Nhu pha bình trà, hai người ngồi ở sofa trên, ôi y tại cùng nhau, thưởng thức trà nói kéo dài lời tâm tình, ám muội dưới ánh đèn làm nổi bật dưới, phòng gian bên trong bầu không khí tốt không ấm áp. Hai người vừa nói chuyện, xem thấy được thời gian nghỉ ngơi, Tần Uyển Nhu đông nhiên đứng dậy đi tới phòng ngủ trước cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo ra một khối hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lại phát hiện cái kia Lý Hồng Bân lại vẫn ở phía dưới, hơn nữa còn là tay nâng hoa tươi quỳ trên mặt đất, mặt hướng cửa sổ. Thấy Tần Uyển Nhu lộ diện, Lý Hồng Bân lập thật hưng phấn hướng lên trên mặt hô, Uyển Nhu, ta đối với ngươi là thật tâm, ngươi đáp ứng ta đi. Lý Hồng Bân, ta nói rồi, ta có bạn trai, ngươi đi nhanh lên đi, đừng nữa bộ dáng này, mặc kệ ngươi thế nào ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Cái này nhân loại một mực yên lặng theo đuổi nàng. Cái kia thành khẩn thái độ để cho nàng cũng rất cảm động, thế nhưng nàng đã có Thần Nam, đương nhiên sẽ không lại bằng lòng hắn. Huống cái này Lý Hồng Bân vì theo đuổi nữ hài động một chút là quỳ xuống, để cho nàng có chút coi thường. Ngươi nếu như không đáp ứng làm bạn gái ta vẫn quỳ ở chỗ này, dù cho sông cạn đá mòn, ta cũng phải chờ tới ngươi bằng lòng mới thôi. Vừa nói chuyện, Lý Hồng Bân đang cầm hoa tươi lại quỳ xuống, hắn muốn cho Tần Uyển Nhu minh bạch tâm ý của hắn. Hắn là thật tâm. Tần Uyển Nhu không còn gì để nói, trong chốc lát không biết làm sao bây giờ tốt, nàng mặc dù sẽ không bằng lòng hắn, nhưng là người này vẫn quỷ ở chỗ này, làm cho nàng trong lòng cũng khó chịu. Thần Nam đi tới Tần Uyển Nhu phía sau, nhẹ nhàng đưa nàng ôm, hướng ra phía bên ngoài nhìn nhấp mắt, thấy hắn quỷ ở nơi đó vẻ mặt thành kính, trong chốc lát cũng là rất không nói, nếu như cố tình gây sự, Thần Nam nhất định sẽ xuống phía dưới đánh cho tàn phế hắn. Thế nhưng nhân ra thành tâm theo đuổi Tần Uyển Nhu, hắn ngược lại không tốt động thủ. Nói thật ra, Lý Hồng Bân cử động làm cho Thần Nam cũng rất chấn động, thế nhưng tâm lý khước không cho là đúng. Cao Y Na Ho một đại nam nhân vì đắc đáo cô bé niềm vui, tùy tùy tiện tiện liền quỵ ở phía dưới, ái tình không phải quỵ tới. Ngày hôm nay hắn có thể đối với Tần Uyển Nhu quỳ xuống, ngày mai nói không chừng có thể một cô gái khác quỳ xuống, đầu gối của hắn cũng quá không đáng giá điểm. Thần Nam có thể nhìn ra, cái này Lý Hồng Bân là thật thích Tần Uyển Nhu, cho nên mới không tiếc khúm núm quỳ xuống, thế nhưng hắn sẽ không bởi vì hắn quỳ xuống mà đem nữ nhân tặng cho hắn. Thần Nam đi tới Tần Uyển Nhu phía sau, từ phía sau ôm nàng mảnh khảnh eo thon, môi nhẹ nhàng treo chọc lấy nàng mát mẽ phát hương. Hơi thở của đàn ông làm cho Tần Uyển Nhu lập tức chính là một tiếng yêu kiều, buông rèm cửa sổ xuống vuốt tay hướng về sau vuốt ve khuôn mặt nam nhân gò má nói, lão công, hắn quỷ ở chỗ này không đi, ta làm sao bây giờ Uyển Nhu, chúng ta không cần để ý đến hắn, đi, tắm đi. Thần Nam cười nói, kéo lại Uyển Nhu măng mùa xuân một dạng tay nhỏ bé. Ừ, Tần Uyển Nhu lên tiếng, không để ý tới nữa Lý Hồng Bân. Hai người chắp tay, một đường đi tới phòng 8, đẩy cửa đi vào. Tần Uyển Nhu khuôn mặt trở nên hỏa hồng nóng hổi, lần đầu cùng nam nhân cùng 8, nàng có chút bối rối, không biết như thế nào cho phải. Thần Nam nhưng thật ra không tị hiểm, thuận tay đem chính mình áo choàng tắm cởi xuống ném qua một bên. Nhìn nam nhân cường kiện thân thể, Tần Uyển Nhu khuôn mặt nóng hổi, thân thể đều đi theo run rẩy, hô hấp càng ngày càng gấp rút, khêu gợi môi đỏ mọng đều run rẩy, ngượng ngùng đưa mắt rời đi. Chương 814, cùng nhau xem tảng lớn. Uyển Nhu, không nên xấu hổ. Thần Nam cười nói, ta là nam nhân ngươi gì xấu hổ. Tần Uyển Nhu suy nghĩ một chút cũng phải, huống nàng nay đêm đã chuẩn bị xong đem mình giao cho hắn, tổng phải đối mặt, nhăn nhăn nhó nhó quay người sang, khước hay là không dám xem. Uyển Nhu, 8. Thần Nam cười nói. Tần Uyển Nhu đỏ mặt cũng không hám hại tiếng, liền lặng lẽ cúi đầu nắm lấy làn váy, muốn cởi lại xấu hổ lợi hại, do dự mấy lần nhưng cũng không có cầm quần áo cởi ra một điểm. Thân thể của ngươi lão tử cũng không phải chưa có xem qua, ngượng ngùng gì. Thần Nam cười cưới của nàng quần lụa mỏng, Tần Uyển Nhu thủ hạ ý thức ấn một cái liền buông lỏng ra, hoàn toàn chính xác hắn cũng không phải chưa có xem qua, nàng không cần thiết quá không buông ra. Lần trước Tần Uyển Nhu phụ thân Tần Diệu Xuyên bởi vì đánh bạc thiếu cự khoản, bị trừ ma cao, Tần Uyển Nhu vì cứu phụ thân, từng hứa hẹn Thần Nam dùng thân thể cứu cha của mình. Thần Nam ở ma cao đụng tới Dương Lị, cuối cùng điều tra rõ liêu chân lẫn nhau, biết được Tần Diệu Xuyên bị giam ở Lam Toàn No. Tình xét đổ thuyền trên. Thần Nam gọi tới hạt tử mấy người, cuối cùng ép buộc Lam Toàn No. Tình xét, cứu Tần Diệu Xuyên. Tần Uyển Nhu vì thực hiện hứa hẹn, từng ở khách sạn muốn đem mình thiếu nữ lần đầu cho Thần Nam, cái kia hoàn mỹ ngọc thể Thần Nam từng thấy, cũng đang bởi vì lần kia Thần Nam cự tuyệt, nàng mới từ tâm lý bắt đầu quan tâm người đàn ông này, về sau lại lật sơn Việt lĩnh, không sợ sinh tử cùng ngàn khó vạn hiểm đi thần nông giá cứu nàng, tiến mà từ tâm tháp địa yêu hắn. Lúc này từ tâm lý, thiếu nữ lòng mang nộn nhạo, nàng đã không đề phòng, chỉ là xuất phát từ thiếu nữ căng thẳng và ngượng ngùng mới không dám cởi quần áo. Ở ánh mắt nam nhân cổ vũ dưới, rốt cục đem ấn xuống váy tiểu buông tay ra. Thần Nam đưa nàng quần lụa mỏng cởi ra, hướng về sau lột ra đi, treo ở bên cạnh chỉnh tề trên lan can. Bên ngoài bóng đêm đã đen, tinh quang rũ xuống, vạn ra đèn, đại địa một mảnh sương mù, đề phòng bị người khác rình coi. Thần Nam xoay tay lại đóng cửa cửa phòng, lại đem rèm cửa sổ cũng tạo nên, mảnh không gian này hoàn toàn thành hai người thế giới, ấm áp thêm tiểu diễm lãng mạn. Dưới ánh đèn, Tần Uyển Nhu tư thái đường cong là lướt cao gầy, tuyết cơ ngọc cốt, xa hoa, không có một chút tì vết nào, ở ba giờ ràng buộc dưới, càng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Uyển Nhu, ngươi tại sao muốn xuyên tê khố, đây cũng quá bại lộ đi, ta đều thấy cái không nên thấy. Thần Nam vén lên Uyển Nhu như buộc mái tóc cười hát hát nói. Ta Tần Uyển Nhu thẹn thùng má phấn ửng hồng, hô hấp run rập, đống nhiên nhào tới trong ngực hắn. Đôi bàn tay trắng như phấn vô lực vuốt lồng ngực của hắn sáng rộng, ngươi chưa nghe nói qua nữ nhân duyệt mình giả dung sao, nhân ra như vậy còn không phải là vì ngươi. Ha ha, Thần Nam cười đưa nàng nóng bỏng tư thái ôm vào trong ngực, cười nói, lão tử đương nhiên đã biết, hơn nữa ta rất thích ngươi cái dạng này. Hư lão công. Tân Uyển Nhu xấu hổ sân, động tình vuốt tay ghé vào nam nhân trên đầu vai. Thần Nam ở nàng mảnh khảnh eo thon trên vỗ nhẹ nhẹ một bả, cười nói, Uyển Nhu. Chúng ta là tới tắm, ngươi không thời hết làm sao tắm. Ồ, Tần Uyển Nhu má phấn nóng bỏng lên tiếng, suy nghĩ đến hắn cũng không phải chưa có xem qua, mắc cỡ đỏ mặt, nhẹ nhàng run rẩy, ở mông trắng bên nút giải rút trên nhẹ nhàng lôi kéo, đem tê khố giải khai mở bỏ qua một bên. Lai bảo bối, cùng tắm. Thần Nam bàn tay to nắm ở nàng nguyện chuyển eo thon đưa nàng ủng qua đây, mở ra thủy long đầu. Ấm áp dòng sông sông vào hai người trên người. Tần Uyển Nhu mắc cỡ đỏ mặt yên lặng xoay người, ôi y tại Thần Nam trong lòng, hai người ôm nhau lẫn nhau ôi, cùng tắm nổi lên uyên ương dục. Đi rồi Tần Uyển Nhu xúc hoàn tất, Thần Nam một tay lấy nàng bế lên, mở ra cửa phòng tắm đi tới trong phòng khách, cầm lấy Tần Uyển Nhu sớm đã chuẩn bị xong tuyết khăn lông trắng, đem mỹ nhân đông thể thượng bọt nước lau sạch, cho nàng trùm lên khăn tắm. Hôn Uyển Nhu mắc cửa đỏ mặt từ Thần Nam thân thượng xuống tới, mông đẹp khoản mở đi tới phòng ngủ trên ban công, vén màn cửa sổ lên nhìn xuống dưới, đã thấy cái kia Lý Hồng Bân lại vẫn quỵ ở phía dưới. Thấy Tần Uyển Nhu trùm khăn tắm xuất hiện, Lý Hồng Bân lập tức cao hứng hướng về phía trước hô: "Uyển Nhu, ta biết tiểu tử kia vẫn còn ở nhà ngươi, mời rời khỏi hắn, hắn hành vi phóng đãng, thực sự không thích hợp ngươi, van cầu ngươi đi ra gặp ta một mặt, ngươi biết phải đáp ứng ta, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, đời này kiếp này ta thực sự không thể không có ngươi." Soát Tần Uyển Nhu mặt cười băng hàn, vừa mới có tắm nguyên ương dục, thân thể của hắn đối với Thần Nam mà nói đã không có bí mật, nàng tự giác thân tâm của chính mình đã hoàn toàn thuộc về hắn, tự nhiên không thể chấp nhận bất kỳ người nào khác. Lý Hồng Bân luôn nói Thần Nam nói bậy, dây dưa không ngớt, làm cho Tần Uyển Nhu càng ngày càng chán ghét. "Uyển Nhu, chúng ta đừng để ý đến hắn." Thần Nam đi tới phía trước cửa sổ, từ phía sau đưa nàng ôm, môi nhẹ nhàng treo chọc lấy giai nhân sợi tóc, lướt qua nàng tế nị khuôn mặt. Tần Uyển Nhu quay đầu, miệng anh đào nhỏ thân mật vướt ve khuôn mặt nam nhân gò má, thật chặt ôi y tại trong ngực nam nhân, một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân dáng vẻ. Phía dưới Lý Hồng Bân chứng kiến hai người vô cùng thân thiết thái độ, nhất thời tức giận hai mắt phun lửa. "Lý Hồng Bân, ngươi đi đi, ta sẽ không để ý đến ngươi." Tần Uyển Nhu lao xuống mặt nói một câu, uyển chuyển tư thái hướng về sau ôm đến rồi trong ngực nam nhân. Đi rồi Thần Nam cười đem Tần Uyển Nhu ngọc thể ôm ngang, hướng ngoài cửa sổ cười lạnh một tiếng, buông xuống rèm cửa sổ, sải bước về tới trên giường, vén lên góc chăn đem tư thái nóng bỏng Tần Uyển Nhu nhét vào trong chăn. Dưới cửa sổ, Lý Hồng Bân thấy Thần Nam đem Tần Uyển Nhu ôm lấy, mà Tần Uyển Nhu còn một bộ thuận theo, nhu tình đưa tình bộ dạng, nhất thời liền tuyệt vọng, một đầu nằm trên đất. Lúc này Tần Uyển Nhu trong mắt chỉ có nam nhân của chính mình, nơi nào còn sẽ nghĩ tới người bên ngoài, nàng che lại khuôn mặt, cuộn mình trong chăn, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, má phấn nóng hổi, dáng vẻ là lướt nhỏ nhẹ run rẩy, đã khẩn trương lại chờ mong. Thần Nam cũng vén lên góc chăn chui vào, ánh mắt cười tà nhìn Tần Uyển Nhu. Tần Uyển Nhu rủ xuống vuốt tay, khuôn mặt nóng lên, thẹn thùng không dám nhìn hắn, đang ở nàng lấy Thần Nam có hành động thời điểm. Thần Nam khước tựa ở đầu giường đốt một cây nhang yên, rất thích dí hít một hơi. Tần Uyển Nhu một tiếng ưng, không để ý tới thiếu nữ rụt rè, doanh doanh nhất lăn chui vào trong ngực của hắn, ôm sát nam nhân của chính mình. Thần Nam tự tay đưa nàng ôm, hai người dựa chung một chỗ, tận tình nổi lên dính, nói kéo dài lời tâm tình. Tần Uyển Nhu thủy mâu mê cách, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo mị ý, vẫn tràn đầy đang mong đợi, chỉ là loại sự tình này nam nhân không làm. Nàng một cái đại cô nương tự nhiên đúng vậy xuất hiện, chỉ là sóng mắt liêu đãng không ngừng miểu cùng với chính mình nam nhân, một đôi mắt đẹp mê cách tầm ước, mị hầu như có thể tràn đầy giá nước. Đang ở nàng lấy Thần Nam có hành động, muốn nàng thời điểm, Thần Nam đống nhiên xuống giường, kéo ngăn kéo ra, quét ở trong mắt CD, chọn một tấm nước Mỹ tảng lớn nhét vào DVD máy móc trong, mở ra treo tường TV, sau đó một lần nữa trở lại trên giường. Đem Tần Uyển Nhu ôm vào trong ngực cười nói, "Lai bà bối, cùng lao công cùng nhau xem tảng lớn." Tần Uyển Nhu lập tức chu miệng lên, sóng mắt liêu đãng, nho ra y móng tay nhẹ nhàng gãi nam nhân lồng ngực bất mãn nói, "Lao công, có phải hay không ta nơi nào làm không được, để cho ngươi không hài lòng." Chương 815, Mỹ nữ quân đoàn. Thần Nam cười bàn tay to nhẹ nhàng ở nàng eo thon trên vỗ một cái nói, "Uyển Nhu, ngươi làm tốt. Ta làm sao sẽ không hài lòng đâu vậy ngươi vậy ngươi." Tần Uyển Nhu khuôn mặt đỏ có thể chảy ra nước, có thể nàng dù sao cũng là một cô nương, loại sự tình này tốt như vậy nói thành lời được đây. "Làm sao vậy bảo bối?" Có chuyện nói thẳng Thần Nam nâng lên của nàng tiểu tiếu cầm giả vờ không biết. "Vì sao từ bỏ nhân ra nha?" Tần Uyển Nhu thẹn thùng một đầu chui vào trong ngực hắn, đôi bàn tay trắng như phấn nện nam nhân lồng ngực, tốt không ngượng ngùng. Thần Nam ở trên trán nàng hôn một cái, cười nói, "Cục cưng, lao tử không phải là không muốn trên ngươi, là bởi vì ngươi quá hoàn mỹ, lao tử không nhẫn lại phá hư, cho nên ta muốn đem ngươi lưu làm ta đất phần trăm, giữ lại về sau mở rộng." Vừa nói chuyện, Thần Nam để sát vào bên thai của nàng, cắn nàng lửa nóng vành thai cười đếu nói, "Miệng nhỏ của ngươi không sai, lao tử cũng rất thích." Bại hoại, su lão công Tần Uyển Nhu xấu hổ sân, nghĩ đến đang tắm gian lần cho nam nhân phục vụ sự tình, thẹn thùng má phấn đỏ bừng. biết nam nhân sẽ không lên, thân thể cũng trầm tĩnh lại, toàn bộ chen vào trong ngực nam nhân, hai người lâu cùng một chỗ, nhìn lên nước Mỹ tảng lớn. Thời gian không lâu, Tân Uyển Nhu đặt ở trên bàn trang điểm điện thoại di động vang lên đứng lên, nàng cũng không cấm kỵ thần nam, vạn hồn viên mông xuống giường, cầm điện thoại di động lên nhìn xuống dãy số cười nói, lao công, là tình nhi đánh tới. Nàng đưa điện thoại di động lấy tới, lại tựa ở thần nam trong lòng nhận nghe điện thoại. Uyển Nhu, ngày mai đi dạo phố đi, nếu phi, còn có Uyển Đình đều sẽ đi. Mộ Dung Tình Nhi thanh âm truyền tới. Tốt nhất nữ nhân đều thích đi dạo phố, huống các nàng đều là thần nam nữ nhân, Tần Uyển Nhu lập tức liền đáp ứng. Mộ Dung Tình Nhi cười khanh khách, Uyển Nhu, lão công ở chỗ của ngươi chứ là nhà, liền ở chỗ này của ta. Tần Uyển Nhu hạnh phúc tràn đầy nói, biểu tình có chút đắc ý vậy được, đừng quên ngày mai đem hắn cũng mang theo, làm cho hắn cho chúng ta làm lao động tay chân, ngày mai nhưng là phải mua rất nhiều thứ đây, chúng ta mấy người phụ nhân có thể cầm không nổi, làm cho hắn cho chúng ta làm lao công. Mộ Dung Tình Nhi nói chuyện đồng thời, điện thoại bên kia không ngừng truyền đến cười khanh khách tiếng, hiển nhiên chị Huyền Đình cũng ở bên cạnh, hai nữ nhân lại chạy đến cùng đi ngủ. Lao công, Tình Nhi muốn cho ngươi làm lao động tay chân. Tân Uyển Nhu nhìn thần nam cười khanh khách. Ê thần nam đau cả đầu, hắn sợ nhất đi dạo phố, thế nhưng các nữ nhân triệu hoán, hắn không thể không đi, làm mặc dù gật đầu một cái nói, được rồi, ngày mai chúng ta cùng đi. Khanh khách điện thoại bên kia mở ra miễn đề, chị Huyền Đình cùng Mộ Dung Tình Nhi đều nghe được hắn, cười khanh khách lấy cúp điện thoại. Tân Uyển Nhu đem thức tha thích thú thân thể xâm nhập thần nam trong lòng, hai người nằm trong chăn, lẫn nhau ôm nhìn lên tảng lớn. Ngày thứ hai, Tân Uyển Nhu giống tân hôn tiểu tức phụ giống nhau, sớm rời giường chuẩn bị bữa sáng, hai người ăn điểm tâm xong, mở ra Tân Uyển Nhu hot chờ 911 cùng đi đến rồi Trung ương Thương Thành, chuẩn sắc cùng chị Huyền Đình cùng Mộ Dung Tình Nhi hội hợp, sau đó cùng nhau đi dạo phố. Chỉ là để cho bọn họ kinh ngạc chính là, tới không chỉ có là chị Huyền Đình cùng Mộ Dung Tình Nhi, Băng Mai, Tiểu Di Tử, Lý Lăng Ngọc, Dương Lị, Âu Dương Phỉ Phỉ, ngay cả Liễu Mị Yên cũng tới. Các nàng xe sang trọng ở trên bãi đỗ xe xếp hàng một loạt, mấy người phụ nhân không một không mỹ lệ phi phàm, thức tha, diễm quang tứ xạ đứng ở nơi đó, thành toàn bộ sân rộng tịnh lệ nhất một phong cảnh tuyến, hút hết trong mắt. Dương Lị tan mất chính mình chế phục hóa trang, lại mặc vào một bộ lửa đỏ váy liền áo, cái kia tịnh lệ dáng dấp dường như kiểu diễm cây hoa hồng. Cộng thêm mới tới Tần Uyển Nhu, ngoại trừ Nạp Lan Thi Ngữ, thần nam ở Thượng Hải nữ nhân toàn bộ đến đông đủ. Tám nữ nhân thức tha mà đứng ở nơi đó, mỗi người đơn độc lấy ra đều là nữ thần cấp nhân vật, đồng thời xuất hiện thật sự là làm cho người rất rung động. Mỹ nhân xe sang trọng tôn nhau lên, đem trên quảng trường ánh mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn qua đây. Đã có không ít người lấy điện thoại di động ra đang len lén chụp hình, tăng cái cực phẩm mỹ nữ đồng thời xuất hiện, khiến người ta hoa. Cả mắt, không kịp nhìn. Làm gì, các ngươi muốn mở tuyển Mỹ đại hội à? Lại có thể đều tới thần nam bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái đứng ở mấy người phụ nhân ở giữa, vừa nghĩ tới một hồi muốn cùng các nàng đi dạo phố, đầu đều đau, vậy thì thật là thống khổ cũng vui sướng lấy. Tỷ phu, mấy người chúng ta thương lượng xong cùng nhau đi dạo phố, nữ nhân của ngươi đều tới, ngươi nên vui vẻ mới đúng rồi. Nạp Lan Nhược Phi lại gần cười nói. Mấy người phụ nhân liễu díu, tiếng cười duyên không ngừng, tục ngữ nói ba nữ nhân thành một cái chợ. Tám nữ nhân cùng một chỗ, thần nam ngay cả chen vào nói cơ hội cũng không có, chỉ có thể nghe các nữ nhân thét to. Mấy người phụ nhân cười đùa một hồi, phong tư phiêu diêu, thức tha yêu kiểu, hạo hạo đãng đãng mỹ nữ quân đoàn, cùng nhau lái vào thương trường đại môn. Nữ nhân đi dạo phố không được, tám cái cực phẩm nữ nhân đi dạo phố thì càng nguy, rất nhanh đáng thương thần nam trên người liền bối mãn tất cả lớn nhỏ cái túi, cũng may hắn đầy đủ giật mình. Nhân lúc người ta không để ý đem mấy thứ đều thu vào qua không gian, vì không làm cho người khác chú ý, chỉ chừa hai cái túi ở trên tay, nếu không hắn dù có ba đầu sáu tay cũng không cầm được nhiều đồ như vậy. Tám nữ nhân vô luận là ở đâu tiệm trước mặt nghỉ chân, cái kia đẹp mắt mỹ lệ, khuynh thế phong tư, đều sẽ dẫn được vô số người nghỉ chân quan sát. Nhất là mọi người mở rộng tầm mắt là, cái này tám cái cực phẩm nữ nhân vô luận người nào mua quần áo. Thử y phục thời điểm đều sẽ làm cho cùng một người nam nhân quan sát, hỏi hắn, ta mặc quần áo này đẹp mắt không đẹp không ngươi thích không nếu như hắn nói thích, các nữ nhân mặc kệ đắt quá, đều sẽ không chút do dự mua lại. Vậy thì thật là nữ nhân ước ao các nàng mỹ lệ, nam nhân thì đấu kỵ các nàng bên cạnh cái kia làm lao động tay chân lao công, muốn làm lao công cũng không ít, nhưng là người nào lại có cơ hội như vậy có thể để cho 8 cái cực phẩm nữ nhân đồng thời coi trọng làm lao công đâu. Một người nam nhân bên người 8 cái nhu tình đưa tình mỹ nữ, điều này thật sự là thật là làm cho người ta ước ao, đấu kỵ, hận, nếu như người bình thường mặc dù khiến cho như vậy 8 nữ nhân cũng không thủ được, xuất môn phải bị người chém chết. Cái này không, mấy người mới từ thương trường xuất hiện, đã có người kiếm chuyện chơi. Từ các nàng đối diện tới 5-6 cái giữ lại hình xăm đầu, trên người đâm long vẽ hổ đại hán, ngoài miệng ngậm thuốc lá, nhãn thần nóng bỏng nhìn mấy mỹ nữ. Người bình thường thấy 8 cô gái đẹp qua đây, lập tức sẽ tránh ra, là nhân đều có thể nhìn xuất hiện, cái này 8 nữ nhân không phải người bình thường, nhưng là thấy các nàng qua đây, cái này 5-6 tên lưu manh không chỉ có không có né tránh, ngược lại đón các nàng đi tới, hướng mạnh mẽ từ 8 nữ nhân ở giữa xuyên qua. Mấy tên lưu manh đưa tay thả ở phía dưới, đã chuẩn bị ở đi qua mấy người phụ nhân bên người thời điểm, dưới bàn tay heo ăn mặn khai du. Chỉ là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, mấy người phụ nhân đồng dạng không có nhường ra ý tứ, không chờ bọn hắn đi tới trước mặt, Nạp Lan Nhược Phi giày cao gót liền dẫn đầu đạp về phía một cái tên lưu manh nhảy qua gian. Kỳ tha nữ nhân ngoại trừ Liễu Mị Yên cùng Trì Huyền Đỉnh hai cái không có cảm được khí nữ nhân, kỳ tha 6 người đem chân đều đưa ra ngoài. Dầm dầm dầm không có đám lưu manh nhóm phản ứng kịp, đều bị đoán ngã xuống đất. Chương 816, theo La Lị đi truy tinh. Đã con người toàn vẹn vẫn không tính là xong, mấy người phụ nhân đều nhịp cùng tiến lên trước, bắp đùi thon dài nâng lên lại là một trận thải, ở bọn lưu manh tiếng hét thảm trung nên ngang mà đi. Cái kia Anna bối ảnh, kiêu ngạo dáng dấp, dẫn tới mọi người không vỗ tay khen hay, mà từ đầu đến cuối thần nam cũng không có xuất thủ. Con mẹ nó, dám đánh lao tử, các huynh đệ, nhất định phải cho vài cái nàng điểm nhan sắc nhìn. Mấy tên lưu manh dùng rằng vừa định đứng lên, bên cạnh phần phật xông lại nhất ba người, su chân không đầu không đuôi liền đoán xuống dưới, đem mấy tên lưu manh đạp ôm đầu hét thảm. Con mẹ nó, nam ca nữ nhân cũng dám di chuyển, không muốn sống. Nhất ba người đánh xong, hướng mấy tên lưu manh trên người hói ra mấy nước bọn, cũng là nên ngang mà đi. Lao công ngồi xe của ta. Buổi tối đi chúng ta nơi nào đi? Lao công, nhiều mỹ nữ như vậy của ngươi, ngươi có phải hay không nên mời khách gà 8 cái như hoa như ngọc, phong tư chắc tuyệt nữ nhân dựa vào xe sang trọng, đều đem ánh mắt nhìn về thần nam, mặt hiện ước ao màu sắc. Thần nam đều đâu vào đấy đem mỗi nữ nhân mua gì đó đều bỏ vào trong xe của các nàng, các nữ nhân khó có được tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa mỗi người cao hứng bừng bừng, thần nam tâm tình cũng rất thích ý, đang muốn xin các nàng ăn chung cái cơm. Hảo hảo bồi bồi chúng nữ nhân của mình, có thể nhưng vào lúc này hắn cảm nhận được chính mình thần thức dấu bị kích phát rồi. Xác thực nói là phù lục bị bài thoái, loại này phù lục thần nam chỉ đưa cho một người, đó chính là Đường Cẩn. Nếu nàng bài thoái phù lục, đã nói lên nàng gặp phải nguy hiểm, thần nam ấy nấy nhìn mắt chính mình một hàng dài như hoa như ngọc, đùi thon dài, các loại mỹ các loại phong tình các nữ nhân, xin lỗi nói, các vị bà bối, thật sự là xin lỗi. Ta có việc gấp muốn rời khỏi một cái, hồi đầu lại cùng các ngươi. Nói xong, thần nam thi triển ẩn thân thuật, nhanh chóng rời đi. Su lão công mấy người phụ nhân một mảnh hư thanh, nam nhân mất, các nàng hứng thú cũng không lớn. Âu Dương Phỉ Phỉ bỗng nhiên nói, đại ca sĩ Đàm Dĩnh ngày mai muốn ở Thượng Hải tổ chức ca nhạc hội, sẽ ngủ ở Xuân Giang quán rượu, ta rất thích hắn bài hát, muốn đi xem nàng. Ta cũng đi, của nàng bài hát ta cũng thích. Chi Huyền Đình phụ hòa nói. Mộ Dung Tình Nhi nói, ngược lại ta cũng không sự tình, liền bồi các ngươi cùng nhau đi. Cái kia chúng ta đi về trước. Người khác hát đối ngôi sao không thế nào cảm thấy hứng thú, nhất là Liễu Mị Yên, đã sớm qua truy tinh niên kỷ, hướng lấy thân phận của nàng. Nếu như muốn nhìn ngôi sao ca nhạc, tùy tiện một tiếng bắt chuyện, không biết bao nhiêu ngôi sao ca nhạc thượng cản, chính là muốn thổi cho nô y tiếng một cái minh tinh điện ảnh, cũng là chuyện một câu nói. Mộ Dung Tình Nhi, Chi Huyền Đình, Âu Dương Phỉ Phỉ ba người thì lên xe tiến đến Xuân Giang quán rượu nhìn đại minh tinh Đàm Dĩnh. Thần Nam theo cùng với chính mình thần thức giấu rất nhanh đi tới một chỗ đường phố bên cạnh, hắn thấy được đường cẩn tóc dài đen nhánh một bộ phận lưu ở phía trước, tóc hành ngực tế, còn dư lại bộ phận ở sau gót đâm hai cái ô đen sáng ngời tóc thắt bím đuôi ngựa, thoạt nhìn càng thêm hoạt bát tịnh lệ, thanh thuần động lòng người, ở đường cẩn bên cạnh còn đứng một cô gái. tuổi tác và Đường Cẩn không sai biệt lắm, thoạt nhìn cũng rất thanh tú thông minh. Hai cái tiểu la lị đang lườm lớn con mắt dò xét khắp nơi. Đường Cẩn, ngươi gặp phải nguy hiểm. Thần Nam bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Đại thúc Đường Cẩn lập tức nào tới, túi đầu nhỏ giọng ngập ngừng nói, nhân ra gọi điện thoại ngươi không đến, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đem phụ lục bài toái, ta muốn để cho ngươi theo ta nhìn đại ca sĩ Đàm Dĩnh. Thần Nam không còn gì để nói, hắn rốt cuộc minh bạch Đường Cẩn không phải gặp phải nguy hiểm, mà là cố ý bài toái phụ lục, mục đích đúng là để cho mình theo nàng đi truy tinh. Ngôi sao ca nhạc hắn không có hứng thú, Hoàng Đại Minh thì có điện ảnh công ty, mỗi lần đi Yến Kinh những thứ kia các hoàn khố đều sẽ tìm mình tinh tiếp khách, thậm chí tìm mình tinh cho hắn la mở ơ mở dựa nở dê, chỉ là Thần Nam căn bản không có hứng thú. Ngươi nếu như còn như vậy về sau không để ý tới ngươi, ngươi nghe nói qua sói đến đấy cố sự chứ. Thần Nam cả giận nói. Đại thúc, đừng nóng giận mà, liền lúc này đây, lần sau ta chỉ định không dám, hơn nữa. Ai cho ngươi không bồi người ta. Đường Cẩn ôm cánh tay của hắn không ngừng làm nũng, tiểu la lị cái kia manh manh dáng vẻ thanh thuần khả ái, làm cho hắn muốn tức giận đều sinh không đứng dậy, cố ý mặt băng bó nói, vậy các ngươi truy các ngươi ngôi sao, ta phải đi về. Đừng nha đại thúc, ngươi không thích ngôi sao ca nhạc sao Đàm Dĩnh rất đẹp, hơn nữa tương lai ta cũng muốn thành minh tinh. Đường Cẩn nháy sáng ngời nguyệt nhắm mắt, thiếu nữ nhiều thích truy tình, Đường Cẩn cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Thần Nam liền từng chứng kiến ở của nàng trong phòng ngủ dán vào Đàm Dĩnh ạ phi, có thể thấy được nàng đối với Đàm Dĩnh còn là phi thường sùng bái. Thần Nam sờ sờ đầu, ta thực sự không thích truy tinh, ngươi chính là chính mình đi thôi. Đại thúc, muốn không ngươi bồi chúng ta đi, chờ ở bên ngoài được chưa. Không đợi Thần Nam nói, Đường Cẩn ôm cánh tay của nàng lại lắp đến, tốt đại thúc, ngươi liền theo bồi nhân ra mà. Ngươi đều bao lâu thời gian không có bồi người ta. Vừa nói chuyện Đường Cẩn trong đôi mắt đẹp lại có trong suốt nước mắt yếu giật xuất lai. Thần Nam bị nàng làm cho cả người tê tê dại dại, thấy nàng đều muốn khóc, thực sự trong tâm khảm không nhẫn lại, nhẹ nhàng vuốt ve dưới nàng sau đầu ô đen xinh đẹp tiểu mã vị nói, được rồi đại tiểu thư, ta cùng ngươi đi được chưa, bất quá ta nhưng nói xong, ta đúng là đang bên cạnh vừa chờ, truy tinh gì chính là bọn ngươi chuyện, đừng tìm ta. Ân ân Đường Cẩn đen nhánh tiểu mã vi lắc tới lắc lui lấy, liên tục gật đầu, hoặc bát dí dỏm dáng vẻ không nói ra được khả ái đơn thuần, trong mắt nào còn có nửa giọt nước mắt, làm cho Thần Nam nhìn âm thầm liễu lưới, bây giờ tiểu cô nương thay đổi thực sự là quá nhanh, lừa dối người chết không đền mạng. Tiểu chiêu, ta giới thiệu cho ngươi, đây là bạn trai ta Thần Nam. Đường Cẩn ôm Thần Nam cánh tay, lạc hướng một người thanh tú la lị nữ sinh, nhãn thần không nói ra được đắc ý đại thúc. Ta nghe nói qua ngươi, dường như rất lợi hại dáng vẻ. Tiểu chiêu chát lấy con mắt nói. Ây được rồi, các ngươi không phải muốn đi xem minh tinh sao chúng ta làm chặt đi thôi, không mẹ nheo nữa một hồi trời đã tối rồi. Đi thôi Đường Cẩn ôm Thần Nam cánh tay, một cô bé khác ôm Đường Cẩn cánh tay, hai cô bé vừa đi vừa nhảy chân sáo, tốt không sung sướng, chỉ có Thần Nam phiền muộn, người lớn như vậy, cùng hai cái tiểu cô nương đi truy tình, này cũng chuyện gì nha. Ba người dọc theo đường phố rất nhanh đi tới Xuân Giang Quán Rượu. Xuân Giang Quán Rượu là Đường Cẩn mẫu thân Lê Cắp mở tiểu điếm cấp 5 sao. Âu Dương Phỉ Phỉ còn từng ở chỗ này cử hành sinh nhật bạt tỷ, lúc này trước cửa đã chen đầy quần áo nón nảy khác nhau nam nữ. Những thứ này cuồng nhiệt những người hái mộ trong tay đang cầm chống đỡ Đàm Dĩnh tuyên truyền ạ phi, lôi kéo hoành phi, trên mặt của còn vẻ màu trang, cầm trong tay ký tên bản, đều đang đợi lấy đại minh tinh Đàm Dĩnh xuất hiện, nhất đổ rõ ràng tình phong thải. Cũng không thiếu người muốn chen vào trong tiểu điếm. Nhưng là cửa quán rượu trước không chỉ có bảo phiêu cùng quán rượu bảo an, thậm chí còn có cảnh sát giúp đỡ duy trì trật tự, bọn họ căn bản không chen vào được, chỉ phải đứng ở bên ngoài tràn đầy đang mong đợi. Đường Cẩn cùng Tiểu Chiêu cũng đem ký tên bản đem ra, nhìn cửa, trong ánh mắt tràn đầy kích thích cùng cuồng nhiệt quan mang. Chương 817, không nên hồ nháo. Thần Nam đang ở quét nhìn những thứ này truy tinh các thiếu nam thiếu nữ. Đồng nhiên cảm giác được phía sau có người tập kích chính mình, theo bản năng đã nghĩ hoàn thủ, nhưng là người được cái kia cỗ chính mình nữ nhân đặc hữu hương vị, lập tức liền dừng lại. Ba một con tay nhỏ bé trắng nõn vô vào Thần Nam trên vai, thời khắc có người cười duyên nói, lão công, ngươi không phải nói có việc gì thế làm sao cùng tiểu cô nương đến xem minh tinh. Thần Nam quay đầu, liền thấy Mộ Dung Tình Nhi cùng Tri Huyện Đỉnh cùng với Âu Dương Phỉ Phỉ ba người cái kia tức giận tiêu răng rớp. Mộ Dung Tình Nhi đang ở phía sau mình, vừa mới có một cái tát kia chính là nàng đánh. Thần Nam ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, trong chốc lát không biết giải thích thế nào, nhà mình vài cái nữ nhân như hoa tự ngọc, khước bồi tiểu cô nương tới truy tinh, này cũng chuyện gì nha, cũng rất xin lỗi các nữ nhân nhiệt tình. Ba vị tỷ tỷ được Đường Cẩn nhìn một cái ba nữ nhân vây quanh Thần Nam, giả vờ có vẻ tức giận, cũng biết các nàng là Thần Nam nữ nhân, chủ động chào hỏi. Các tỷ tỷ tốt. Mặt khác một cái tiểu la lị ồn ào một dạng cũng theo kêu một tiếng. Thần Nam lập tức chính là cho mày, cái này đặc biệt sao có điểm bi thảm a quả nhiên, chợt nghe Trì Huyền Đình nói ra, lão công, ngươi được à, ngâm nước một cái tiểu la lị cũng thì thôi, lại còn ngâm nước hai, lẽ nào mấy người chúng ta không đủ xinh đẹp không ngươi thật để cho chúng ta thương tâm. Mấy người phụ nhân đều làm ra rất thương tâm dáng vẻ, đồng thời cho hắn làm áp lực. Thần Nam nhìn một cái này phải giải thích một chút, nếu không mấy người phụ nhân một chậu tựa như lửa đối với mình, quả thực tổn thương tìm của các nàng, làm mặc dù đưa ra bàn tay to. Ba nữ nhân tuy là tức giận, vẫn là thuận theo chen đến trong ngực hắn, Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Mộ Dung Tình Nhi còn ủy khuất tựa vào hắn đầu vai. Thần Nam nhìn Đường Cẩn nói, cái kia gì, nàng gọi Đường Cẩn, ta đã cho nàng nhất trương phù lục không chờ hắn nói xong, Mộ Dung Tình Nhi nhãn thần sáng lên nói, thì ra nàng chính là Đường Cẩn A, chúng ta nghe Mị Yên tỷ nói qua nàng, thiên thiên âm sát thể mà, lao công, chúng ta lý giải ngươi. Thần Nam cười khổ chắp tay, cảm tạ lý giải. Vẫn không lên tiếng Âu Dương Phỉ Phỉ bỗng nhiên nói, kỳ thực lao công thu nàng cũng là bình thường, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Hai vị tỷ tỷ các ngươi nói có đúng hay không? Mộ Dung Tình Nhi cùng Trì Huyền Đình gật đầu, thiện giải nhân ý Mộ Dung Tình Nhi nói, kỳ thực chuyện này chúng ta đã cùng Mị Yên tỷ thương lượng qua, hẳn là thu nàng. Thấy tất cả mọi người đồng ý, Trì Huyền Đình cũng không tiện nói gì, tiến lên ôm Thần Nam cánh tay nói, Đường Cẩn nếu cũng coi là tỷ muội của chúng ta, như vậy theo nàng không coi là quá phận, lao công, ngươi đừng lại lúng túng, chúng ta lý giải ngươi. Vừa nói chuyện, Trì Huyền Đình vẫn còn ở trong miệng hắn hôn một cái. Ha ha, Thần Nam cười khổ, chính mình còn không có đồng ý, chúng nữ nhân của mình ngược lại đồng ý, nếu các nàng đều đồng ý, mình cũng không cần thiết giả bộ chặt, huống Đường Cẩn đơn thuần hoạt bát, hắn chính là rất thích, thế nhưng hắn không nói chuyện, coi như là ngầm đồng ý đi. Đường Cẩn thính hai, đem mấy người đối thoại nghe xong cái nhất thanh nhị sở, lập tức tiến lên phía trước nói, mấy vị tỷ tỷ, cảm ơn các người, về sau chúng ta chính là tỷ muội, các ngươi không cho phép lại xa lánh ta. Mộ Dung Tình Nhi nhìn từ trên xuống dưới tiểu Đường Cẩn cười nói, tiểu dáng dấp cũng không tệ lắm, sạch sẽ, thanh thuần động lòng người, rất nhận người thích. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, chỉ ngươi nhỏ nhất, về sau không chỉ có muốn nghe nam nhân nói, cũng muốn nghe chúng ta nói, biết không để cho ngươi làm gì thì làm cái đó, không nên hồi nháo, không cho phép đùa giỡn đại tiểu thư tinh khí. Đã biết mấy vị tỷ tỷ. Đường Cẩn dí dòm nói, bật bật nhảy nhảy tiến lên chen vào mấy người ở giữa, rất nhanh thì hôn thủ. Thấy vài cái phiêu bày ra hiểu điệu đại mỹ nhân, còn có Đường Cẩn đều chen đến Thần Nam bên người, rất thân thiết dáng vẻ, tiểu chiêu mắt kính mắt toái đầy đất, lòng nói thế này thì quá mức rồi. Như thế phiêu bày ra xuất sắc mấy người phụ nhân lại có thể đều cam tâm tình nguyện theo một người nam nhân, nhất là Đường Cẩn, vẫn là sách nhớ nữ nhi, đối với bao nhiêu hoàn khố thiếu gia theo đuổi bất tiết nhất cố, lại có thể cam nguyện cho cái này đại thúc làm tình nhân, đây cũng quá không thể tưởng. Tượng nổi điểm. Mấy người phụ nhân vây chung chỗ, đối với mới gia nhập Đường Cẩn bình phẩm từ đầu đến chân, không ngừng cho nàng đi học, tiểu Đường Cẩn không biết thiệt hay giả, ngược lại liên tục gật đầu. Dường như dáng vẻ rất nghe lời. Các nữ nhân liễu díu, Thần Nam không tốt cùng với các nàng nhét chung một chỗ, thẳng thắn đi tới ven đường đi hút thuốc. Mấy người phụ nhân đều muốn nhìn một chút Đàm Dĩnh, thế nhưng đợi nửa ngày Đàm Dĩnh căn bản không xuất hiện. Đường Cẩn nói, mấy vị tỷ tỷ, các ngươi là đến xem Đàm Dĩnh đi, ta có biện pháp đi vào, thế nhưng ta chỉ có thể mang một người. Trì Huyền Đình đẩy nàng một cái nói, ngươi đã có biện pháp đi vào, các ngươi liền vào đi thôi, chúng ta có nhìn hay không đều được. Mấy vị kia tỷ tỷ, chúng ta đi vào trước. Đường Cẩn nói, sau đó lại nhìn phía Thần Nam nói, đại thúc, không cho ngươi đi, tại chỗ này đợi lấy ta. Nói xong, Đường Cẩn lôi kéo Tiểu Chiêu cùng đi hướng về phía cửa chính quán rượu. Cái tòa này quán rượu là mẫu thân nàng sản nghiệp, nàng nhận thức môn một người đứng đầu phụ trách an toàn bảo an. Nói với hắn một tiếng, hai cái tiểu la lị vẫn là rất dễ dàng liền tiến vào. Hai người chắp tay lên lầu. Nhưng là Đàm Dĩnh phòng gian là bảo mật, các nàng chỉ biết là nàng ở đâu cái tầng trệt, không biết Đàm Dĩnh ở đâu cái phòng gian. Hai người dò xét, đối diện qua đây một gã tướng mạo tuấn lãng, vóc người to lớn, ăn mặc tây trang đen thanh niên, nhìn thấy hai cái hoạt bát tiếu lệ tiểu la lị, nhãn thần không khỏi nhất bày ra. Đường Cần lập tức tiến lên hỏi chúng ta muốn nhìn một chút đại minh tinh Đàm Dĩnh, ngươi biết nàng ở đâu cái phòng gian sao? Thanh niên nhãn thần ở Đường Cần ngực cái đôi kia rất tự hào nụ hoa nhỏ trên đảo qua một cái, hiện lên một nhỏ không thể thấy hèn mọn, đống nhiên cười nói, các ngươi muốn nhìn đại minh tinh Đàm Dĩnh xem như là tìm đúng người, bởi vì ta chính là nàng bảo phiêu. Thực sự nha. Hai cái tiểu la lị hưng phấn khoa tay múa chân, tiểu chiêu nói, vậy ngươi có thể dẫn chúng ta đi xem nàng sao, chúng ta muốn cho nàng ký cái tên. Thanh niên tay chống cảm, cố ra vẻ trầm tư nói, muốn tìm nàng ký tên quá nhiều người, hơn nữa nàng đang nghỉ ngơi vậy làm sao bây giờ, ngươi không phải là của nàng bảo phiêu sao, giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp chứ sao. Đường Cần nói, hai thiếu nữ quá đơn thuần, hoàn toàn tin thanh niên nói, căn bản không ý thức được nguy hiểm đang ở đã tới. Nhìn một đôi hoạt bát kiểu tiếu tiểu la lị, thanh niên âm thầm nuốt nước bọt, nghĩ đến hai người trước ngực cái đôi kia nụ hoa nhỏ một trưởng có thể cầm mềm mại, nếu có thể đồng thời làm hai cái tiểu la lị hắn lại cố ý trầm tư khoảng khắc, làm ra dáng vẻ rất đắn đo nói, gặp các ngươi cu nở dê không dê ra nở dê, như vậy đi, các ngươi trước theo ta tiến phòng gian làm đăng ký, các loại chờ Đàm Dĩnh tỉnh ta liền giờ nở ca cờ ngươi đi qua. Vừa nói chuyện, thanh niên mở ra bên cạnh một phòng khách môn. Dù sao cũng là thiếu nữ, thấy đối phương muốn để cho mình tiến hắn phòng gian, thông minh lanh lợi Đường Cẩn sinh lòng cảnh giác, ngước kiểu tiếu cầm hỏi ngươi là của nàng bảo phiêu, đợi nàng ngươi tỉnh trực tiếp lĩnh chúng ta đi không được sao, làm gì còn muốn đăng ký đâu. Chương 818, truy tinh gặp nạn. Thanh niên gật gật đầu nói, tiểu muội muội, ngươi nếu biết ta là bảo phiêu, thì nên biết hộ vệ chức trách, ta chính là phụ trách Đàm Dĩnh an toàn. Không có thể cho phép người thân phận không rõ tiếp cận bên người nàng, một ngày gặp chuyện không may chính là ta thất trách. Có thể là chúng ta chính là hai cô bé, cũng sẽ không làm chuyện gì xấu. Đường Cần nói. Thanh niên giang tay ra, tiểu muội muội, đây là chính tự, ta cũng hết cách rồi. Hơn nữa, ai biết các ngươi đến cùng có hay không nguy hiểm phần tử xấu trên đầu lại không viết chữ. Đường Cần chớp chớp con mắt, dường như nhận thức đối phương nói có đạo lý. Hướng nàng là đại tiểu thư, bình thường ai dám đối với nàng như thế nào đây, có thể nói an toàn ý thức phi thường bạc nhược. Nàng nhìn tiểu chiêu, đi thôi, chúng ta đi vào trước làm đăng ký. Một cô bé khác lấy dẫn đầu, nếu Đường Cẩn làm ra quyết định, lập tức cũng đi vào theo. Thanh niên bưng hai chén cây chanh phóng tới trước mặt hai người, cười nói, các ngươi chờ ở bên ngoài nửa ngày, khẳng định khát nước rồi, tới trước giải khát một chút, sau đó ta liền cho các ngươi đăng ký một cái. Các loại chờ Đàm Dĩnh tỉnh ta sẽ mang bọn ngươi đi. Hai người ở bên ngoài cũng đợi nửa ngày, quả thật có chút khác, huống các nàng vẫn là học sinh, bản tính thẳng thắn, căn bản không suy nghĩ nhiều, tiếp nhận cây chanh liền uống vào. Lao công, ta rất thích Đàm Dĩnh bài hát, cũng muốn đi xem nhìn nàng. Quán rượu bên ngoài Mộ Dung Tình Nhi nói. Ha ha, thần nam nở nụ cười, các ngươi muốn đi rất dễ dàng à. Đã quên thân phận của các ngươi rồi sao, thi triển cái ẩn thân thuật đi vào không được sao? Đúng rồi, Mộ Dung Tình Nhi cùng Âu Dương Phỉ Phỉ nhãn thần nhất bày ra, các nàng đều là ngưng khí tầng 2, hoàn toàn có thể thi triển ẩn thân thuật, tuy là không cao minh lắm, thế nhưng chỉ cần tốc độ nhanh chút, người thường vẫn là không phát hiện được. Chỉ là các nàng bình thường rất ít thi triển, bỏ quên cái này kỹ năng mà thôi. Hai người nhìn phía Chỉ Huyền Đình, bởi vì nàng không có cảm được ý, không thể thi triển ẩn thân thuật. Chỉ Huyền Đình lập tức nói, các ngươi đi thôi, ta không đi nàng chính là cùng các nàng đến, người mỗi sở thích, nàng không thế nào thích Đàm Dĩnh bài hát. Chúng ta đây đi vào trước. Mộ Dung Tình Nhi cùng Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức đi tới cửa quán rượu trước, mượn hỗn loạn đoàn người, thi triển ẩn thân thuật bung lỏng từ người khe chung vào quán rượu. Chỉ Huyền Đình đột nhiên nhào vào thần nam trên người, ôm hông của hắn, buồn bã nói, lao công làm sao bây giờ nha? Phỉ Phỉ cùng Tình Nhi đều có thể thi triển ẩn thân thuật, ta đến bây giờ còn không tức giận cảm giác đây. Huyền Đình, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, hiện tại không chỉ có là ngươi, Mỹ Yên tỷ, còn có Thi Ngữ cũng không khí cảm, ta tuyệt sẽ không quăng đi các ngươi. Thần nam nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng cao mâm búi tóc an ủi. Ừ, Chỉ Huyền Đình đưa tình gật đầu, nhẹ nhàng đem vuốt tay tựa vào thần nam trên đầu vai. Thời gian không lâu, Mộ Dung Tình Nhi cùng Âu Dương Phỉ Phỉ liền ra quán rượu. Các nàng đã thấy đại minh tinh Đàm Dĩnh. Đàm Dĩnh đang ở lầu 3, nghe danh không bằng gặp mặt. Âu Dương Phỉ Phỉ nói. Mộ Dung Tình Nhi nói, còn lâu mới có được TV thoạt nhìn phiêu bày ra, vô luận là cùng Nguyễn Đình so với, vẫn là cùng Phỉ Phỉ so với, đều kém quá xa. Mấy người phụ nhân có thể với các ngươi so, ngươi đã quên các ngươi ăn cái gì sao? Thiên Trí Quả cùng Tố Anh Lam ngồi A An Nguyễn Đình nói. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, không phải đều là nguyên nhân này, ta tin tưởng chính là Nguyễn Đình tỷ cùng Tình Nhi tỷ không uống linh quả, cũng so với nàng phiêu bày ra nhiều lắm. Trên TV thấy không nhất định là thực sự, đối với minh tinh mà nói đóng gói mới là trọng yếu nhất, rất nhiều minh tinh cũng không phải đều là mỹ nữ đi. Thần Nam cười nói, nhưng là nàng trên TV rất phiêu bày ra, chính mắt thấy được lúc mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cũng quá lớn. Âu Dương Phỉ Phỉ tuổi tác tương đối nhỏ, trong khẩu khí đối với minh tinh dung mạo phản rất không hài lòng. Mấy người phụ nhân nghị luận một hồi, Mộ Dung Tình Nhi nói, lão công, nếu là Đường Cẩn tìm ngươi đến, ngươi nhiều theo nàng một hồi đi, chúng ta đi về trước. Mấy người phụ nhân dễ cợt lấy nhìn nhau nhất mắt, không đợi Thần Nam đáp lại, liền lên xe rời đi quán rượu. Vừa mới có các nàng cười cười nói nói, Thần Nam suýt nữa đã quên Đường Cẩn còn ở bên trong, lúc này bỗng nhiên cho mày, Đường Cẩn cùng bằng hữu của nàng so với các nàng đi vào sớm, tại sao còn không xuất hiện chờ giây lát, thấy hai người còn chưa có đi ra. Thần Nam bỗng nhiên phát lên một loại cảm giác xấu, bình thường hắn không có dùng thần thức dình người khác riêng tư tập quán, lúc này nơi nào còn quản những thứ này, mạnh mẽ thần thức lập tức phô thiên cái địa que tờ va ho lầu ba. Ở một gian phòng cho tổng thống bên trong hắn nhìn thấy mấy người vây quanh một nữ nhân kia biểu tình kiêu căng, xạ nhìn một cái da thịt non mịn, dáng dấp cũng coi như phiêu bày ra, thế nhưng nhìn kỹ lại, lại có thể phát hiện nhiều lắm tô son chất phấn vết tích. Tướng mạo chỉ có thể coi là mấy người ở giữa không có Đường Cẩn, Thần Nam lập tức hướng cái khác phòng gian quét tới, rốt cục ở khúc quanh một cái bên trong gian phòng thấy được Đường Cẩn cùng Tiểu Chiêu. Hai người tựa ở bên giường, thân thể hư mềm vô lực, ngay cả bước đi đều phí sức, nhất tên thanh niên cười hắc hắc ngắm các nàng khoảng khắc, đi tới cửa bên triệt để tướng môn đâm chết. Nhìn thấy một màn này, Thần Nam cao y na ho còn kịp muốn khác, trực tiếp thi triển ẩn thân thuật. Một trận gió từ người khe trung xuyên qua, trước cửa vài tên bảo an chỉ cảm thấy bên cạnh một trận gió thổi qua, quay đầu nhìn lên khước không có thứ gì. Mười mấy giây, Thần Nam liền đi tới lầu ba, không nói hai lời, một cước đạp cửa phòng ra. Bên trong gian phòng, Đường Cẩn cùng Tiểu Chiêu đã suy yếu vô lực ngã xuống giường, tên thanh niên kia hắc hắc cầm cười, vư á cởi quần áo, vư á hướng hai người đi tới. Đường Cẩn còn nói gì đó, chỉ là thanh âm của nàng suy yếu vô lực. Sợ rằng ngay cả chính cô ta đều nghe không tin tưởng. Cửa phòng đột nhiên bị đá văng, tên này bảo phiêu chỉ là sửng sốt một chút võ thuật liền nhanh chóng phản ứng, nổi giận đùng đùng nhìn phía Thần Nam, ngươi tại sao muốn đoán cửa phòng của ta tự tiện xông vào tư nhân phòng gian là phạm tội biết không, láo tử muốn đưa ngươi đi ngồi tù. Nói chuyện đồng thời, hắn bỗng nhiên vừa xài bước qua đây, phi thân một cái tiên thối hướng Thần Nam quét tới, không hổ là bảo phiêu. Thân thủ của hắn đối với người bình thường mà nói rất tốt, thế nhưng đối với Thần Nam liền kém quá xa. Ngươi đặc biệt sao, cái này còn chưa phải là phạm tội sao? Thần Nam lạnh rên một tiếng, cũng là một cước ném, rắc một tiếng, tên này hộ vệ chân bị đá đoan ở, người bị đá bay, trực tiếp quăng trên bàn, cái bàn đều bị đập sụp. Lớn đại thúc Đường Cẩn vô lực gọi. Thần Nam quét nhất mắt, hai người y phục ngoại trừ lôi kéo vết tích, coi như hoàn chỉnh. Sợ rằng mình nếu là muộn sau khi quả cũng dễ dàng nghĩ được, rất rõ ràng, tên này bảo phiêu nhìn thấy hai cái thanh thuần nữ nhân sinh động tà niệm, hắn là muốn cùng lúc làm hai cái thanh thuần thiếu nữ. Đường Cẩn, đại thúc ở không sao? Thần Nam bắt lại hai cô bé tay, đem chân khí độ đi vào, đem hai cái bên trong cơ thể dược lực đứng hàng giải được. Bảo phiêu ở hai người cây chanh trong hạ mê huyễn thuốc, vì bảo trì nguyên chất mùi vị, loại thuốc này cũng không có thúc dục tính tác dụng. Chỉ là làm cho các nàng sản sinh ảo giác, suy yếu vô lực, mất đi năng lực phản kháng cùng hắn hưởng dụng. Cửa phòng bị đập bay, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động không ít người, bên ngoài vang lên mất trật tự tiếng bước chân của, ở giữa xen lẫn thanh thúy dày cao gót tiếng. Chương 819, ta là Đại Minh Tinh. Dược lực rất nhanh bị đứng hàng giải được, hai người khôi phục bình thường, Đường Cẩn lập tức nhào tới Thần Nam trong lòng nói, đại thúc, cái này cái vương bắt đạn cho chúng ta kê đơn. Ngươi báo thủ cho ta. Thần Nam vô vô vai thơm của nàng, ý bảo nàng yên ổn, trực tiếp đi tới bảo phiêu trước mặt một bả nâng hắn lên, tiện tay trước tiên ở hắn trên bụng nhấn một ngón tay, sau đó một cái tát đưa hắn tát bay đến trên tường. Bảo Phiêu phát sinh một tiếng gào thét, mấy cái răng bay ra, chán bị đánh ông ông tắc hưởng, đầu óc trống rỗng, tạm thời mất đi trí giác. Ngươi vì sao tự tiện xông vào tư nhân phòng gian, vô duyên vô cớ đánh ta? Bảo Phiêu một gã tô lấy chân mày lá liêu, biểu tình kiêu căng nữ nhân đạp giày cao gót vào phòng gian, ở bên cạnh hắn còn theo nhất nam lượng nữ. Đàm Dĩnh Đường Cẩn cùng Tiểu Chiêu mặt lộ vẻ vui mừng, dù sao các nàng vừa mới có không có thực sự gặp chuyện không may, nhìn thấy thích minh tinh, lập tức lộ ra kích thích màu sắc. Đàm Dĩnh lạnh rên một tiếng, căn bản không xem hai người, lánh mắt nhìn hướng thần nam, ngày hôm nay ngươi muốn nói cho ta tin tưởng, bằng không ta để cho ngươi ngồi tù. Sau đó hắn nhìn phía bên cạnh người nam nhân kia nói, kêu an ninh. Ngồi tù thần nam cười lạnh một tiếng, ngươi bảo Phiêu đang muốn 20, ngươi nói như thế nào đang muốn 20, ta bảo Phiêu đang muốn 20 mở cái gì quốc tế vui đùa. Đàm Dĩnh khuôn mặt chẳng đáng. Đàm Dĩnh, cái này nhân loại nói là ngươi bảo Phiêu, chúng ta vốn là muốn gặp ngươi, hắn đem chúng ta lừa gạt tiền đến, cho chúng ta đồ uống trong hạ mê dược, nghị muốn đang muốn 20 tiểu chiêu chỉ loạn choạng bỏ dậy bảo Phiêu. Đàm Dĩnh phiết liêu phiết hồng diễm diễm môi, ta không phát hiện mê dược, ta chỉ nhìn thấy các ngươi đánh ta bảo Phiêu, ta muốn cho các ngươi ngồi tù. Ngươi để cho ta ngồi tù, ngươi lấy bồi người ngủ qua vài lần thấy thì có thể làm cho ta ngồi tù? Thần nam cười nhạt. Tốt nhất, ngươi dám mang ta, ta chính là muốn ngươi ngồi tù, đừng xem là ở các ngươi Thượng Hải, ta muốn để cho ngươi ngồi tù chính là chuyện một câu nói. Không hổ là minh tinh, lời trong lời ngoài đều cho thấy con đường của nàng rất dã. Ta chờ ngươi để cho ta ngồi tù. Thần nam lạnh rên một tiếng, cất bước đi tới tên kia bảo Phiêu bên người lại đem hắn xách lên, phủi một cái tát đánh bay ra ngoài. Ngươi thấy chính mình bảo Phiêu lại bị đánh, Đàm Dĩnh tức giận run lẩy bẩy, vài tên bảo an từ bên ngoài chạy vào, cầm đầu bảo an cung kính chạy đến Đàm Dĩnh bên cạnh nói, Đàm tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Thấy các nhân viên an ninh đi tới, Đàm Dĩnh khí thế càng tăng lên, tức giận nói, hắn vô cơ hấu đả ta bảo Phiêu, các ngươi đem hắn bắt lại cho ta, tiễn cục công an. Vài tên bảo an vừa định xông lên, thần nam lạnh rên một tiếng, đối với ngươi nhóm chuyện này, đều cút sang một bên cho ta. Vài tên bảo an muốn xông lên, hại với thần nam thanh thế lại không dám. Lớn đại tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mấy người đều là quán rượu nhân viên an ninh, có người nhận ra Đường Cẩn. Đường Cẩn lạnh rên một tiếng, lúc đầu lấy Đàm Dĩnh là thần tượng của mình, lại không nghĩ rằng là một rất không nói lý nữ nhân. Đại tiểu thư tính khí cũng lên tới, chỉ vào mấy người an ninh nói, mấy người các ngươi đi ra ngoài trước. Ở chuyện này không có hiểu rõ trước không cho phép vào tới. Thấy chuyện này liên lụy đến Lê Tổng Nữ Nhi, mấy người an ninh lại không dám đưa tay, đã quên mắt Đàm Dĩnh, hướng cạnh cửa lui ra ngoài. Tốt nhất, các ngươi dĩ nhiên nhận thức, coi như ta mù mắt ở tại quán rượu các ngươi. Đàm Dĩnh nổi giận đùng đùng nhìn phía bên cạnh nam trợ lý, âm thanh kêu lên, cho cục công an gọi điện thoại, cục công an trưởng là bằng hữu ta còn cũng không tin. Ngày hôm nay ta nói cái gì cũng muốn làm cho hắn ngồi tù. Để cho ta ngồi tù, trước quản tốt chính ngươi, ta đặc biệt sao hiện tại để ngươi hạ cương. Đối với nữ nhân này thần nam càng ngày càng khó chịu, lúc đầu chỉ muốn dạy dỗ dưới bảo Phiêu, lúc này thấy thái độ của nàng ác liệt, đã chuẩn bị ngay cả nàng cùng nhau làm, thuận tay móc điện thoại ra. Để cho ta hạ cương ngươi dựa vào cái gì? Ngươi để cho ta hạ cương thử xem ngươi nghĩ đến ngươi đặc biệt sao? Người nào nhỉ nói khoác mà không biết ngượng. Đàm Dĩnh ôm bả vai khuôn mặt chẳng đáng, bên cạnh tên kia trợ lý đã bắt đầu gọi điện thoại đang gọi cảnh sát. Ta không chỉ có muốn cho ngươi hạ cương, ta còn muốn che ngươi diễn nghệ đường. Một cái kỳ nữ tử còn thật sự coi chính mình giỏi nói xong, thần nam đem điện thoại gọi ra ngoài. Tốt nhất, ngươi dám mắng ta còn muốn cáo ngươi phỉ báng, để cho ngươi làm cả đời lao. Đàm Dĩnh nổi giận đùng đùng còn đang kêu gào, nàng tên kia nữ kinh mấy người cũng qua đây theo hát đệm. Thần nam căn bản không để ý đến các nàng, trực tiếp gọi cho văn công tử điện thoại của Văn Thanh, cái kia gọi Đàm Dĩnh nữ nghệ sĩ ngươi biết chưa biết, nàng là hữu nghị truyền thông ký hợp đồng nghệ nhân, làm sao vậy nam ca? Nếu là ngươi muốn lên nàng ta lập tức căn bài, tối hôm nay để nàng bay qua cho ngươi bồi dưỡng. Điện thoại bên kia Văn Thanh cười nói, ha ha, thần nam cũng cười, để cho nàng bồi dưỡng nàng còn chưa đủ tư cách. Nói xong, thanh âm đột nhiên lạnh lùng nói, Văn Thanh. Ngươi bây giờ cho ta nghe tin tưởng, lập tức thủ tiêu nàng ở Thượng Hải ca nhạc hội, đồng thời phong tỏa của nàng diễn nghệ đường, bất luận cái gì công ty không được cùng nàng ký hợp đồng. Không thành vấn đề, không cần phải nói Đại Minh có phụ thân là Bộ Văn hóa Bộ trưởng, chính là một cái nghệ nhân mà thôi, ta giải quyết là được rồi, dám đắc tội Nam ca để cho nàng sống cũng là không tệ rồi, một người nghệ sĩ thật đúng là đem mình làm một nhân vật. Văn Thanh lập tức đáp ứng nói, một người nghệ sĩ ở nơi này chút siêu cấp hoàn khố trong mắt thật đúng là không tính là cái gì, muốn thổi cho nô y tiếng một người nghệ sĩ chính là động động miệng lươi sự tình, muốn đem một người nghệ sĩ lộng dưới thần đàn cũng rất dễ dàng. Lập tức làm đi. Thần Nam trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lại quét mắt Đường Cẩn nói, ung dung, muốn làm tài tử không muốn á. Đường Cẩn chớp chớp con mắt, đại thúc, ngươi có biện pháp để cho ta thành minh tinh sao? Nếu như ngươi muốn làm nhưng có thể. Thần Nam cười nói, ta muốn làm tài tử, muốn vượt lên trước người nữ nhân này, ta muốn làm ba lĩnh vực đại minh tinh. Đường Cẩn nói, trải qua chuyện vừa rồi, hai cô bé đối với thần tượng trong lòng một điểm ấn tượng tốt cũng không có. Không đợi Thần Nam nói, Đàm Dĩnh tươi đẹp môi phiết giống tám vạn, khinh bị nói, ngươi lấy minh tinh là nhà của ngươi chủng đi ra trong này phải bỏ ra bao nhiêu khổ cực ngươi biết không? Ngươi câu nói đầu tiên thành minh tinh thực sự là không biết trời cao đất rộng khổ cực ngươi cực khổ bồi người ngủ, bị người quy tắc ngầm chứ đừng lấy bản cô nương không biết các ngươi những thứ kia đánh giám. Đường Cẩn khinh bị hừ một tiếng. Đàm Dĩnh nhất thời tăng khuôn mặt đỏ bừng, nổi giận đùng đùng chỉ vào Đường Cẩn. Ngươi một cái tiểu đệ tử nói thế nào đây, có hay không giáo dưỡng nhà các ngươi đại nhân chính là chỗ này sao giáo dục ngươi ngươi dám nói ngươi không có bị người quy tắc ngầm quá ngươi mới là một nát vụ chân. Đường Cẩn ngước tiểu tiếu cằm không yếu thế chút nào. Ta Đàm Dĩnh trướng đỏ mặt, trong chốc lát dĩ nhiên không lời chống đỡ, lạc hướng bên người tên kia phụ tá nói, cảnh sát đây, thế nào còn chưa tới phụ tá nói, đã gọi điện thoại, trang cục trường đã phái người tới rồi. Chương 820 Ngọc Nữ ngôi sao ca nhạc dưỡng thành kế hoạch. Được, ngày hôm nay ta cho các ngươi biết kết cục khi đắc tội ta, một cái điều thì, thật đúng là coi mình là một nhân vật, ta muốn cho các ngươi biết cái gì mới là quyền thế. Biết được cảnh sát muốn đi qua, Đàm Dĩnh lại nữa rồi sức mạnh, dưới cái nhìn của nàng, mấy người này liền là người ái mộ của mình, nàng căn bản không tin tưởng các nàng bối cảnh gì, thu thập bọn họ chính là chuyện một câu nói. Đường Cẩn còn muốn hung hăng đi tới cùng với nàng lý luận, bị Thần Nam ngăn lại, cười nói, một ít người không phải dựa vào quy tắc ngầm thành đại minh tinh sao ngày hôm nay ta để ngươi không có bất kỳ quy tắc ngầm, thành nổi tiếng minh tinh. Thực sự nha, đại thúc ngươi thật tốt. Đường Cẩn hoan thiên hỉ điệu nói, bẹp ở Thần Nam khuôn mặt trên hôn một cái. Nổi tiếng minh tinh nằm mơ đi, minh tinh nếu như tốt như vậy làm, trên đường cái khắp nơi trên đất đều là minh tinh. Mấy người phụ nhân không muốn trở thành minh tinh làm cho nhân gia khoa cờ là cờ đi à, khoác lác lại không đáng tử tội, nhiều để cho bọn họ thổi một hồi. Đàm Dĩnh cùng của nàng trợ thủ cùng với người đại diện lẫn nhau cười nói, khuôn mặt hèn mọn. Thần Nam căn bản không để ý đến các nàng, lấy điện thoại ra cho quyền Hoàng Đại Minh, đang ở cho các nghệ nhân họp Hoàng Đại Minh thấy là Thần Nam dãy số, lập tức đứng lên nhận nghe điện thoại, Nam ca, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta Đại Minh? Ta có người bằng hữu ân, là cô gái, ta hiện tại cho ngươi thời gian một tháng, đưa nàng bồi dưỡng thành ở ảnh, nhìn kỹ, bài hát ba cái lĩnh vực đều trích thủ khả nhiệt ba lĩnh vực minh tinh, có chuyện sao ha ha, đương nhiên không thành. Vấn đề, nam ca đề cử nữ nhân khẳng định không sai được, ta lập tức làm theo, cô gái kia ở nơi nào đối với một cái đại hình điện ảnh công ty mà nói, thời gian một tháng toàn lực bồi dưỡng một cô gái thành minh tinh cũng không khó. Hướng Đường Cẩn bản thân liền giỏi ca múa, Lê Cắp đối với nàng từ nhỏ ký thác kỳ vọng, dưới đại khí lực bồi dưỡng, đàn dương cầm, nhị hồ các loại chờ nhạc khí mặc dù khiến cho chưa nói tới tinh thông, cũng là có thể thuần thục sử dụng, ở cộng thêm Đường Cẩn xuất sắc. Dung mạo, thanh thuần cao quý chính là đại tiểu thư khí chất, bản thân liền cụ bị thành minh tinh tiềm chất, khiếm khuyết đúng là đóng gói bồi dưỡng mà thôi. Thần Nam nói, nàng bây giờ đang ở bên cạnh ta, ở Thượng Hải. Thần Nam có thể là rất ít gọi điện thoại tìm chính mình làm việc, bây giờ lại có thể tự mình gọi điện thoại. Hoàng Đại Minh làm mặc dù ý thức được cô gái này thân phận không bình thường, lập tức nói ra, được, ta sáng sớm ngày mai liền đến Thượng Hải tự mình tiếp nàng, yên tâm đi Nam ca, thời gian một tháng ta khẳng định làm cho ngươi thấy một vị trích thủ khả nhiệt ngọc nữ minh tinh. Ngươi liền không hỏi xem của nàng tướng mạo, hắn tiềm chất thấy Hoàng Đại Minh đáp ứng nhanh như vậy, Thần Nam im lặng sờ lô múi một cái. Nam ca giới thiệu người ta tin phải, ta đã nghĩ xong, trước đưa nàng đi Bắc Ảnh Mạ Vàng, đồng thời ở chỗ này của ta đại lực bồi dưỡng, ta hiện tại liền định đi Thượng Hải vé máy bay, thuận tiện tìm ngươi uống rượu trắng, đã lâu không uống, đều có chút thèm thuồng. Hoàng Đại Minh cười nói, được, ta chờ ngươi. Thần Nam cúp điện thoại, Đàm Dĩnh người đại diện bỗng nhiên nói ra, ngươi nói cái kia Đại Minh có phải hay không Hoa Mỹ giải trí lao tổng Hoàng Đại Minh là Hoàng Đại Minh, có phải hay không Hoa Mỹ giải trí lao tổng ta không biết. Thần Nam thuận miệng trở về nàng một câu, phủi đốt thuốc, hắn biết Hoàng Đại Minh là làm ngu nhạc truyền thông, còn như có phải hay không gọi Hoa Mỹ ngu nhạc, hắn thật đúng là không tin tưởng. Đàm Dĩnh cùng mấy tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau, các nàng mơ hồ ý thức được có chút không ổn. Đại thúc, ta cũng muốn làm tài tử không phải minh tinh, để cho ta làm cái thế thân là được. Vẫn không lên tiếng Tiểu Chiêu thấy Đường Cẩn phải làm đại minh tinh có chút quen mắt, nhỏ giọng ngập ngừng một câu. Được rồi, ngày mai các ngươi cùng đi Yến Kinh. Thần Nam Phong Khinh Vân đạm nói. Tạ ơn đại thúc. Mặc kệ Thần Nam nói thật giả, hai cô bé đã tin, đã làm rõ ràng tinh ngộng, hơi có chút đắc ý quét mắt Đàm Dĩnh. Đàm Dĩnh muốn tỏ vẻ khinh thường, khước có chút niềm tin không đủ, nhưng vào lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên, Đàm Dĩnh quét mắt dãy số, lập tức cung kính tiếp điện thoại. Trong điện thoại một cái âm trầm giọng nam vang lên, xin lỗi Đàm Dĩnh, ta hiện tại có một tin tức xấu muốn nói cho ngươi, ngươi ca nhạc hội bị thủ tiêu, đồng thời công ty ta cũng sắp giải trừ ngươi ký hợp đồng nghệ thân phận của ngươi. A Đàm Dĩnh đầu góc trống rỗng, tin tức này dường như sét đánh ngang tai, để cho nàng suýt nữa không có đặt mông ngồi dưới đất, bên cạnh nữ kinh mấy người vội vàng đỡ nàng. Vũ Tổng, tại sao vậy, tại sao muốn thủ tiêu ca nhạc hội, thủ tiêu sự hợp tác của chúng ta, phản ứng lại Đàm Đại Minh tinh khản cả giọng hô lên. Xin lỗi Đàm Dĩnh, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi đắc tội người không nên đắc tội, ngay cả ta đều suýt nữa bị liên lụy, mặt khác ta cho ngươi biết, không chỉ có là chúng ta, còn lại bất luận cái gì ngu nhạc công ty chỉ sợ cũng không dám nhận thu ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ba Vu Tổng không chút do dự cúp điện thoại. Đàm Dĩnh cầm điện thoại ngơ ngác sững sờ, cùng choáng váng giống nhau. Đúng lúc này, một cái phong vận cao quý chính là cô gái trung niên vào phòng gian, phía sau còn theo mấy tên cảnh sát. Nữ nhi, ngươi thế nào? Phong vận nữ nhân vừa tiến đến liền đánh về phía Đường Cẩn, mấy cảnh sát đứng ở cửa đều không dám động. Mụ mi, ta suýt nữa bị người cho tinh kế, là đại thúc đã cứu ta. Đường Cẩn đem chuyện đã xảy ra cùng mẫu thân nói một lần. Người tới chính là Đường Cẩn mẫu thân Lê Cáp, nàng vốn là Xuân Giang quán rượu lão tổng, bảo an sau khi rời đi lập tức đem tình huống của bên này hướng nàng hội báo, nàng cái này vừa mới có chạy tới, đụng ngay cảnh sát cũng chạy tới, bí thư phu nhân ở nơi đây, bọn cảnh sát nào dám lô mạng à, dù sao hai người mặc dù nhưng đã hiệp nghị ly hôn, nhưng biểu hiện ra các nàng còn là vợ chồng. Nghe xong nữ nhi nói, Lê Cáp lạnh rên một tiếng, vung tay lên, các ngươi bắt hắn cho ta mang đi. Chuyện này nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Mấy cảnh sát không nói hai lời, tiến lên đem tên kia bị đánh còn đang run run bảo phiêu kéo lên, mang theo cổng tay ném ra phòng gian. Đàm Dĩnh rốt cục phản ứng kịp, lúc đến tận đây lúc nàng làm sao không biết đắc tội người không nên đắc tội. Đối với tên kia bảo phiêu quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt làm như không thấy, trên mặt kiêu căng càng là quét một cái sạch, chân mềm nhũn lập tức quỳ xuống. Vị đại ca này, là ta không đúng, ta chớ nên tung dung bảo phiêu. Lại càng không nên cùng các ngươi đối nghịch, van cầu ngươi tha ta một mạng, lại cho ta một cơ hội, ta có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự tình, ta có thành tựu của. Ngày hôm nay không dễ dàng A Thần Nam căn bản không để ý đến nàng, nghiêng người ra phòng gian, Đường Cẩn phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, không dễ dàng bị người quy tắc ngầm nhiều lắm đi, gì không dễ dàng. Cây không có da chắc chắn phải chết, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Bên cạnh Tiểu Chiêu cũng theo phụ họa một câu. Phía sau Lê Cáp đi theo ra ngoài, thần huynh đệ, cảm ơn ngươi giúp Đường Cẩn, nơi này chính là khách sạn của ta, ăn chung cái cơm tối đi. Là A Đại Thúc, ăn chung cái cơm tối, đây chính là nhà ta quán rượu đây, ngươi tổng không có ý tứ lại đi chứ? Đường Cẩn ôm lấy Thần Nam cánh tay liên tục loạn choạng. Nơi này chính là Lê Cáp quán rượu, nếu như lại đi, liền có vẻ quá kiêu hãnh. Thần Nam lập tức đáp ứng. Chương 821 Thò gan mau tặc. Ở quán rượu dùng cơm trong quá trình, Thần Nam lại đem an bài Đường Cẩn đi Bắc Ảnh đào tạo sâu, đến Hoa Mỹ ngu nhạc làm mình tinh điện ảnh chuyện cùng Lê Cáp nói một lần. Lê Cáp bồi nuôi con gái mục đích đúng là một ngày nào đó để cho nàng trở nên nổi bật, bây giờ có loại này cơ hội, tự nhiên phá lệ vui vẻ, còn như cảm tạ nàng cũng không nói, dù sao từ tâm lý đã đem hắn xem thành nữ nhi nam bằng hữu, hắn ra điểm lực cũng là nên. Ở quán rượu dùng xong bữa cơm, thần nam không có trở về thang thần nhất phẩm, mà là đi chỉ huyện đỉnh nơi đó. Đi xuống lầu, thần nam không có trực tiếp lên lầu, mà là phi thân đi tới chỉ huyện đỉnh ngoài phòng ngủ trên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, vẹt màn cửa sổ ra vào bên trong quét nhất mắt, trong phòng ngủ không có ai, hơi lưu ý, thần nam liền nghe được phòng tắm truyền tới rất nhỏ tiếng nước chảy. Biết chỉ huyện đỉnh đang tắm, thần nam đột nhiên nghĩ nhìn nữ nhân khi tắm bộ dạng, đem thần thức hướng phòng tắm quét tiến vào. Chỉ huyện đỉnh đang nằm trong bồn tắm, đôi mắt đẹp nửa khép, nước trong veo chảy xuống cao gầy dáng vẻ là lướt, vành ánh tuyết cơ như ẩn như hiện, thẳng tắp trong suốt chân nhỏ khoát lên bên bồn tắm duyên, dường như rất thích ý dáng vẻ. Chỉ huyện đỉnh rất say mê đem bọt nước nhẹ nhàng vén lên, mặc cho dòng sông ở trên vai thơm sông qua, ở chân chuột như chủ đoạn một dạng tuyết cơ trên chậm rãi chạy xuôi, tay kia tự bắp đùi thon dài trên nhẹ nhàng lướt qua, cảm nhận được chính mình da thịt nhắn nhủi. Chỉ huyện đỉnh rất là thích ghi nhắm lại con mắt, không khỏi liền nghĩ tới nam nhân cái kia thô lỗ bàn tay khẽ vướt, gương mặt sáng rỡ trên lộ ra một tia say mê vui vẻ. Khá lắm phấn điêu ngọc trác tắm mỹ nhân, ha ha, mê người mông lung như tranh vẽ tắm mỹ hoa người làm cho thần nam tâm thần nhộn nhạo, đối với tối nay phá lệ mong đợi. Thần nam nhảy vào phòng ngủ, xoay tay lại đem cửa sổ đóng cửa, hơi hết quần áo, trùm lên món khăn tắm lặng lẽ đi tới cửa phòng tắm. Khe khẽ gõ một cái cửa phòng. Người nào bên trong bồn tắm, chỉ huyện đình lập tức cảnh giác, hai tay theo bản năng bưng bít then chốt vị trí. Ta là ta cờ, tới nhà ngươi trộm đồ, có thể nhà ngươi không có thứ gì đáng tiền, cho nên ta chuẩn bị trộm người. Thần nam nắm bắt tiếng nói, trong miệng không nhịn được muốn vui, có ý định trêu đùa vị mỹ nữ này bộ trưởng. Ngươi thật to gan, trộm đồ dĩ nhiên trộm được nhà của ta tới ngươi lập tức cho ta biến. Bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dù sao cũng là công quan bộ trưởng, tâm cao khí ngạo chỉ huyện đỉnh hơi hoảng loạn sau, lập tức định thần lại, nghiêm khắc trách cứ đối phương, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ đối sách, rất nhanh nàng liền nghĩ đến chính mình nhưng là có nam nhân cho sủng vật cung lỵ, hà tất sợ một cái tiểu mao tại đây, ý niệm liên lạc với cung lỵ trải qua gì máu, đã nhận thức nàng làm chủ, có thể chịu nàng ý niệm khống chế. Tùy thời chuẩn bị đối với muốn trộm nhân tả cờ khởi xướng một kích chí mạng. Sẽ không bỏ qua ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể làm gì ta đây liền vào được. Thần nam làm bộ muốn đẩy cửa. Cứ như vậy chỉ huyện đình càng căng thẳng hơn, thế nhưng nàng dù sao chưa từng giết người, gắt gao ôm lấy hai tay hồ, ngươi chớ vào, ngươi nếu như dám đẩy cửa ta lập tức giết ngươi. Được, ta chờ ngươi giết ta. Thần nam hắc hắc cười tả tướng môn đẩy ra một cái khe hở. Giết hắn đi. Đối phương dám nhục không có sự trong sạch của mình, chỉ huyện đỉnh không chút do dự hướng cung lỵ phát ra chỉ lệnh, vì bảo trụ thuần khiết, mặc dù khiến cho sát nhân nàng cũng không đoái hoài tới, huống nàng tin tưởng mặc dù khiến cho thực sự giết người, ở sự tình ra có nguyên nhân dưới tình huống, nam nhân của chính mình nhất định có thể đủ lý giải quyết. Bên ngoài hét thảm một tiếng, lại không động tĩnh. Chỉ huyện đỉnh lập tức ý thức được muốn trộm nhân mao tặc khả năng bị cung lỵ giết chết. Vỗ nhẹ nhẹ một cái bộ ngực, gọi ra một ngụm u lan khí tức, nhưng là rất nhanh nàng liền ý thức được chính mình giết người, tuy là không phải nàng tự tay giết chết, thế nhưng nàng dù sao chưa từng giết người, tâm lý có chút khẩn trương, ổn định khoảng khắc, liền nhớ tới thân cho thần nam gọi điện thoại, làm cho hắn tới xử lý chuyện này. Nhưng là nàng vừa muốn đứng dậy, cửa phòng đỗng nhiên lại bị đẩy ra một cái khe hở, người bên ngoài dường như tùy thời sẽ tiến đến. Chỉ huyện đình lập tức lấy tay bưng bít phía dưới, tay kia ôm ở phía trên, rào rào một tiếng lại ngồi về trong nước, ngươi chớ vào, dám đi vào ta làm cho nam nhân ta đem ngươi toái thì vạn đoạn, nhưng dã bên trong lòng đất cho ăn. Mặc dù gọi vang, nàng cũng chỉ là vì mình tăng thanh thế mà thôi, tâm lý khước khẩn trương muốn chết, dù sao nàng nhưng là trần như nhộng trong bồn tắm, khăn tắm cách nàng còn có một đoạn khoảng cách, tuy là muốn đi cầm, lại sợ chính mình vừa đứng lên phía ngoài phần tử xấu đột nhiên chứng kiến thân thể của chính mình. Vì vậy lui trong bồn tắm một cử động nhỏ cũng không dám. Mỹ nữ, ta là quý mỹ mạo của ngươi, ngươi lại muốn đem ta cho ăn, ngươi cũng quá nhẫn tâm đi. Thần nam nói, dường như rất đau lòng bộ dạng, thế nhưng hắn lại không đẩy nữa môn, chỉ chừa một cái khe hở. Thấy hắn không có vào, chỉ huyện đình phương tâm hơi định, nàng đỗng nhiên ý thức được lấy cung lỵ bá đạo độc tính, làm sao không có thể làm gì được một cái mao tặc đâu, theo lý thuyết không nên à. Nàng động linh cơ một cái, dường như ý thức được cái gì, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, bên ngoài là lão công sao, ai là của ngươi lão công nhỉ, ta là tả cờ. Thần Nam thực sự không nhịn nổi, bị chính mình nữ nhân giảo hoạt dáng vẻ đùa cười lên ha ha. Su lão công, ta cũng biết là ngươi. Chi Huyền Đình rốt cục nghe được thanh âm của hắn, huống cung lỵ là hắn thu phục, đương nhiên sẽ không thương tổn hắn, nàng vỗ nhẹ nhẹ phách cao tùng bộ ngực, thở phào một cái, sợ không nhẹ. Ha ha, Thần Nam đẩy cửa phòng ra, cất bước mà vào. Chi Huyền Đình theo bản năng lại bưng chặt then chốt vị trí. Cúc cưng, cùng nam nhân ngươi ngượng ngùng gì, Thần Nam cười nói, vừa mới có cùng Huyền Đình một phen chơi đùa, khăn tắm khước cũng có chút ra hân ra. Nhìn nam nhân cường kiện khí lực, Chi Huyền Đình khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, theo bản năng vòng môi dưới, rất tự nhiên đem buông tay ra. Thần Nam nhìn dưới nước nữ nhân cái kia mông lung thích thú mê người vóc người, đành phải nuốt nước bọt. Nửa trận nửa che giữa mị hoặc mê người nhất, Thần Nam có chút khó có thể tự giữ, dậm chân đi tới bồn tắm trước, cười đếu nói, Chỉ bộ trưởng, thân phận của ta bây giờ là tà cờ, bởi vì không có gì có thể trộm, cho nên chuẩn bị cấp xác, ngươi liền coi ta là tà cờ đi, ngươi sắm vai đàng hoàng thiếu nữ. Bại hoại Chỉ Huyền Đình xấu hổ sân, bất quá cũng là bày xong tư thế phòng ngự. Phù phù, Thần Nam nhảy vào trong bồn tắm, hướng Chỉ Huyền Đình trên người nhào tới. Chi Huyền Đình làm bộ hắn là tả cờ bộ dạng, cũng chặt hai chân, trên dưới tre, ra sức chống lại đứng lên, kết quả bị Thần Nam một tay đem hai tay của nàng ấn ở trên đầu, chợt đè lên. Vô sỉ tặc tử, bản cô nương đánh không lại ngươi, chuẩn bị hiến thân. Chi Huyền Đình rất là bất đắc dĩ u thán một tiếng, cũng là xấu hổ cười hướng tả cờ đưa ra một đôi tuyết cánh tay. Chương 822, Khổng Tức Linh. Phù phù, trong bồn tắm bọt nước sao động dựng lên. Chi Huyền Đình phát sinh một tiếng thỏa mãn kiều đề, nào còn có dư hắn có phải hay không tà cờ, vươn tay trắng đem trên người nam nhân gắt gao vòng lấy, khó nhịn nhỉ non tiếng liên miên chập trùng đứng lên. Bởi vì hai người trong bồn tắm thân thiết, bồn tắm bên trong thủy nhộn nhạo rũ phát kịch liệt, giặc giặc toàn bộ lưu đến bên ngoài. Ngày thứ hai, hai người ở trên giường lại là một phen làm lại nhiều lần sau, Chi Huyền Đình chuẩn bị phong phú bữa sáng, hai người dùng xong bữa sáng, Chi Huyền Đình đi công ty. Thần Nam thì tiến đến đường cận trong nhà. Chuyện ngày hôm qua đường ngay cả Sơn Đa biết rồi, ý. Dù sao nữ nhi muốn đi Bắc ảnh học tập, muốn đi làm mình tinh điện ảnh, chuyện lớn như vậy Lê Cắp khẳng định muốn nói cho hắn biết. Đường ngay cả Sơn cùng Thần Nam đơn độc trò chuyện chỉ chốc lát, hiểu được Hoàng Đại Minh bối cảnh, cùng với hắn cùng Thần Nam quan hệ sau, cũng yên lòng, đồng ý nữ nhi đi Yến Kinh. Thời gian không lâu, cửa phía ngoài chuông vang lên. Hoàng Đại Minh mang theo công ty chứ danh đạo diễn Phùng Đại Cương, ở trợ thủ cùng đi tự mình đến tiếp Đường Cẩn. Cùng Đường Cẩn cùng nhau đi trước, còn có Đường Cẩn hảo bằng hữu Tiểu Chiêu, nàng là đi làm diễn viên, người nhà của hắn cũng tới. Tuy là phụ mẫu nàng không biết Hoàng Đại Minh, thế nhưng nhận thức Phùng Đại Cương, thấy quốc nội chứ danh đạo diễn Phùng Đại Cương dĩ nhiên tự mình đến tiếp bọn nhỏ, hưng phấn có chút không biết Đông Nam Tây Bắc, rất hài lòng. Mấy người hàn huyên một phen sau. Đường ngay cả Sơn làm ông chủ, mở tiệc chiêu đãi Hoàng Đại Minh cùng với đạo diễn Phùng Đại Cương cùng bọn họ trợ thủ. Đường Cẩn không để ý mọi người nhãn quang, phải dựa vào ở Thần Nam bên người, đường ngay cả Sơn toàn bộ làm như không nhìn thấy, xem như là thầm chấp nhận nữ nhi cùng Thần Nam quan hệ. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Hoàng Đại Minh mang theo hai cô bé muốn phản hồi Yến Kinh, đường ngay cả Sơn, Lê Cắp tự mình đi tiễn, Thần Nam làm Hoàng Đại Minh bằng hữu. Cũng tự mình đưa các nàng đưa đến sân bay. Đợi mấy người rời khỏi, Thần Nam đường ngay cả đỉnh xe quay trở về Thượng Hải, đường ngay cả Sơn lại tự mình đưa hắn đưa đến thang thần nhất phẩm cửa tiểu khu vừa mới có phản hồi. Thần Nam tự cố bước đi thong thả tiến tiểu khu, tiến vào viện, lại đột nhiên cảm giác trong viện xuất kỳ an tĩnh, bởi vì bình thường trong viện luôn sẽ có đám người hầu tu bổ hoa hoa thảo thảo, mà lúc này Thần Nam khước một cái cũng không phát hiện. Cả viện đều bị một loại nguy hiểm hơi thở sát phạt bao phủ, Thần Nam sinh lòng cảnh giác, lo lắng tỉ mỗi hai người gặp nguy hiểm, thần thức lập tức hướng trong phòng quét tiến vào, liền thấy Nếu Phi vẫn không nhúc nhích tựa ở sofa trên, tĩnh nhược tượng gỗ. Thần Nam lập tức ý thức được nàng là bị người chế trụ, đồng thời hắn thần thức quét ở một cái khác nhà kề trong, Gina các loại chờ mấy cái hạ nhân đều bị người cột nằm trên mặt đất, ở trong miệng của bọn hắn còn bỏ vào vài xô. Biết có người chế trụ bọn họ, Thần Nam là sát thủ xuất thân, càng là thời khắc thế này đầu não càng là lanh tĩnh, thần thức lập tức hướng bốn phía quét đi ra ngoài, hắn quét trong bồn tắm mai phục hai cái bóng, dày đặc ám khí tựa như trời mưa hướng trên người hắn bắt chuyện qua đây, những thứ này ám khí dưới ánh mặt trời lóe lam vông vông quan mang, hiển nhiên đều đốt kịch độc, hơn nữa độ mạnh yếu tương đương to lớn, phát sinh ám khí giả công lực đều không thấp. Các loại ám khí kín không kẽ hở, trong nháy mắt đem thần nam vây quanh, nếu như bình thường ám khí, thần nam vây tay một cái có thể đánh sơ xác, nhưng là bây giờ ám khí nhiều lắm, hơn nữa cao thủ mai phục trong đó, hắn không dám chút nào sơ suất, lập tức nổi lên hộ thân cương khí, đồng thời tê xuất phi kiếm bảo vệ quanh thân, một bả tát củ hấu văng ra ngoài. Những thứ này ám khí tuy là lợi hại, đa số vẫn là không sánh bằng tử đạn uy lực, gần sát bên cạnh hắn liền chậm lại, kể cả những thứ kia uy lực mạnh mẽ ám khí đều bị kiếm khí ngăn trở. Trong bụi cỏ không ngừng vang lên tiếng hét thảm, có ít nhất 3 người bị giết, nhưng lại ám khí vẫn rậm rạp hướng trên người hắn phóng tới. Thần nam thần thức quét trong bụi cỏ, hoa thụ sau, trong bồn tắm, có ít nhất 8 người mai phục, hơn nữa trong đó còn có 2 gã tiên thiên cao thủ, còn lại sửa cũng đều không thấp, ít nhất đều ở đây huyền cấp trở lên. Thần nam lạnh rên một tiếng, những thứ này ám khí tuy là sắc bén, hắn còn không để vào mắt, túi người muốn xuống tới. Đã thấy một gã tiên thiên cao thủ đống nhiên đứng lên, đây là người Thái Dương Hoa Dâm trung niên nhân, ở trong tay của hắn nắm chặt một cái vàng dòng chú thành, chiếu lấp lánh ống đồng, hơn nữa hắn sửa dĩ nhiên là tiên thiên trung kỳ. Thần nam, ngươi giết ta đường môn thiếu chủ, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ đến rồi. Trung niên nhân hừ lạnh, lời còn chưa dứt, thần nam trong con ngươi liền xuất hiện một mảnh rực rỡ huy hoàng, cái kia hoa mỹ đóa hoa xinh đẹp tựa như khổng tức khai bình giống nhau. Mang theo vô thượng uy áp, mỹ lệ tôn quý tới cực điểm. Thần nam lập tức ngây ngẩn cả người, sắc thực nói, hắn là bị cái kia cực mỹ sinh linh cảm động hoa mắt thần mê, hắn từ chưa từng thấy trên thế giới còn có loại này xinh đẹp sinh vật, giờ khắc này, cái kia ánh sáng lóa mắt màu thành hắn mắt bên trong toàn bộ. Mắt thấy thần nam sẽ mê thất ở cái kia màu sắc sặc sỡ mỹ lệ trung, đắm chìm trong khổng tức khai bình đẹp mắt trung, hồn nhiên không có ý thức đến nguy hiểm to lớn đã tới. Diễn Thiên Thánh Quyết tự hành vận chuyển, làm cho thần nam thức hải trong nháy mắt khôi phục thanh minh, hắn chợt nhớ tới một loại trong truyền thuyết ám khí khổng tức linh. Tất cả đều là phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, tỉnh hồn lại thần nam cảm thấy vĩ đại nguy hiểm đã tới, cái kia là khí tức tử vong, phảng phất cái kia lóa mắt pháo hoa xuất hiện nhất khắc liền quyết định hắn số chết. Hắn nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều, điên cuồng cổ động hộ thân cương khí, liều mạng thúc dục phi kiếm bảo vệ quanh thân. Nhưng là hắn vẫn chậm chút, vừa mới có cái kia sướng sở, mặc dù chỉ là sát vậy, khước tạo thành phi kiếm cùng hộ thân cương khí ngắn ngủi trệ bỗng nhiên và chậm chậm. Khổng tước linh bị xưng vì thiên hạ ám khí, chính là đường môn chấn sơn chi bảo, mỹ lệ dâng lên thời khắc, liền là tử vong đã tới lúc, chưa bao giờ ngoại lệ. Phốc phốc phốc ba đạo sát cơ đột phá kiếm khe, vạch tìm tòi hắn hộ thân cương khí, chiếu vào trong thân thể hắn, mang theo từng búng máu, trực tiếp đưa hắn hất bay ra ngoài. Theo sát mà cảm giác tê dại nhanh chóng hướng quanh thân lan tràn, bị bắn trúng vị trí đã hoàn toàn mất đi trí giác. Lúc này thần nam làm sao không biết ám khí kịch độc, mượn bay ngược tư thế nhân tình thế nằm ở trên mặt đất, lập tức vận chuyển công pháp phong bế độc khí, đồng thời vô cùng bí ẩn nhanh chóng nuốt vào mấy viên tuyết linh đan. Tuyết linh đan là chữa thương thánh dược, tuy là có thể chữa thương, lại không thể bước ra độc khí, bị chúng chi kịch độc chỉ có thể tạm thời bị hắn hùng hồn chân khí áp chế bọc lại. Nếu không phải hắn nhục thân cường đại, Diễn Thiên Thánh Quyết nghịch thiên làm cho hắn đúng lúc tỉnh lại, vừa mới có dày đặc ám khí đã xuyên thấu thân thể hắn, đưa hắn bắn thành cái sảng, đồng dạng nếu không phải hắn nhục thân mạnh mẽ và tuyết linh đan nghịch thiên, những thứ này đường môn đứng đầu nhất kịch độc, cũng sớm muốn mạng của hắn. Trách không được có thể đánh trên danh kiếm tông, cựu cung sơn, tiêu diệt hôn nguyên môn, quả nhiên có chút bản lĩnh, tại thiên hạ ám khí khổng tức linh giới còn có thể bất tử chỉ có ngươi một người. Tên kia tiên thiên trung kỳ trung niên nhân thái độ kiêu kỳ nghiêm nghị nói, tay bên trong khổng tức linh vẫn hướng về phía thần nam phương hướng, nhưng là lại rất tùy ý. Chương 823, trong lòng đất giết địch. Khổng tức linh giới không thể thất thủ, thần nam tuy là không có lập tức chết đi, thế nhưng hắn bị khổng tức linh bắn trúng. Ở trung niên nhân xem ra hắn đã là một người chết, huống bọn họ còn có mấy người, hắn bản thân lì hệ nờ là một gã tiên thiên trung kỳ, cường giả kiêu ngạo. Loại tình huống này hắn đã không đem thần nam để vào mắt. Đường môn thiếu chủ Đường Tuấn đang đấu giá sau khi kết thúc truy tung thần nam, bị thần nam giết chết, tuy là đường sự đều chết hết, thế nhưng Đường Tuấn thân phận qua đặc thù, hắn là Đường Môn môn chủ Đường Lập con trai duy nhất, chuyện này Đường Môn ha có thể từ bỏ ý đồ, đi qua điều tra tham dự bán đấu giá người, rất dễ dàng liền đem người hiểm nghi xác định Thần Nam. Về sau Thần Nam đánh lên Cửu Cung Sơn, thu phục Danh Kiếm Tông, thanh danh hiển hách, Đường Môn lập tức liền suy đoán ra Đường Tuấn là bị hắn giết chết, nhưng là bọn hắn mặc dù biết, nhưng không biết Thần Nam lai lịch, mấy tháng tới Đường Môn một mực tìm kiếm Thần Nam tin tức, cuối cùng từ Cửu Cung Sơn nhất tên đệ tử trên người có đột phá, bởi vì Thần Nam từng diệt kinh thành vệ gia, ở Cửu Cung Sơn tiết lộ quá hành tung của mình. Đi qua điều tuyến tắc này, Đường Môn rốt cuộc biết Thần Nam hạ lạc, nhưng vào lúc này truyền ra Hỗn Nguyên Môn bị người diệt môn tin tức, có thể lấy sức một mình tiêu diệt Hỗn Nguyên Môn, ngoại trừ đang bế quan điểm khoang trưởng môn Nghiêm Ngặt Sông, còn lại môn phái không có thực lực này. Bởi vì Nghiêm Ngặt Sông danh tiếng không sai, hơn nữa hắn đang bế quan, người trong võ lâm tự nhiên lại đem chuyện này thuộc về đến rồi Thần Nam trên đầu. Mặc kệ Hỗn Nguyên Môn có phải hay không bị Thần Nam tiêu diệt, cái này mới khởi sự món cho Đường Môn gõ cảnh báo, ý thức được Thần Nam không phải dễ đối phó như vậy, cho nên để cho an toàn, Đường Môn phái 8 cái trong môn tinh anh, trong đó còn có 2 gã đại trưởng lão, đồng thời mang đến Khổng Tức Linh, cầm Khổng Tức Linh đại trưởng lão Đường Kha càng là dưới trưởng môn cao thủ, hắn chính là Đường Tuấn Hôn bá phụ, có thể nói Đường Môn tinh anh ra hết, càng dẫn theo Trấn Sơn chi bảo, chính là vì một lần hành động đem Thần Nam đánh chết. Thần Nam đã đoán được, bọn họ sở dĩ không có sát nhân, chính là vì không làm cho chính mình chú ý, huống Nạp Lan Nhược Phi sinh khuôn mặt đẹp, bọn họ còn muốn mang về Đường Môn, còn như bên ngoài địa đường ám bên trong lòng đất bảo vệ người, Đường Môn cao thủ đơn giản liền tránh khỏi bọn hắn, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, thần không biết quỷ không hay ở trong sân bày ra thiên la địa võng, sẽ chờ hắn trở về. Mặc dù có Khổng Tức Linh, nhưng là bọn hắn đối với Thần Nam thực sự kiêng kỵ, vì bảo hiểm, đại trưởng lão vẫn là làm cho những người khác xuất thủ trước, sau đó hắn lại thừa dịp tóc rối bời di chuyển Khổng Tức Linh, bây giờ tuy là không có giết người hắn, khước cũng không xê xích gì nhiều, vì vậy Đường Môn mọi người cũng yên tâm lại. Một cái trọng thương người, còn chúng kịch độc, 2 gã tiên thiên cao thủ ở nếu bọn họ còn kiêng kỵ, cái kia Đường Môn cũng quá mất mặt một chút. Nghe được trung niên nhân nói, Thần Nam căn bản không để ý đến hắn, làm bộ hôn mê dáng vẻ nắm chặt ngăn chặn kịch độc, những độc chất này tuy là phách đạo, thế nhưng hắn nhục thân cường hãn, lại có tuyết linh đan, còn không đến mức lập tức muốn mạng của hắn. Đại trưởng lão Đường Kha thấy Thần Nam hôn mê, biểu tình càng thêm chẳng đáng, quét mắt bên cạnh nhất tên đệ tử, cắn răng nghiến lợi nói, đi đem thủ cấp của hắn chặt xuống cho ta muốn dùng thủ cấp của hắn tế điện Tuấn Nhi. Nhất tên đệ tử lập tức chạy tới, giơ tay chém xuống bổ về phía Thần Nam cổ. Có thể thị quỷ dị chính là, trước mắt bao người, hắn khước chém hụt, một đao chặt ở trên mặt đất, trước mắt nào còn có Thần Nam thân ảnh. Nhất ba người lập tức cảnh giác, Đường Kha đem Khổng Tức Linh chặt nắm chặt trong tay, tìm kiếm khắp nơi Thần Nam thân ảnh, một cái hôn mê người tại mọi người dưới mắt bỗng nhiên không thấy, cái này cũng thật là quỷ dị điểm, mấy tên đệ tử trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Chẳng lẽ có người đang dưới mắt của chúng ta cứu đi hắn? Một gã khác tiên thiên cao thủ nói. Đường Kha lắc đầu, hắn tự tin chính là điểm thương trưởng môn Nghiêm Ngặt vọt tới, nếu muốn tại hắn dưới mắt đem người cứu đi mà không bị phát hiện, cũng hầu như là không thể sự tình, lập tức quát lên, không có khả năng, hắn nhất định là trốn đi, mọi người cẩn thận. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, một đạo mãnh liệt sát cơ đột nhiên tuôn ra từ lòng đất, Đường Kha cũng không kịp phản ứng, huyết thủy vẩy ra chung, bị Thần Nam một kiếm chém 2 đoạn, Thần Nam tiện tay đem Khổng Tức Linh thu vào qua không gian. Khổng Tức Linh đổi chủ. Trong tay đối phương Khổng Tức Linh loại này bá đạo ám khí, Thần Nam lại bị trọng thương, ở một gã tiên thiên trung kỳ trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến lại xông lên, nếu là đối phương tái phát di chuyển Khổng Tức Linh, hắn căn bản tránh không khỏi, cho nên thi triển thổ độ thuật, xuất kỳ bất ý đánh chết. Còn dư lại 4 người chỉ thấy được nhất nói kiếm khí tự trong lòng đất vọt lên, ngay sau đó là máu me tung tóe, căn bản không kịp cứu Đường Kha. Thấy đối phương có thể thổ độn, mấy người hãi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đã có người muốn chạy trốn. Hắn bị trọng thương, không có khả năng tổng giấu dưới đất, mọi người cùng nhau tiến lên giết hắn đi. Một gã khác tiên thiên sơ kỳ hô, tiếng la của hắn làm cho còn sót lại 4 người nặng tân an quyết định, bởi vì bọn họ phát hiện Thần Nam xanh cả mặt đứng ở địa phương bản xứ, quả thực không có lại thổ độn, lập tức cùng nhau vào tới. Thần Nam thụ thương quá nặng, vừa mới có cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một lần thuật độn thổ giết Đường Kha, độc khí lại có khuyết tán dấu hiệu. Hắn nhu cầu cấp bách chữa thương bức độc, thấy đối phương xông lên, lập tức toàn lực sử dụng phi kiếm, mang theo một đạo chói mắt luyện không hướng tên kia tiên thiên cao thủ chém tới. Phi kiếm tốc độ quá nhanh, người nọ chỉ tới kịp quần quận nổi lên một mảnh đao khí nên hướng luyện không. Sóng một thanh âm vang lên, phi kiếm không huyền niệm chút nào đưa hắn trường đao chặt đứt, tự thân thể hắn xuyên qua, tại chỗ chết oan chết uổng. Liều mạng với ngươi thấy hai gã tiên thiên cao thủ bỏ mình, còn sót lại ba người biết chạy không thoát, liều mạng hướng Thần Nam nhào tới. Ánh kiếm lóe lên liên tục, mấy người nói một tiếng cũng không kịp đã bị phi kiếm sát ý mạnh mẽ toàn thành hai đoạn. Mạnh mẽ phát động thế tiến công, Thần Nam độc bị chúng lần nữa khuyết tán, phốc mà phun ra một ngụm máu đen. Hắn vội vàng lần nữa nuốt thêm một viên tiếp theo tuyết linh đan, hai khỏa hồi khí đan, lập tức ngồi xếp bằng xuống lần nữa áp chế khuyết tán độc khí. Đủ qua một khắc đồng hồ, Thần Nam vừa mới có ở tuyết linh đan dưới sự trợ giúp, lần nữa đem độc khí dùng chân khí bao vây ngăn chặn. Nhìn mắt đầy đất tử thi, Thần Nam lo lắng thi ngữ trở về bị hù dọa, đưa bọn họ kéo tới cùng nhau, miễn cưỡng đánh ra hỏa cầu hóa thành cho bụi. Thần Nam lảo đảo đi hướng phòng khách, hắn lo lắng Nạp Lan thi ngữ gặp nguy hiểm, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm mã số của nàng. Lao công, có việc gì thế? Nạp Lan thi ngữ không ăn mùi khói lửa thanh âm chuyển tới. Ê, không có việc gì, ta nhất định ngươi đang bận rộn gì. Vì không cho thi ngữ lo lắng, Thần Nam ép buộc chính mình giọng nói giữ vững bình tĩnh. Ta và Tình Nhi cùng một chỗ, đang ở ta trong phòng làm việc, ngươi và Tình Nhi nói sao? Nạp Lan thi ngữ cười nói, thanh âm không nói ra được ôn nhu. Không được. Thần Nam nói xong cũng cúp điện thoại, hắn đã sắp không kiên trì được nữa, biết thi ngữ cùng Tình Nhi cùng một chỗ, thi ngữ không có việc gì, hắn cũng yên lòng, lập tức lảo đảo vào phòng khách. Nạp Lan Nhược Phi giống tượng gỗ một dạng ngồi ở sofa trên. Ngoại trừ con mắt có thể cử động, còn lại đều là không thể động đậy, bên ngoài phát sinh tất cả nàng rất tin tưởng, cũng là lo lắng xuông không có cách nào. Chương 824, Nạo xương liệu độc. Nạp Lan Nhược Phi mặc trên người món hồng nhạt hoa linh áo sơ mi, phía dưới là bạch sắc váy ngắn, bởi vì là ở ra bên trong duyên cớ, thon dài bắp đùi đầy đặn trên cũng không có xuyên tất chân, một gã tiên thiên cao thủ đơn giản liền chế trụ nàng, nàng căn bản chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì ngại hầu tử bướng bỉnh, nàng đem hầu tử nhốt ở trong phòng, hầu tử nhưng cũng vì vậy tránh được một kiếp, nếu không chủ nhân gặp nạn, nó nhất định sẽ điên cuồng công kích, đảm bảo hay sao trở về bị đường môn ám khí bắn chết. Nếu phi, ngươi không sao chứ? Thần Nam lão đảo tiến nhập phòng gian, tự tay mở ra Nạp Lan Nhược Phi trên người bị đóng chặt huyệt vị. Trên người hắn bị khổng tức linh bắn trúng ba chỗ, eo một chỗ, ngực hai nơi, eo chỗ kia tổn thương nhất là nặng. Hướng ra phía ngoài mạo hiểm ồ ồ máu đen, đây cũng chính là hắn nhục thân mạnh mẽ, lại có chân khí hộ thể, nếu không biến thành người khác chết sớm, nếu không phải Diễn Thiên Thánh Quyết đúng lúc đưa hắn từ cái kia chói mắt huyễn lệ trung tỉnh lại, hắn cũng chết sớm. Khổng tước linh thân vì thiên hạ ám khí, đường môn chấn sơn chi bảo, cũng không phải hư danh. Từ bên ngoài nhìn vào đến, khổng tước linh là một từ vàng dòng chú thành, chiếu lấp lánh ống đồng, phía trên lưỡng đạo đầu mối then chốt. Đè xuống đầu mối then chốt, đồng bên trong ám khí liền bay vụt mà ra, ám khí phát bắn ra lúc, xinh đẹp tựa như khổng tước khai bình giống nhau, huy hoàng sáng lạ, nhưng mà, coi như ngươi bị loại này kinh người sinh linh cảm động đến hoa mắt thần mê lúc, nó đã muốn tánh mạng của ngươi. Tỷ phu, ngươi như thế nào đây? Ô ô, thấy tỷ phu cả người đều là máu đen, Nạp Lan Nhược Phi không nỡ nguy, nước mắt suýt nữa không có ngã xuống, thấy tỷ phu trên lưng vẫn còn ở ứa máu. Không có tiện tay đồ đạc cầm máu, nàng một bả liền đem áo của chính mình kéo xuống nhất trường điều, che ở tại tỷ phu bên hông, sau đó xoát lại kéo xuống một cái, đưa hắn đầu vai chỗ kia tổn thương cũng bao lấy, lộ ra bên trong nửa cháo bôi nịt ngực cùng trong suốt tế nị bằng cơ ngọc cốt cũng căn bản không để ý tới. Hú ở tỷ phu trước mặt nàng cũng không có điều kiêng kỵ gì. Nếu phi, ta không sao, dịu ta đi tới. Thần Nam hư nhược nói. Chân khí đều dùng tới dọa chế kịch độc phát tác, hắn ngay cả lên lầu khí lực cũng không có. Nạp Lan Nhược Phi lập tức đỡ lấy tỷ phu lên lầu tiến nhập hắn phòng ngủ, đem Thần Nam phủ ngồi ở trên giường tỷ phu, ngươi nhất định phải kiên trì lên, ngàn vạn lần không nên ngủ mất. Nhìn tỷ phu lúc nào cũng có thể nhắm lại con mắt, Nạp Lan Nhược Phi liều mạng la lên. Khổng tước linh chi độc quá bá đạo, Thần Nam cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào hôn mê, hắn rất tin tưởng, một ngày chính mình rơi vào trạng thái hôn mê, liền lại cũng không sẽ tỉnh lại. Hắn lên dây cót tinh thần từ bên trong không gian xuất ra rừng độc dược phấn đưa cho Nếu Phi nói, Nếu Phi, không cần khẩn trương, tỷ phu không có việc gì, ám khí vẫn còn ở anh dễ trong thân thể, ngươi giúp ta lấy ra, sau đó đắp lên thuốc bột. Bởi vì quanh năm du tẩu cùng kề cận cái chết, mấy thứ này cũng đều là cần thiết, tuy là không nhất định dùng được, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Nếu như bình thường ám khí, chính hắn có thể lấy ra, hoặc là dùng chân khí cứng rắn bức ra, nhưng là bây giờ hắn đang toàn lực gáp chế độc khí phát tác, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào đang hôn mê, nào còn có tinh lực lấy ra ám khí. Nạp Lan Nhược Phi lập tức đi ra ngoài đem ra tiểu đao, cái nhíp cùng thuốc cầm máu các loại đồ đạc, một lần nữa trở lại tỷ phu phòng gian, muốn giúp tỷ phu lấy ra ám khí, nhưng là nhìn cái kia đen thủi lùi một mảnh, nàng lo lắng tỷ phu không chịu nổi, căn bản không dám hạ thủ. Thần Nam nhắm lại con mắt hòa hoãn khoảng khắc, hồi phục lại mở, hướng về phía Nạp Lan Nhược Phi bài trừ điểm nụ cười nói, Nếu Phi, ngươi mặc dù hạ thủ, tỷ phu không có chuyện gì, không muốn có bất kỳ cố kỵ gì. Tỷ phu, ngươi nhất định phải kiên trì lên, ta hiện tại liền vì ngươi lấy ám khí. Anh dễ tiếu dung làm cho Nạp Lan Nhược Phi một lần nữa cố lấy dũng khí, nàng biết lại không lấy ra ám khí, tỷ phu khẳng định sắp không kiên trì được nữa. Nàng đem tỷ phu dính máu y phục kéo xuống đến, muốn nhìn rõ ám khí vị trí mới hạ thủ, có thể là ám khí đã rơi vào trong thịt, một mảnh đen nhánh, nơi nào nhìn tinh tường. Đem thịt đào xuống đến, không muốn có bất kỳ cố kỵ gì, kịch độc, đội bao tay. Thần Nam hư nhược thanh âm vang ở Nạp Lan Nhược Phi bên tai. Vừa mới có quá gấp, nàng căn bản không nghĩ tới loại độc chất này chính mình căn bản không thể dùng tay đụng chạm. Thấy tỷ phu thời khắc thế này còn có thể nghĩ đến an toàn của mình, Nạp Lan Nhược Phi tâm tình sao động, tuy là không hạ thủ, thế nhưng làm lỡ một phút đồng hồ tỷ phu sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nạp Lan Nhược Phi lập tức chạy ra phòng gian, đem ra bạch bao tay đeo trên tay, đem đao khử trùng bắt đầu đào đầu vai trên vết thương thịt. Phía ngoài thịt bị dọn dẹp sạch, vẫn chưa thấy ám khí cái bóng, nhìn thấy phía trên lỗ mắt, Nạp Lan Nhược Phi cũng biết ám khí chiếu vào bên trong, bởi vì thể tích nhỏ. Rất khó tìm kiếm, nàng còn muốn vào trong đảo. Mảng lớn huyết nhục bị cạo, Thần Nam trên trán đã là lánh mồ hôi như mưa, thế nhưng hắn cắn răng kiên trì, không có nói một tiếng. Tỷ phu nhìn cái kia đen thủi lùi vết thương, cùng tỷ phu trên trán răng đầy mồ hôi, nàng làm sao không biết tỷ phu ở thừa nhận lớn lao thống khổ, chỉ là bởi vì hắn kiên cường, cố nén không có phát ra tiếng mà thôi. Nạp Lan Nhược Phi cũng nữa không hạ thủ. Nước mắt không nghe lời từ trong đôi mắt đẹp chảy ra. Nếu Phi Thần Nam lần nữa trợn mở con mắt, nhìn Nếu Phi ánh mắt kiên định nói, đừng ngừng lại, tỷ phu tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, nhất định có thể tìm được ám khí. Ừ, Nạp Lan Nhược Phi dùng sức gật đầu, ở anh dễ cổ vụ dưới, lại đem đao thăm dò trong thịt, đem máu đen thịt từng mảnh một cạo, tỷ phu đau ở trên người, nàng đau ở tâm lý, môi đỏ mọng đều bị cắn ra vết máu đều hồn nhiên không cảm giác. Nạp Lan Nhược Phi không dám buông lỏng chút nào, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vết thương, rốt cục nàng nhìn thấy một cái chừng hạt gạo gì đó, vật kia hình dạng liền như hơi co lại bản hoa mai, đang phát tán ra độc khí, nuốt gà mở lấy chúng quanh sinh cơ, hủ thực huyết đủ. Bởi vì tu luyện cùng phục dụng thiên trí quả nguyên nhân, Nạp Lan Nhược Phi ngũ thức nhạy cảm, bằng không căn bản không phát hiện được, vật kia đã bắn vào xương tủy, ngay cả đầu khớp xương đều bị ăn mòn thành hắc sắc. Có thể thấy được độc tính có bao nhiêu phép đạo. Tỷ phu, ta phát hiện ám khí. Nạp Lan Nhược Phi lộ ra vẻ vui mừng, hướng tỷ phu nhìn lại, thấy hắn nhất đôi hai mắt nhắm chặt, ấn đường phát đen, sắc mặt tái xanh, lập tức một tiếng thét kinh hãi. Tỷ phu, ngươi như thế nào đây, ngươi không muốn sợ tiểu di tử, nhất định phải kiên trì lên nha. Nếu Phi, tiếp tục. Thần Nam hư nhược trợn mở con mắt, độc khí đang khuyết tán, hắn phải toàn lực áp chế. Đã hầu như nói không ra lời. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản nói, Nạp Lan Nhược Phi cũng là tinh thần phân chấn, bởi vì nàng biết tỷ phu còn sống, nàng ôn nhu giơ tay lên khăn băng tỷ phu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, tỷ phu, ngươi nhất định phải kiên trì lên, ta hiện tại liền vì ngươi nạo xương khu độc, đem ám khí lấy ra. Nói xong, Nạp Lan Nhược Phi lại lau mồ hôi trán của mình, bình tĩnh dưới hô hấp, cẩn thận đem đao tham tiến vào. Bắt đầu tỷ phu nạo xương liệu độc. Nàng trước đem ám khí chóc xuống, cẩn thận bỏ vào một cái bình ngọc trong, sau đó lại bắt đầu cẩn thận đem màu đen đầu khớp xương từng tầng một cạo. Chương 825, tức giận thi ngữ. Rốt cục, bị ám khí ăn mòn bộ phận bị xóa, nạo xương liệu độc hoàn tất, bên trong lộ ra màu đỏ huyết nục. Nạp Lan Nhược Phi lập tức lấy ra thuốc bột, cẩn thận từng ly từng tí thoa lên tỷ phu trên vết thương. Thần Nam thở phào một hơi, chỗ này vết thương mặc dù coi như so với trước kia càng thêm dữ tợn, thế nhưng đối với hắn mà nói, không cần áp chế nơi này chi độc, làm cho tinh lực của hắn thật to đắc đáo giảm bớt, thông thường tổn thương đối với hắn một cái luyện thể sĩ mà nói căn bản không tính là cái gì. Nạp Lan Nhược Phi nhanh chóng tỷ phu băng bó kỹ vết thương, thấy tỷ phu chân mày giãn ra, cũng thở ra một hơi dài, biết có hiệu quả, nàng phương tâm đại định, không kịp nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu xử lý còn lại hai nơi vết thương. Loại này kinh nghiệm, còn dư lại hai nơi vết thương liền dễ dàng rất nhiều. Bên ngoài sắc trời ngã về tây, một luồng ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng ngủ, Nạp Lan Nhược Phi rốt cục đem tỷ phu trên người ám khí đều lấy ra, bị ăn mòn bắp thịt và đầu khớp xương cũng đều vớt xuôi đến, đắp tốt giường độc tán, dùng thuốc vải đem vết thương băng bó kỹ. Làm xong đây hết thảy, Nạp Lan Nhược Phi xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, thở phào một ngụm u lan khí tức, nhìn phía Thần Nam nói, tỷ phu, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy được khá, ta hiện tại muốn luyện hóa dư độc, ngươi dịu ta ngồi xong. Bởi vì mất máu quá nhiều, tinh lực quá độ tiêu hao, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vô cùng là giả yếu. Nạp Lan Nhược Phi lập tức cẩn thận đem tỷ phu đỡ lên giường, giúp hắn ngồi xếp bằng xong. Nếu phi, không cần thay tỷ phu lo lắng, tỷ phu không có việc gì, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Thần Nam nói xong, lập tức nhắm lại con mắt, nuốt thêm một viên tiếp theo tuyết liên hoa cánh hoa bắt đầu vận công cầm máu, luyện hóa trong cơ thể còn sót lại dư độc. Nạp Lan Nhược Phi cao y na ho dì kèn đi nghỉ ngơi, liền ngồi ở bên giường, tay nâng cái má yên lặng nhìn tỷ phu chữa thương, dù sao vết thương của hắn thoạt nhìn quá nặng, lại chảy nhiều máu như vậy. Rất sợ hắn lại có nguy hiểm gì, nàng là nhất khắc cũng không chịu rời khỏi, nhìn tỷ phu nàng mới yên tâm. Lại là nhất giờ trôi qua, Thần Nam đem trong cơ thể còn sót lại độc khí hoàn toàn luyện hóa, đều dồn đến trên ngón tay, mạnh mẽ nhất vận lực, một luồng máu đen tự đầu ngón tay bắn ra, không đợi máu đen rơi xuống đất, bị hắn đánh ra hỏa cầu hóa thành cho bụi. Tỷ phu, ngươi không sao? Nạp Lan Nhược Phi kinh ngạc nhìn tỷ phu, dù sao phía trước tổn thương quá nặng. Nàng có chút khó có thể tin. Nếu phi, cảm ơn ngươi, ta không sao. Thần Nam cười nói. Tỷ phu, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ô ô, Nạp Lan Nhược Phi mừng đến chảy nước mắt, một đầu nhào tới tỷ phu trong lòng, liều mạng vuốt ve anh dễ lồng ngực, phảng phất đều cũng vô cùng thân thiết không đủ. Thần Nam đưa nàng ôm vào chung, khước cảm thấy chạm tay trắng mịn, túi đầu nhìn lại, y phục của nàng đã bị xé thành mấy cái, căn bản không thể che đậy thân thể, thủy nhuận vai. Trong suốt tuyết cơ, doanh doanh eo thon, mơ hồ có thể thấy được. Nếu phi dưới tình thế cấp bách vạch tìm tòi y phục giúp mình cầm máu, Thần Nam tâm tình sao động, ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của nàng nói, nếu phi, tỷ phu không sao, ngươi cũng trở về đi đổi bộ quần áo nghỉ ngơi một chút đi. Nạp Lan Nhược Phi thấy tỷ phu xem bộ ngực mình, đỏ mặt lên, theo bản năng tự tay che khuất nói, ta đây sẽ đi ngay bây giờ đổi bộ quần áo. Thần Nam cười nói, Gina cùng hai cái người hầu vẫn còn ở nhà kề trong, đừng quên đem bọn họ phóng xuất. Ta thay quần áo xong phải các nàng. Nạp Lan Nhược Phi nói. Thời gian này đã đến tan tầm lúc, Nạp Lan Thi Ngữ Hiên Ni Thi vào sân, đem đậu xe tốt, nàng phát hiện con kia tô nuôi thả cẩu dĩ nhiên chết. Nàng tiến lên nhìn một chút, tô nuôi thả cẩu miệng sùi bắp mép, trên người còn có một chỗ đen nhánh vết thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hiển nhiên nó là bị độc chết. Người nào giết tô nuôi thả cẩu? Tô nuôi thả cẩu xem như là hai tỷ muội sủng vật, tỷ muội hai người đối với nó đều là có cảm tình. Thấy tô nuôi thả cẩu vô duyên vô cớ bị người giết chết, Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng phẫn nộ, đang muốn đi hỏi một chút nếu phi, đã thấy nhà kề bị người từ bên trong một đầu đem pha ra. Nạp Lan Thi Ngữ lại càng hoảng sợ, nhìn chăm chú nhìn lên, lại phát hiện xô cửa đi ra dĩ nhiên là Gina, nàng bị người điểm huyệt đạo. Sau hai canh giờ huyệt đạo tự động giải khai, chỉ là trên người nàng còn cột sợi dây, vì câu cứu, vừa mới có dùng rằng đứng lên, dùng đầu đụng vỡ cửa phòng. Gina, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Nạp Lan Thi Ngữ vọt tới, ngược lại liền phát hiện trong phòng lại còn hai cái người hầu bị người cột ném xuống đất. Tô nuôi thả cẩu bị giết, đám người hầu bị trói, Nạp Lan Thi Ngữ há có thể không biết ra gì kèn định xảy ra biến cố, một tay lấy Gina trong miệng bỏ vào vải xô kéo ra ngoài. Gina, nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, người nào đem các ngươi trói ở nơi này. Gina miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ, thế nhưng nàng biết xảy ra chuyện thời điểm nếu Phi còn ở trong phòng, lo lắng nàng gặp nguy hiểm, chỉ vào nhà giữa nói, hai tiểu thư nàng Gina bị người trói lại một buổi chiều, vừa sợ, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nhất sốt ruột dĩ nhiên ngự hay sao câu. Đám người hầu bị trói, chỉ nhìn biểu tình, Nạp Lan Thi Ngữ cũng biết nếu Phi gặp nguy hiểm, nào còn có dư khác, hai ba lần kéo Gina trên người dây thừng, thật nhanh hướng trong phòng khách vọt vào. Trong phòng khách không có ai, Nạp Lan Thi Ngữ thật nhanh lên lầu, vừa mới đến lầu 2, đã nhìn thấy muội muội y quan không cả, vẻ mặt mệt mỏi từ thần nam trong phòng đi ra, quần áo của nàng bị xé thành mấy cái, vai nửa lộ, tảng lớn trắng như tuyết da thịt lộ ở bên ngoài, để cho Nạp Lan Thi Ngữ rung động là, ở nàng dưới váy ngắn bắp đùi trắng như tuyết trên, một mảnh đỏ thấm vết máu lạ như vậy đâm mắt. Nhưng vào lúc này, chợt nghe thần nam ở trong phòng hô, nếu Phi, trên giường có máu, ngươi đem nó xuất ra đi tắm một cái. Nạp Lan Thi Ngữ đầu ông một tiếng, nàng lập tức nghĩ đến muội muội đây là phá thần, lại liên tưởng đến Gina đám người bị trói ở nhà kể trong. Nàng lập tức ý thức được là thần nam thừa dịp chính mình không ở nhà, đem Gina đám người đóng lại, cũng cường lên muội muội. Nạp Lan Nhược Phi là lợn, trên đùi huyết cũng không khó giải thích. Dưới cái nhìn của nàng, muội muội y phục bị người xé thành cái dạng này, trên đùi có máu, vẻ mặt mệt mỏi rã rời, lại liên tưởng đến thần nam vừa mực có kêu trên giường có máu, đây nhất định là muội muội bị hắn mạnh mẽ hư thần, vừa mực có ở trên giường cùng trên đùi để lại vết máu. Người cầm thú Nạp Lan Thi Ngữ hận nghiến răng nghiến lợi, đầu óc trống rỗng. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới người kia dĩ nhiên thừa dịp chính mình không ở nhà làm ra loại sự tình này. Tỷ Nạp Lan Nhược Phi mang theo mang máu sảng đàn từ trong phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, lúc này mới ý thức được chính mình quần áo nửa thân trần, theo bản năng che dưới ngực, lúc này nàng mới nhìn thấy chân của mình trên còn có một vũng máu, đây nhất định là tỷ phu chữa thương lúc không cẩn thận lưu lại, nàng ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều. Từ thấy tô nuôi thả cẩu bị giết, Nạp Lan Thi Ngữ liền nằm ở phẫn nộ ở giữa, lúc này thấy muội muội bị người kia mạnh lên, đã là lửa giận trùng thiên, thấy muội muội mang theo mang máu sảng đan đi tới, căn bản là không có nhìn kỹ, một tay lấy muội muội đẩy ra, giống như điên vọt vào phòng gian.